bị nó như thế một dọa, Tống Thiên bản năng thối lui vài bước, hoàn toàn không có phát hiện chính mình bởi vì bị dọa đến mà lùi bước hành vi chọc giận muốn từ phòng thí nghiệm ra tới tang thi. Giống ngao ngao. Đội trưởng. Tống Thiên theo bản năng kêu Vân Ương. Không sao. Nàng nhìn kia động tác hơi mang trì độn, một chút lại một chút vỗ cửa kính tang thi, chút nào không chịu nó kia vẻ mặt mủ mụn nước ảnh hưởng, bình tĩnh đánh giá bởi vì ngôn duyệt nhạc hành vi hoàn toàn tỉnh lại nó. Đột nhiên tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng, nó trừ bỏ trong nháy mắt kinh hoàng ở ngoài, liền rất mau bởi vì tang thi vi rút nguyên nhân lại bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo chính là một trận cùng táo. Trong thân thể có một loại thị huyết ăn thịt vẫn luôn đánh sâu vào nó đại não, nhưng nó vẫn cứ giữ lại cuối cùng một tia lý trí làm phí công dãy rủa. Ngoài cửa sổ những nhân loại này ánh mắt làm nó muốn từ bỏ dãy rủa, liền như thế biến thành quái vật tính, nhưng là đương nó nhìn đến duy nhất một cái vô dụng sợ hãi chán ghét tầm mắt đánh giá nó người khi, nó đáy lòng thế nhưng làm nhạt không ít, ngay cả chụp phủi cửa sổ hành động đều bất chi bất giác ngừng lại. Vân Ương nhìn kia ánh mắt trở nên có chút dại ra tang thi, nói, Hiên, mang theo Viêm Hồ đi xem xét một chút mặt khác phòng thí nghiệm, còn lại người đề phòng. Viêm Hồ thu được chủ nhân mệnh lệnh thời điểm liền nhảy tới Nam Cung Hiên trên đầu, móng nuốt nhỏ bào bào, đem tóc của hắn làm cho lộn xộn sau. Mới cảm thấy mị mãn vô vô hắn đầu, đi phía trước một lóng tay, xuất phát. Nam Cung Hiên cảm giác được chẳng lẽ thượng trọng lượng cùng nó động tác sau, trên mặt treo nho nhã cười ngân cứng đờ, thực dứt khoát hướng mặt khác phòng thí nghiệm đi đến. Nôn Duyệt Nhạc lúc này còn nửa nằm ở Tào Thắng trong lòng ngực, long cánh muốn càng thêm hiểu biết Vân Ương, cho nên không có động tác. Nơi này hết thể hắn cũng không phải không quan tâm, mà là hắn cảm thấy đi theo Vân Ương nói, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất được đến muốn đáp án. Ở đây người đều biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên cho dù có một ít tính tình, cũng đều nhìn xuống. Đơn lý thói quen tính đem chỉ thích hợp viễn trình tác chiến Diệp Linh Thanh bảo hộ ở sau người, nàng có chút biệt nữ nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, phát hiện đối phương lực chú ý cũng không có ở bên này sau, mới âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Diệp Linh Thanh cảm giác được bạn tốt không thích hợp sau, thật cẩn thận lôi kéo nàng góc áo, hỏi, ngươi có khỏe không? Từ tiến vào thời điểm ngươi liền thất thần, suy nghĩ cái gì? Đơn lị muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nhìn mắt Vân Ương sau, mới thu hồi tầm mắt, bĩu môi nói, không có gì. Diệp Linh Thanh theo nàng kia thoáng nhìn qua đi, đối thượng Vân Ương nhìn qua tầm mắt sau, hữu hảo cười cười, nhưng là đối phương tầm mắt cũng không có ở trên người nàng quá nhiều dừng lại, cái này làm cho nàng có chút xấu hổ nhấp môi, đối đơn lị nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Vân Ương. Vân đội chiều dài nàng tính toán của chính mình. Hừ, ta rõ ràng là lo lắng nàng mới làm ra loại chuyện này, nàng xong việc không nói cảm ơn liền tính, còn như vậy nói ta. Nghĩ đến đây đơn lị liền ủy khuất thực, nàng đối thực lực của chính mình có tự tin, là ở 10 phần 5 chắc hạ mới đối người nọ khiêu khích. Diệp Linh Thanh nhẹ nhàng mà vô vô bạn tốt bối, nói, mỗi người có mỗi người xử sự phương pháp, nàng không tán đồng ngươi như vậy làm. Có lẽ chỉ là lo lắng ngươi đâu. Không bằng ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu là ngươi để ý người, ở đối phương có tiền để hạ mở miệng khiêu khích, mà ngươi vẫn đứng ở một cái căn bản không kịp cứu viện vị trí, xong việc ngươi sẽ như thế nào tưởng? Ta nhất định tước. Đơn lị buột miệng thốt ra nói đột nhiên ngừng lại, nàng lỗ thai có điểm nóng lên nhìn Diệp Linh Thanh. Linh Thanh, ngươi nói, nàng có phải hay không lo lắng ta mới nói cái loại này lời nói a? Nghĩ đến đây đơn lị trong lòng liền Mỹ tư tư. Nhìn đến bạn tốt kia lấp lánh tỏa sáng mắt, Diệp Linh Thanh đến miệng nói lại nghẹn trở về, hơn nữa sửa lời nói, đại khái, đúng không? Đại khái, ta cũng chỉ là phỏng đoán, rốt cuộc lấy Vân đội lớn lên dạng tính cách, muốn em lo lắng cái gì cảm xúc treo ở trên mặt cũng sẽ có chút kỳ quái đi. Nàng cùng Vân Ương ở chung thời gian tuy rằng thực đoạn, cũng chưa từng có nhiều giao lưu. Nhưng là từ Vân Ương trên người không khó coi ra nàng lạnh nhạt cùng một loại nói không nên lời khoảng cách cảm. Người nói rất có đạo lý, người đọc sách chính là không giống nhau. Đơn lị đã đơn phương nhận định Vân Ương lúc ấy nói cái loại này nói xong tất cả đều là bởi vì lo lắng nàng, quải cong nhi làm nàng về sau không cần làm cái loại này nguy hiểm sự. Đơn lị hắc hắc hắc cười cười, một phen câu lấy Diệp Linh Thanh cổ, nói, ta vui vẻ. Diệp Linh Thanh miễn miễn cưỡng cưỡng cười cười. Chỉ thích Vân Ương. Đúng như nàng theo như lời đi. Ly các nàng cũng không xa Ngôn Duyệt Nhạc nghe được các nàng khe khẽ nói nhỏ sau, đem mặt vùi vào Tào Thắng trong lòng ngực, mượn từ cái này động tác giấu đi nàng có chút khống chế không được biểu tình. Vân Ương rốt cuộc là điểm nào hảo, thế nhưng liền như vậy dễ dàng được đến đơn lị cùng Diệp Linh Thanh tán thành. Còn thiền mặt muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nàng lao lực tâm tư đều không có được đến này hai nữ nhân tán thành, hiện tại ngược lại là nàng hai đi bám lấy Vân Ương, hận không thể Vân Ương nhiều xem hai người bọn nàng liếc mắt một cái mới hảo. Tào Thắng cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi cứng đờ, tưởng nàng miệng vết thương đau, vì thế dùng một dị năng đem nàng nâng lên tới chút, cũng quan tâm ôn nhu hỏi nói, là miệng vết thương đau. Nôn Duyệt Nhạc lắc đầu, nói, không có, chính là, có điểm sợ hãi. Tào Thắng ca ca, ngươi nói, Vân Ương vì cái gì muốn tới như thế nguy hiểm địa phương tới a? Nơi này cái gì đều không có, tất cả đều là tang thi nói nói. Nàng hắc bạch phân minh mắt to bắt đầu huấn ra hơi mỏng một tầng nước mắt, ta hiện tại còn bị thương, nếu ta có cái vặn nhất, sẽ không, ta sẽ bảo hộ ngươi. Liều mạng tánh mạng, hắn cũng sẽ bảo hộ ngươi. Tào Thắng ca ca, ngươi thật tốt. Nôn Duyệt Nhạc thẹn thùng dùng đôi tay nắm hắn góc áo, an tâm nhắm lại mắt. Vẫn luôn ở địa phương Nôn Duyệt Nhạc lại sẽ chỉnh ra cái gì thiêu thân tống mật nhìn đến hắn hai hố động lúc sau. Khinh thường hừ một tiếng ngoại còn làm cái nôn mửa động tác, xem Tống Thiên che miệng nhún vai, trước mắt tình huống cũng không thích hợp cười ra tới, hắn lo lắng loạn cười sẽ khiến cho công phẫn, vẫn là nghẹn đi. Giống nào? Đương Vân Ương tầm mắt không hề dừng lại ở chính mình trên người sau, phòng thí nghiệm tang thi bắt đầu sao động. Nó chụp phủi cửa sổ sức lực càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ kia vốn dĩ chính là trải qua đặc thù cường hóa chóc, vô luận nó như thế nào chụp đánh. Đều không có đánh ra bất luận cái gì vết rách. Hư thối làn da theo nó động tác một chút bắn tung tóe tại trên cửa sổ. Da thịt tổ chức bị sức hút của trái đất ảnh hưởng, một chút đi xuống, vẽ ra từng điều lam lục dấu vết. Chương 212. Đội trưởng, nó như thế nào lại đột nhiên nổi điên? Tống Thiên nhìn đến kia mắt đã trở nên đỏ đậm tang thi, có chút lo lắng nó sẽ lao tới đối bọn họ sinh ra uy hiếp sau, nói. Nếu không chúng ta chạy nhanh rút lui đi. Dù sao nơi này cũng không có người sống, sau khi rời khỏi đây đem nơi này tạc sạch sẽ, làm chúng ta không có nỗi lo về sau. Không vội. Vân Ương không những không có rời đi cái này hai hảo phòng thí nghiệm cửa sổ, ngược lại đến gần rồi một ít, hơn nữa bắt tay bám vào trên cửa sổ. Nàng như vậy hành động làm người chung quanh đảo hút một ngụm khí lạnh, nàng ở làm cái gì? Nàng điên rồi sao? Đang lúc có người muốn mở miệng giận mắng nàng thời điểm, phòng thí nghiệm tang thi thế nhưng lại kỳ dị an tinh xuống dưới, hơn nữa còn bắt tay cũng ấn ở cùng nàng đồng dạng vị trí, giữ tợn trên mặt câu ra một đạo cứng đờ cười ngân, tiết hầu gian vẫn luôn phát ra cười quái dị. Có ý thức, nhưng khống chế không được trong cơ thể vi rút sao. Giống. Cách pha lê cũng không thể nghe được nàng nói cái gì, nhưng từ nàng mắt có thể cảm giác được nàng ý tứ là cái gì. Tang thi thống khổ dùng một cái tay khác bài cửa sổ, cầu xin Vân Ương làm nàng đem nó thả ra đi. Này không thể được. Vân Ương lạnh như băng nhìn nó, nói, ngoan ngoãn đại ở bên trong, bằng không, giết ngươi. Giống nào? Vân Ương nói thành công chọc giận tang thi, nó thậm chí là mất đi cuối cùng một tia lý trí bắt đầu bất kể hết thể đại giới bài đánh cửa kính, cứng rắn pha lê bị nó bài đánh tới rất nhỏ chấn động lên. Ương! Đã tuần tra qua một vòng trở về Nam Cung Hiên lúc này đã đi tới, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở hắn đỉnh đầu hồ ly cũng ở hắn tới gần Vân Ương đồng thời nhảy tới đối phương trên vai, có cái phòng thí nghiệm đồ vật. Rất kỳ quái. Nam Cung Hiên nghĩ nghĩ lúc sau mới tìm được tương đối thích hợp hình dung từ tới. Chủ nhân, tìm được lôi đỉnh, chỉ là nó trạng thái có điểm không xong. Viêm hồ thanh âm ở trong đầu vang lên, nàng tưởng cũng tưởng kéo qua Nam Cung Hiên, mang ta đi. Chờ nàng đi rồi, Tư Mặc lạnh lùng nhìn vừa mới khiến cho Vân Ương chú ý tang thi, tay nhẹ nhàng nắm tay, kia tang thi đầu đã bị một cổ kỳ dị lực đạo giống ninh lon sắt dường như sát sát khô quắt đi xuống. Những người đó đều thấy được hắn động tác, sôi nổi lui về phía sau vài bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Chỉ có Lan Tinh đi đến hắn phía sau điểm vị trí, nói, liền như thế đem nó cấp giết. Có lẽ còn có điểm nghiên cứu giá trị cũng không nhất định. Không có giá trị đồ vật không cần lưu tại trên đời. Tư Mặc sửa sửa cổ tay áo, đối Lan Tinh nói, cùng ta tới, đến nỗi các ngươi. Hắn nhìn mắt Tống Thị tỷ đệ Hòa Điền Điền, đuổi kịp nàng. Là, lão đại, Tống Thiên không chút do dự dắt Tống Mật Hòa Điền Điền tay, không mang theo một tia dừng lại hướng Vân Ương phương hướng đuổi theo. Còn lại người đều là long cánh, cho nên Tư Mặc không để ý đến, vừa đi vừa đối Lan Tinh nói, trong chốc lát gặp được cái gì đột phát trạng huống ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần lấy mấy cái văn kiện liền có thể. Danh sách tại đây. Tư Mặc đem đồng hồ điều động vài cái, màu lam quang bình ở giữa không trung biểu hiện ra tới. Lan Tinh nhanh chóng đem mặt trên nhớ kỹ đồ vật khắc ở trong đầu, gật gật đầu nói, đã biết. Long cánh như suy tư gì nhìn Tư Mặc bọn họ rời đi bóng dáng, đối vẫn luôn rất điệu thấp Đoạn Ngọc nói, vừa mới kia quang bình thượng đồ vật thấy rõ ràng sao. Có siêu cường trí nhớ Đoạn Ngọc đẩy đẩy viên khung mắt kính, nói, nhớ kỹ. Ngươi cùng đơn lị đi theo bọn họ. Đúng vậy Đoạn Ngọc đáp. Bị điểm danh đơn lị tuy rằng không yên tâm Diệp Linh Thành, nhưng vẫn là phân phó nàng vài tiếng lúc sau liền cùng Đoạn Ngọc rời đi. Người khác không cần thả lỏng cảnh giác, tầng này đều là e dở vật thí nghiệm, cẩn thận một chút. Long cánh dẫn đầu đi đầu hướng Vân Ương phương hướng đi, ở đánh giá hai bên phòng thí nghiệm đồ vật đồng thời, tâm cũng đi xuống trầm không ít. Đối với nhân thể thí nghiệm hắn cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thật sự tồn tại. Dũ tại bên người đôi tay không tự giác cầm quyền, nhìn đến biển số nhà thượng đánh số ghi chú, hắn ánh mắt một lệ, dị năng. Nơi này thực nghiệm thể là dị năng giả sao? Rốt cuộc là ai, có như thế đại quyền lợi điều động nhân viên tới dùng hy hữu dị năng giả làm thực nghiệm? Bọn họ làm loại này thực nghiệm là vì cái gì? Chủ nhân, liền tại đây. Viêm Hổ ra tiếng đồng thời, Vân Ương cũng ở 99 hào phòng thí nghiệm ngoại dừng bước chân. Nàng đang xem đến bên trong cái kia bị trang ở thật lớn vật chứa bóng người khi, trong đầu đột nhiên trống rỗng, đột nhiên nhấc chân một chân đá bay kiên cố sau ván cửa, lập tức đi vào. Nhìn máy móc thượng kia vững vàng tim đập dao động, nàng đem tay đặt ở vật chứa trên vách, lôi đỉnh. 12-13 tuổi thiếu niên toàn thân chân trụi, ở thật lớn vật chứa giống trẻ mới sinh giống nhau vây quanh chính mình, yêu màu tím tóc dài giống rong biển giống nhau tàng ra. Mỹ lệ đến tựa như một đóa nở rộ mạn đà la. Hắn trắng non trên da thịt tất cả đều là ma hóa sau màu đen yêu văn, chỉ có giữa mày về điểm này tựa cánh hoa trang màu tím khế ước gấn ký hiện ra tự thân lôi thuộc tính. Ma hóa sau cái trán cũng trưởng ra ác ma tiêm giác, móng tay đen nhánh sắc bén, cái đuôi thượng vậy tản ra nhàn nhạt xương đen, này rõ ràng là ám nguyên tố. Theo nàng nhẹ giọng kêu gọi, ngủ say thiếu niên cong vút lông mi nhẹ nhàng rung động vài cái sau. Mới chậm rãi xốc lên. Cùng màu tóc giống nhau yêu màu tím thú đồng đang xem đến Vân Ương thời điểm đột nhiên co rút lại thành một dựng. Đương Nam Cung Hiên cho rằng Vân Ương sẽ có nguy hiểm, muốn xông lên ngăn cản thời điểm. Kia vật chứa thiếu niên thế nhưng lộ ra một cái phá lệ bi thương biểu tình. Vây quanh chính mình tay cũng chỉ độn mở ra, ấn ở vật chứa trên vách, cùng Vân Ương mạnh tay điệp. Hắn không có huyết sắc môi trương trương, không tiếng động mà ủy khuất tiếng kêu, chủ nhân. Vân Ương thấy lôi đỉnh tỉnh lại lúc sau, liền không chút do dự thay đổi bao tay hình thái, vận lực một quyền đánh nát làm nàng cảm giác được có chút lực cản vật chứa. Suy yếu đến liền vật chứa đều không thể chấn vỡ lôi đỉnh suy yếu từ kia bị Vân Ương tạp ra tới khẩu tử rất ra tới, Vân Ương nhanh tay lẹ mắt đem hắn chặn ngang ôm vào trong ngực, cũng không biết này vật chứa chất lỏng là cái gì, trên người hắn trừ bỏ dính nhớp một ít, cũng không có cái gì kỳ quái hương vị. Lôi đỉnh muốn nói chuyện, tưởng đối hắn chủ nhân nói hết hắn tưởng niệm cùng xin lỗi, chính là trải qua vi phạm không gian pháp tắc, nghịch thiên mà đi xuyên qua đến hắn chủ nhân nơi thế giới, hắn trả giá quá nhiều, nhiều đến liền chính mình bản thể đều bảo trì không được, chỉ có thể dùng như vậy xấu xí dơ bẩn, đọa ma sau nửa yêu hình thái đối mặt hắn nhất kính yêu người. Vân Ương tử nhẫn không gian lấy ra một cái thảm lông đem lôi đình bao lấy, đem hắn bao kín không kẽ hở lúc sau, mới nói, an tâm ngủ mở giấc. Ta ở. Lôi đỉnh tuyệt mỹ tú nhã trên mặt lộ ra nhạt nhẽo tươi cười sau, liền an tâm hôn mê qua đi, có chủ nhân tại bên người, thật tốt. Đãi lôi đỉnh nặng nề đã ngủ, Viêm Hồ mới mở miệng nói, chủ nhân, lôi đỉnh. Thật sự đọa mà sao? Tiêm giác cùng màu đen yêu văn cũng đủ chứng minh hết thảy. Vân Ương không biết lôi đỉnh bị nhiều ít khổ mới có thể biến thành hôm nay như vậy, nhưng nàng hiện tại biết đến là, lôi đỉnh sở chịu khổ. Nàng muốn ở những người đó trên người ngàn lần vạn lần đòi lại tới. Chương 213 Vân Ương. Hắn là Nam Cung Hiên nhìn bị nàng ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt tinh xảo đến phảng phất một kiện dễ toái đồ sứ thiếu niên, hỏi, là ngươi bằng hữu sao? Nam Cung Hiên tuy rằng hiểu biết Vân Ương làm người cùng tính cách, nhưng cũng không đại biểu hiểu biết nàng bằng hữu vọng, mỗi người đều có chính mình, hắn tổng không thể lấy một cái bằng hưu thân phận đi đối nàng truy nguyên hỏi một ít không quá thích hợp sự tình. Không phải. Vân Ương ôm Lôi Đình mặc kệ những người khác kinh ngạc nhiên ánh mắt đi ra ngoài, nó không phải nhân loại. Không phải nhân loại. Đó chính là tang thi. Vốn đang tưởng tới gần đánh giá nàng trong lòng ngực thiếu niên vài người vội vàng đẩy ra vài bước, lá gan đặc biệt tiểu nhân thậm chí còn đụng vào trên tường, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Đưa tới những người khác cười nhạo sau, hắn còn chết sĩ diện giải thích nói, mà, mặt đất quá hoạt. Ta không cẩn thận hoạt tới rồi. Tống thị tỷ đệ mới lười đến quản long cánh người sẽ như thế nào, trong lòng đã nhận định Vân Ương là lão đại tỷ đệ hai người cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn đi đến Vân Ương bên cạnh người. Hỏi, đội trưởng, nó không phải nhân loại, đó là gì? Vân Ương liếc Tống Thiên liếc mắt một cái, nói, trở về lại luận. Nghe nàng như thế vừa nói, bọn họ mới ý thức được nơi này cũng không phải cái thích hợp chỗ nói chuyện, long cánh người không biết ẩn giấu nhiều ít tiểu tâm tư chờ đối phó bọn họ. Tốt đội trưởng không thành vấn đề đội trưởng ngươi ôm cá nhân chậm một chút đi a. Tống Thiên cùng cổ đại điếm tiểu nhị giống nhau không lưng túi người ở phía trước đẩy ra long cánh kia người đi đường cấp Vân Ương mở đường. Tuy rằng nói nhà bọn họ đội trưởng đã nói ôm tên kia không phải nhân loại, nhưng hiện tại ít nhất cũng là nhân loại bên ngoài sao. Liên tạm thời đương nó là cá nhân hảo. Tích tích tích. Lúc này, tầng lầu mỗi một cánh cửa trước đèn báo hiệu đột nhiên sáng lên rồn rập hồng quang, cùng với mở khóa thanh âm. Những cái đó sớm đã nghe được động tinh thức tỉnh lại đây thực nghiệm thể bắt đầu phát ra dã thú nghẹn ngào tiếng hô. Vân Ương đem trong lòng ngực ngủ say quá khứ Lôi Đình ôm chặt chút, Viêm Hồ biết hiện tại không phải chính mình thể hiện thời điểm, vì không cho chủ nhân nhà nó thêm phiền toái, trực tiếp về tới nhẫn nội trong không gian. Đây là như thế nào một chuyện? Hồng quang lập lòe trong không gian cũng không biết là ai đột nhiên kinh hoàng thất thố hét to một tiếng. Dẫn tới những cái đó còn ở cửa nhìn xung quanh do dự mà có thể hay không bước ra tới tang thi thực nghiệm thể nhóm đột nhiên nhảy ra tới, kéo bởi vì mới vừa thức tỉnh mà không mạnh mẽ nện bước thong thả chiều bọn họ tới gần. A, không cần lại đây, không cần lại đây. Nguyên bản chỉ là phụ trách hậu cần, không có cái gì sức chiến đấu nữ nhân đang xem đến những cái đó dáng người giữ tợn xấu xí tang thi sau, dọa đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Vân Ương không kiên nhẫn liếc mắt kia còn ngồi dưới đất lên tiếng thét chói hai nữ nhân, trực tiếp đi qua đi một chân đá vào nàng sau trên eo, câm miệng. Không biết lớn tiếng thét chói hai sẽ đưa tới càng nhiều tang thi sao. Nói không chừng mặt khác tầng lầu đóng cửa môn cũng bởi vì này thanh cảnh báo mở ra, bên trong có cái gì đồ vật còn không biết, có thể hay không thuận lợi đi ra ngoài cũng là cái không biết bao nhiêu. Lôi Đình bởi vì đọa ma nguyên nhân cũng không thể kịp thời tiến vào trong không gian. Nàng cần thiết bảo vệ tốt nó. Ngươi bằng cái gì kêu ta câm miệng? Sợ hãi còn không cho người lớn tiếng kêu ra tới a? Ngươi bản lĩnh không phải rất lớn sao? Ngươi mau đi giết chết chúng nó a. Kia nữ nhân, cũng chính là ban đầu mở miệng khiêu khích Vân Ương người, vẻ mặt sợ hãi trừng mắt Vân Ương, cả giận nói, ngươi nhưng thật ra mau đi a. Ngày thường bãi một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, hiện tại như thế nào liền túng? Tống Mật làm Tống Thiên xem trọng Điền Điền, mấy cái cất bước đã đi tới, một lời chào hỏi đều không đánh trực tiếp nhéo nữ nhân đầu tóc buộc nàng đầu sau này ngẩng, sau đó một cái tát hung hăng mà ném ở nàng trên mặt, tiên minh giấu bàn tay nháy mắt xuất hiện ở nữ nhân không hề huyết sắc trên mặt, miệng như thế dơ lão nương cho ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Lão nương đội trưởng là ngươi có thể giống. Có lẽ là chưa thấy qua nói đánh là đánh còn đánh như thế tàn nhẫn người, kia nữ nhân đương trưởng đã bị doa ngông. Cam vàng chất lỏng từ nàng dưới thân chậm rãi chảy ra, Tống Mật lập tức chán ghét bung ra tay thối lui vài bước, đối Vân Ương nói, Vân tỷ, nơi này tang thi như thế nhiều, chúng ta vẫn là chạy nhanh lui lại đi. Tống Mật vẫn luôn liền cảm thấy kêu đội trưởng biến ưu, còn không bằng Vân tỷ cái này xưng hô thân thiết trực tiếp. Bị đại chính mình vài tuổi người trở thành tỷ Vân Ương cũng không có sửa đúng nàng, chỉ là hờ hững gật gật đầu lúc sau, liền cất bước hướng cửa thang lầu đi tới, dị năng không cần tỉnh. Đây là rèn luyện chính mình chứa đựng lượng cơ hội tốt. Nàng phát hiện nơi này người thức tỉnh rồi dị năng, cũng chính là nguyên tố lực lúc sau, đi theo nguyên lai thế giới học đồ không sai biệt lắm. Liền giống như nhất cấp ma pháp học đồ nhiều nhất chỉ có thể phát ra thế giới thật tố công kích giống nhau, bọn họ hiện tại ở nàng nhắc nhở hạ có thể phát ra mấy chục đạo nguyên tố công kích, này đã là gần với ma pháp sư cấp bậc. Chỉ là chứa đựng lượng đối tình huống hiện tại tới nói vẫn là thiếu. Ly nàng dự tính kết quả quá xa, cần thiết hảo hảo rèn luyện bọn họ một chút. Người đều là bị buộc ra tới, chờ bọn họ chân chính mau gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, nàng ở ra tay cũng không muộn. Vì cho các ngươi tích lũy kinh nghiệm cơ hội, ta lần này sẽ không ra tay, đổi một loại cách nói chính là, ta đem ta sinh mệnh giao cho các ngươi. Nàng đạp tiếp theo tầng cầu thang thời điểm, những cái đó tang thi cách bọn họ đã rất gần, chết lặng cứng còn hai tay mang theo vô hạn khát vọng đối bọn họ dối thân, ý đồ từ bọn họ chảo hạ một miếng thịt, tới điền no chính mình bụng. Vân tỷ xin yên tâm. Tống mật ngưng tụ thủy dị năng, ở vân ương chúng quanh bày ra lực phòng ngự còn tính không tồi thủy mạc, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ vân tỷ. Tống thiên thấy nhà mình đại tỷ đều như thế tỏ thái độ, nhìn dáng vẻ về sau là cùng định rồi vân ương không thể nghi ngờ, cho nên hắn cũng dùng ra một hệ dị năng, đột ngột từ mặt đất mọc lên dây đằng thành công cản trở những cái đó tang thi bước chân. Có lẽ là không nghĩ tới chính mình có thể như thế thuận lợi phát ra tối hôm qua thượng vừa mới lĩnh ngộ ra tới kỹ năng, lúc này thế nhưng là vui vẻ cười, há mồm liền đối vân ương nói, vân tỷ, xem tiểu đệ lợi hại đi. Đều có thể lập tức làm ra như thế nhiều dây đằng. Vân ương gần chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền tiếp tục hướng dưới lầu đi, mục, sinh sôi không thôi, tái sinh năng lực chi cường là sở hữu thường thấy nguyên tố lực số 1 số 2, ngươi hiện tại, còn chưa đủ. Bọn họ đối dị năng lý giải chỉ ở phiến diện, cho rằng chỉ có thể làm ra này đó vật chết. Kỳ thật chỉ cần cấp bậc tới rồi, bọn họ cũng có thể thông qua tự thân thức tỉnh dị năng ngưng kết ra các loại thú loại hình thái, tới gia tăng chính mình lực công kích. Không có được đến khích lệ Tống Thiên cũng không nhục trí, chỉ là hắc hắc hắc cười cười, chào chào chính mình cái hốt lúc sau liền chạy chậm theo đi lên. Vân tỷ vân tỷ, buổi tối ngươi lại nhiều giáo dạy ta như thế nào dùng một nguyên tố A. Ngoạn ý nhi này thật là quá có ý tứ. Đi theo bọn họ phía sau người mặc không lên tiếng hưởng thụ bọn họ sáng tạo ra tới an toàn hoàn cảnh, chỉ có đi theo đội ngũ mặt sau cùng Nam Cung Hiên, đang xem đến những cái đó sinh mệnh lực mênh mông tang thi khi, đáy mắt xẹt qua một tia ám mang. Chương 214. Hắn chuyển động vài cái thủ đoạn, vài đạo mắt thường có thể thấy được lưỡi dao gió trực tiếp cắt ra còn ghé vào dây đằng thượng tang thi đầu, nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập. Ở thang lầu chỗ rẽ Vân Ương ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nói, Hiên, đi rồi. Hiên năng lực nàng là biết đến, chẳng qua hắn ra tay nói, sẽ quấy rầy nàng nguyên bản kế hoạch, nơi này làm cho bọn họ phát huy, ngươi tự bảo vệ mình là được. Đội trưởng đều lên tiếng, thân là đội viên Nam Cung Hiên khó có thể không nghe. Hắn nghiêng đi thân lại nhìn nhìn những cái đó bắt đầu phát gục ở chết tang thi trên người, bắt đầu gặm thực mặt khác tang thi khi, nhíu nhíu mày. Bước đi đuổi kịp Vân Ương, những cái đó tang thi tựa hồ đã bắt đầu ăn chúng nó đồng loại, này có thể hay không chính là ngươi nói tiến hóa. Ân. Vân Ương không có dấu dếm, cũng không sợ bị long cánh bọn họ biết một ít về tang thi tin tức, dã ngoại những cái đó tang thi xuất hiện loại tình huống này đó chính là ăn cơm một phương đã tới rồi thăng cấp bên cạnh, yêu cầu nhất định năng lượng mới có thể đột phá, nhưng nơi này là e giờ người làm được thí nghiệm phẩm. Nhân vi đồ vật. Khả năng tính quá nhiều, tóm lại đối chúng ta tới nói không phải là chuyện tốt. Chúng ta đây vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nam Cung Hiên nhanh hơn bước chân, nhưng vô luận như thế nào nhanh hơn, hắn đều là đứng ở Vân Ương phía sau, cẩn thận vẫn duy trì một cái có thể cũng đủ bảo hộ nàng khoảng cách. Tỷ tỷ cẩn thận. Tinh thần hệ Điền Điền hô một tiếng sau, vội vàng làm chính mình tang thi mụ mụ đi chặn đột nhiên xuất hiện laser công kích. Máng. Làm người màng thai nóng lên xé rách thanh làm mọi người như mày, bọn họ trơ mắt nhìn vẫn luôn đi theo Điền Điền phía sau tang thi cánh tay bị kia nói laser xé thành hai nửa, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Nếu không phải Điền Điền phản ứng kịp thời, này nói laser nếu là đánh vào Vân Ương trên người. A, Vân Ương lạnh lùng cười, mọi người trong lòng độn cảm không. E giờ giáo thụ còn rất biết chơi. Nàng nhìn trên trần nhà trang bị máy theo dõi. Phảng phất ở thông qua cái này máy móc nhìn đến kia sau lưng người giống nhau, ngươi tốt nhất không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, bằng không, ta nhất định sẽ làm ngươi nếm thử bị laser xé thành mảnh nhỏ khoái cảm. Đem cánh tay nhặt lên tới, còn có thể dùng. Tống Thiên nghe vậy, vội vàng dùng một cây thật nhỏ dây đằng đem tang thi cánh tay nhặt lên tới, đưa cho Điền Điền. Ôm tang thi mụ mụ cánh tay Điền Điền đau lòng nhìn thiếu cái cánh tay mụ mụ, sau đó lo lắng nhìn Vân Ương. Nói, tỷ tỷ có hay không bị thương? Vân Ương đổi thành một tay ổn định lôi đỉnh, không ra tới tay nhẹ nhàng mà vô vô Điền Điền đầu, nói, làm không tồi. Tuy rằng đứa nhỏ này khôi phục tương đối chậm, nhưng hơn người thông minh cùng đã trải qua nào đó sự tình sau thành thục làm hắn so giống nhau tinh thần hệ người muốn lợi hại hơn một ít, lúc này liền tính là dùng tinh thần hệ dị năng, đối hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là mau thăng cấp đi. Hắc hắc. Bị khích lệ Điền Điền thẹn thùng sờ sờ vừa mới bị Vân Ương chụp quá địa phương, thẹ lưỡi sau, nói, tỷ tỷ phải cẩn thận, nơi này hẳn là còn có rất nhiều cơ quan. Ân. Kỳ thật vừa mới kia nói công kích nàng hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng nàng vì cho bọn hắn một loại thật sẽ không lại ra tay bộ dáng, lăng là nhịn xuống thân thể phải làm ra lẩn tránh động tác bản năng. Vân Ương thiếu chút nữa bị laser gây thương tích tình huống làm Tống Thị tỷ đệ khẩn trương lên. Tỷ đệ hai người bắt đầu một tả một hữu che chở nàng, cũng may này thang lầu nói đủ khoan, bằng không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bọn họ động tác. Đội trưởng, không biết từ nào vụt ra tới Lan Tinh lúc này lén lút ghé vào chỗ ngoặt ven tường thượng đối Vân Ương đám người vây tay, phiền toái ngươi lại đây một chút, nơi này có cái đồ vật muốn cho ngươi nhìn xem. Này đống đại lâu thành hát hình, phân đồ vật hai tòa đại lâu, trung gian từ lộ thiên nhịp cầu liên tiếp lên. Không thể không nói e giờ giáo thụ hảo nhã hứng, đêm này lộ thiên nhịp cầu làm cho trước mặt hướng thiên quốc cầu thang giống nhau thánh khiết hoa lệ. Vân Ương đạp lên này sâm bạch gạch men sứ thượng chỉ cảm thấy vầng sáng lóa mắt, dọc theo đường đi Lan Tinh cùng Vân Ương giải thích hắn cùng Tư Mặc nơi đi cùng phát hiện. Bọn họ ở đông mái nhà tầng phát hiện một cái đến không được đồ vật, nhưng bởi vì không cẩn thận kích phát cảnh báo, làm cho bọn họ không thể không đi trước lui lại. Bị một đống hình thù kỳ quái tang thi cùng dị hình đuổi tới nhịp cầu này sau, trực tiếp ấn khẩn cấp đóng cửa cái nút, đem vài thứ kia chắn ở cửa. Vân Ương nhìn kia dị thường kiên cố bền chắc trong suốt cửa kính, nhìn dáng vẻ đây là e giờ giáo thụ ở phân bộ lưu chuẩn bị ở sau đi. Không, có lẽ là cho nàng lưu đường lui cũng không nhất định. Rốt cuộc ở tận thế phía trước, hắn cũng đã ngầm quan sát giám thị nàng thật dài một đoạn thời gian không phải sao. Tưởng tượng đến cái này, nàng trong lòng liền có cổ vô danh hỏa ở thiêu. Trong lòng ngực lôi đình tựa hồ cảm giác được nàng sao động cảm xúc, bất an giật giật thân mình mắt thấy liền phải tỉnh lại, nàng vội vàng dùng tay che lại nó đôi mắt, nói, đừng lo lắng, ta ở, ngủ tiếp trong chốc lát. Trong lúc ngủ mơ lôi đình nhíu hạ mày, theo sau ở cảm giác được kia cổ làm nó an tâm hơi thở sau, lại nặng nề đã ngủ. Lan Tinh ngay từ đầu liền chú ý tới Vân Ương ôm cái đồ vật. Lúc này thấy nàng đối này đổ vật như thế ôn nhu, làm hắn nhịn không được mở miệng hỏi, đội trưởng, đây là... Quay đầu lại nói, Tư Mặc hiện tại ở đâu? Ngươi còn có thể nhớ tới ta? Tư Mặc đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, mang theo một cổ xâm hàn lạnh lẽo, làm Tống Thị tỷ đệ trong lúc nhất thời đã quên động tác, chỉ có thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, ngay cả cổ cũng không dám động một chút. Như thế đoạn thời gian là có thể đem lực lượng vận dụng như thế tự nhiên. Vân Ương có điểm kinh ngạc Tư Mặc thiên phú, không gian hệ dị năng bản thân liền không hảo nắm giữ, hắn hiện tại thế nhưng có thể lợi dụng cái này dị năng che giấu chính mình thân hình. Khoảng thời gian trước hắn liền lực lượng đều nắm giữ không hảo. Nếu đặt ở nàng trước kia thế giới kia, nhất định là cái phi thường khó giải quyết đối thủ, không, hiện tại cũng là. Chỉ cần nắm giữ quy luật, cũng rất đơn giản. Tư Mặc lạnh lùng nhìn bị nàng cẩn thận bao tốt thiếu niên, hắn là ai? Cứng rắn lạnh băng trái tim bởi vì nàng ôm ấp người khác mà cảm thấy rất nhỏ buồn đau, càng có rất nhiều một loại làm hắn khống chế không được, muốn tùy ý phát tiết chua xót. Vân Ương biết Tư Mặc là cái loại này không được đến đáp án liền sẽ vẫn luôn dây dưa không thôi người, cho nên nàng ở cân nhắc trong chốc lát sau, mới tìm được thích hợp từ tới thuyết minh lôi đỉnh tồn tại. Ta người. A. Vô cùng đơn giản ba chữ, khiến cho Tư Mặc lực lượng có chút khống chế không được bạo tẩu. Long cánh kia người đi đường đã bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, mà không có dị năng bản thân người lúc này đã ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất, gắt gao mà che lại chính mình yết hầu cùng ngực, vô lực mà tràn ngập sợ hãi đại dương miệng, nỗ lực muốn hít vào không khí, kéo dài chính mình sinh mệnh. Vân Ương thấy thế, nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì? Điên điên đã chịu đựng không được loại này áp lực ôm chính mình đầu, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Mắt thấy nàng người đã bắt đầu sắc mặt trắng bệnh mồ hôi như mưa hạ, hắn lực lượng lại vẫn cứ không thấy thu liễm, Vân Ương lúc này mới mang theo chút tức giận, đối Tư Mặc nói, dừng tay. Chương 215. Nếu ta cự tuyệt đâu? Tư Mặc cũng không có bởi vì Vân Ương ra tiếng ngăn lại liền ngoan ngoan thu hồi lực lượng, hắn chán ghét từ nàng trong miệng nghe được để ý người khác nói, đặc biệt nàng hiện tại để ý chính là nàng trong lòng ngực ôm người kia. Vô luận hắn như thế nào đối ngoại gây áp lực, nàng trong lòng ngực người liền một chút động tĩnh đều không có, không khó đoán ra là nàng ở kiệt lực bảo hộ hắn. Ý thức được điểm này, Tư Mặc ánh mắt nặng nề, giống xé mở màn đêm mạnh mẽ lộ ra dấu ở lộng lẫy sao trời sau lưng hắc ám, gọi người không rét mà run. Vân Ương vẫn luôn nhìn thẳng Tư Mặc mắt, nàng cho rằng loại này hành vi là đối đối thủ một loại tôn trọng, đương nàng nhìn đến hắn đáy mắt chậm rãi dạng khai hắc ám khi, phảng phất thấy được đã từng có gặp mặt một lần hắc ám vương tộc. Ngươi vì cái gì sinh khí? Vân Ương hỏi chuyện suýt nữa làm những người khác khóc ra tới, giảng đạo lý. Ở đây chỉ cần là có mắt đều đã đoán được Tư Mặc đối Vân Ương có ý tứ, bằng không cũng sẽ không nghe được nàng kia một câu sau khí chàng đổi biến. Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Vẫn là nói Vân Ương đối này nam nữ việc trời sinh trì độn. Con người không hoàn mỹ, nàng sở hữu trí tuệ cùng tiềm năng đều dùng ở sức chiến đấu thượng đi. Tư Mặc trầm mặc không nói. Vân Ương lại nhìn hắn một hồi lâu, phát hiện hắn phóng thích áp lực có điều giảm bớt sau, hỏi. Bị thương? Không có. Tư Mặc xem nàng lực chú ý một lần nữa về tới trên người hắn, tương đối vừa lòng thu hồi lực lượng, nói, đông mái nhà tầng đồ vật có điểm ý tứ, nhìn đến kia đồ vật ánh mắt đầu tiên liền nghĩ đến khả năng cùng ngươi có điểm quan hệ. Là cái gì? Này liền yêu cầu chính ngươi đi nhìn. Tư Mặc lại nhìn lướt qua nàng trong lòng ngực người, tươi cười âm trầm trầm, ngươi còn muốn ôm đến cái gì thời điểm? Lôi đình bị thương. Bị thương. Hắn ngón tay ngéo một cái, cách không liền đem che lại lôi đỉnh thảm xốc lên một ít, Vân Ương vội vàng giơ tay đem thảm che lại trở về, nói, không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Đang xem lôi đỉnh kia trên người không quá bình thường hoa văn khi, Tư Mặc có khác thâm ý nhìn mắt Vân Ương, nói, hử. Được đến hắn cái này không tính trả lời, Vân Ương vô ngữ đem khỏe miệng đi xuống kéo một chút, nói, các ngươi sai lầm kích phát cảnh báo hậu quả muốn như thế nào gánh vác. Lan Tinh lưng trận lạnh, đội trưởng bắt đầu tính sổ. Gánh vác. Tư Mặc liếc mắt một cái kia còn ở tông cửa dị hình cùng tăng thi, toàn bộ giết sạch không phải hảo. Kia ngay từ đầu như thế nào không giết. Nghe ngươi đội viên nói ngươi có nghiên cứu tân chủng loại ham mê, tính toán để lại cho ngươi làm nghiên cứu. Tư Mặc mở to mắt nói dối bản lĩnh cũng không phải là đến không, hắn rất nhiều thời điểm đều phải cùng một ít cáo giả xảo quyệt người giao tiếp. Hán trương một bộ sẽ không tùy ý nói mê sảng của người bộ dáng, nói ra nói liền càng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Kia chỉ là ở điều kiện cho phép dưới tình huống ta mới có thể như vậy làm. Vân Ương hung hăng mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm chiều kia tang thi trồng chất địa phương dơ lên, nói, giải quyết, đi xem kia đổ vật. Đại khái là thói quen Vân Ương nói chuyện phương thức, không có thuộc hạ tại bên người Tư Mặc cũng thực dứt khoát nghe xong nàng lời nói. Đem kia ở phía sau cửa dây rùa chụp đánh tang thi cùng dị hình đánh chết sạch sẽ. Nhân vi làm ra tới tàn thứ phẩm căn bản là không giống tại giã ngoại dựa vào bản năng chém giết thăng cấp tang thi, chúng nó vẫn luôn ở an nhàn hoàn cảnh hạ bị số liệu vây quanh, cho dù có tang thi thị huyết ăn thịt bản năng, ở nửa đường đã bị mạnh mẽ gián đoạn số liệu truyền cùng dinh dưỡng cung cấp dưới tình huống, đã xảy ra một chút biến hóa. Này đồng thời cũng làm chúng nó công kích cùng lực phòng ngự lại xa xa không kịp những cái đó bên ngoài. Long cánh kia người đi đường nhìn Tư Mặc ra tay quyết đoán giống niết khí cầu dường như một đám bạo rất vài thứ kia đầu, đặc sệt dính nhớp vóc không ngừng phụt ra ở đã không còn chân bóng cường hóa cửa kính thượng, những cái đó bị tạc ra tới trong mắt dính ở pha lê thượng, theo dẫn lực chậm rãi đi xuống lạc. Nôn. Có mấy cái chỉ là phụ trách hậu cần hoàn toàn không có xem qua loại này tình huống bi thảm người đã nhịn không được bắt đầu che miệng nôn khan, mặc dù là cách này nói nhắm chặt môn còn có một khoảng cách, các nàng phảng phất vẫn là nghe thấy được cái loại này so ở bãi rác còn muốn ghê tởm hương vị. Đối với Tư Mặc đơn giản thô bạo, Vân Ương vẫn là tương đối thưởng thức. Tuy rằng hình ảnh có điểm huyết tinh, nhưng ít ra đem những cái đó uy hiếp giải quyết. Chờ rửa sạch xong bám vào cường hóa cửa kính biên những cái đó tăng thi, ôm lôi đỉnh Vân Ương đi đến trước cửa dừng bước. Lan Tinh thấy thế, vội vàng đi đến một bên ở cái kia cái hộp nhỏ thượng nhanh chóng đè, chỉ nghe mắng, một tiếng khi vang, kia bị tăng thi vô luận như thế nào đấm đánh đều không có lay động mảy may cửa kính chậm rãi mở ra tới. Một cổ nồng đậm tanh hôi mặt tiền cửa hiệu mà đến, Vân Ương cơ hồ là phản xạ tính dùng tay che lại lôi đỉnh miệng mũi. Sau đó mới đem những cái đó trên mặt đất vô đầu thi thể toàn bộ đóng băng trụ, mượn này đạm đi trong không khí nặng nề. Tư Mặc tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Vân Ương trên người, nhìn đến nàng kia chỉ lo trong lòng ngực người hành vi, mày cực kỳ không vui vừa nhíu. Biết Vân Ương không phải cái loại này sẽ để ý những người khác ý tưởng người, cho nên hắn nếu lại phát giận, rất có thể làm nàng phản cảm. Hắn theo bản năng không nghĩ bị nàng chán ghét, cho nên đêm này cổ tức giận ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống, mà không lên tiếng đi theo nàng phía sau, xảo thay thế được Nam Cung Hiên vị trí, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Nam Cung Hiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tư Mặc tiểu tâm cơ, nhưng hiện tại cũng không phải cùng hắn so đo thời điểm, nếu hắn muốn đảm đương người thủ hộ, như vậy khiến cho hắn đi hảo, dù sao hắn thực lực so với hắn cường. Đánh tâm nhãn muốn nguyện trung thành Vân Ương, vì nàng làm việc mấy người kia từ đầu tới đuôi liền không thấy long cánh bọn họ liếc mắt một cái, cho dù là ở trên đường gặp được giấu giếm cơ quan, cũng không ai ra tay cứu giúp. Kia vận khí đặc biệt tốt nữ nhân bị mấy thứ này sợ tới mức chết khiếp, cũng thuận thuận lợi lợi tránh thoát nguy hiểm, chết ngược lại là long cánh tổ sức chiến đấu phi thường không tồi đội viên. Cứ như vậy, long cánh trừ bỏ bị điều khỏi đi ra ngoài đơn lị cùng Đoạn Ngọc, cũng chỉ có miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đội viên Ngôn Duyệt Nhạc, Tào Thắng cùng với cái kia vô dụng hậu cần nữ nhân. Theo đội viên giảm bớt, long cánh kia luôn là vẫn duy trì nhẹ nhàng mỉm cười trên mặt lúc này thật đúng là cười không nổi, nếu không phải Vân Ương người cũng có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị cơ quan đánh trúng, hắn thậm chí đều phải hoài nghi này có phải hay không bọn họ thiết hạ bấy giờ. Mọi người lại tiểu tâm cẩn thận bò 6 tầng lầu lúc sau. Kia phụ trách hậu cần nữ nhân rốt cuộc nhịn không được ra tiếng oán giận, liền ở nàng oán giận đồng thời, bị Tào Thắng nắm Ngôn Duyệt Nhạc trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu a? Đều đã chết như thế nhiều người, cũng chưa thấy được vật tư, đội trưởng, chúng ta không bằng trở về đi. Nàng cẳng chân bụng đều bắt đầu run lên, bị như vậy nhiều kinh hách còn bò vài tầng lầu, nàng đều có điểm bội phục chính mình thể lực. Long cánh lúc này tâm tình phi thường không xong. Nghĩ đến có cái đội viên là vì cứu nữ nhân này mà chết, hắn đang xem hướng nữ nhân kia thời điểm cũng đã mang theo không tốt, chịu không nổi liền tại đây chờ. Nữ nhân sửng sốt, vừa mới kia lánh không nói. Là từ nàng đội trưởng trong miệng nói ra tới. Chương 216. Đỡ vách tường nữ nhân kinh ngạc nhìn vẻ mặt âm trầm long cánh, đến miệng nói lại bởi vì sợ hãi mà nuốt trở về. Thực xin lỗi, đội trưởng, ta sẽ không lại lắm miệng. Vì sống sót, vì không bị vứt bỏ, nữ nhân này chỉ có thể nhịn xuống trong lòng oán khí, vâng vâng dạ dạ đi theo. Thấy nàng còn tính thức thời, long cánh ở nhàn nhạt nhìn nàng một cái sau, liền bước đi tiếp tục đi theo Vân Ương. Thật là người so người sẽ tức chết, thật không biết Vân Ương người như thế nào sẽ có như vậy tốt thể lực, ngay cả vài tuổi điền điền đều an an tĩnh tĩnh, chỉ là có chút nhẹ xuyến đi theo. Nếu người của hắn cũng có thể có như thế bất lo minh sự thì tốt rồi. Điền điền, nếu không ca ca bối ngươi đi. Tống thiên tốt xấu cũng là đầu đường một bá, ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút thể lực sống, tuy rằng thoạt nhìn khô gầy, nhưng sức lực vẫn phải có. Liên tính là một hơi bò 6 tầng, hắn cũng thần sắc tự nhiên đối thực hiểu chuyện, không nghĩ cho bọn hắn tăng thêm gánh nặng mà lắc đầu cự tuyệt hài tử nói, đừng lo lắng, ngươi tống thiên ca ca ta thân cường thể tráng, một hơi có thể thượng 80 tầng. Nói xong liền không đợi hắn cự tuyệt. Trực tiếp ngồi xổm xuống, đến đây đi. Tống mật vỗ vỗ tiểu hải tử bả vai, nói, không cần lo lắng, coi như rèn luyện hắn, ngươi nếu không đi lên, ta thượng a. Ai? Đại tỷ đừng nháo. Ngươi này 180 cân chính là muốn tiểu đệ mệnh a. Dinh dưỡng còn không có dưỡng tốt điền điền nhiều lắm cũng liền 40 đến 50 cân phạm vi, hắn tỷ liền không giống nhau, thoạt nhìn có thịt liền tính, cong lên tới kia khẳng định là muốn mệnh a. Điền điền vẫn là có chút ngượng ngùng, đang lúc hắn do dự thời điểm, đã ở chỗ rẽ Vân Ương nói, làm việc không cần do dự, cũng không cần kéo đoàn đội tiến độ. Một câu huấn ba người, mà này ba người cũng chỉ là ngực căng thẳng, nhanh hơn trong tay động tác. Tống mật một tay đem điền điền đẩy ở tống thiên trên lưng, người sau cũng là bám trụ tiểu hài từ sau, liền bước đi đuổi kịp, vừa đi vừa nói chuyện, Vân tỷ đừng nóng giận, chúng ta sẽ không có lần sau. Ân. Biết Điền Điền muốn nói cái gì Vân Ương trực tiếp đánh gậy hắn nói, thực xin lỗi ngượng ngùng xin lỗi loại này lời nói ta không nghĩ lại nghe được, chính mình cũng không có làm sai sự lại luôn là xin lỗi nói nàng lạnh lùng quét tiểu hài tử liếc mắt một cái sau dịch hai, muốn như vậy các ngươi có cái gì dùng. Các ngươi là ta thu nhóm người thứ nhất, tương lai nhất định là lãnh đạo cấp người, không điểm quyết đoán như thế nào hành. Nàng sẽ mở rộng chính mình thế lực, mà ở này phía trước, nàng yêu cầu bồi dưỡng ra tuyệt đối trung tâm người lãnh đạo. Điền Điền cũng coi như. Tống Thiên không nhịn xuống hỏi, hắn mới 8 tuổi đi. Ở chúng ta kia, rất nhiều 8 tuổi hài tử đã có thể đánh chết người trưởng thành không thể đánh chết dã thú. Vân Ương nhìn mắt Điền Điền, sửa lại ngươi kia động bất động liền nói khiểm thật xấu, tái phạm một lần liền đem ngươi vứt bỏ. Đối Điền Điền mới vừa há mồm muốn xin lỗi, nhưng tưởng tượng đến Vân Ương nói, lại vội vàng sửa lời nói, ta đã biết, tỷ tỷ. Vân Ương, hắn còn chỉ là cái hài tử, ngươi như thế nào có thể đối hài tử như thế hung? Nôn Duyệt Nhạc dường như không thể nhịn được nữa nói như thế một câu, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy thái độ thực dễ dàng cái đứa nhỏ này tạo thành bóng ma tâm lý. Theo ta, lại thuần trắng giấy cũng muốn bị nhiễm hắc. Vân Ương khinh thường đối Nôn Duyệt Nhạc gợi lên khoe miệng, đáy mắt khinh miệt làm đối phương đổ một hơi trong lòng, nhưng suy xét đến chính mình hình tượng lại không thể chửi ầm lên, thật là khó chịu muốn mệnh. Nói nữa, ta muốn như thế nào giáo huấn ta người là chuyện của ta, cùng ngươi cái này người ngoài có cái gì quan hệ? Đúng vậy, tỷ tỷ như thế làm là vì ta hảo, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Điền Điền bổ đao. Các ngươi, ta Nôn Duyệt Nhạc không nghĩ tới tiểu hài tử này bị Vân Ương như vậy đối đãi sau thế nhưng không có đối nàng sinh ra oán hận cảm xúc, ngược lại theo nàng, đối nàng càng trung thành. Này cái gì tình huống? Người bình thường bị người như vậy đối đãi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tính tình đi. Bọn họ, làm cái gì a? Bị huấn còn vẻ mặt sùng bái. Có phải hay không có tật xấu? Ngươi như vậy huấn người, là lo lắng bọn họ về sau bị người đương ngu ngốc chơi đi. Dựa vào vòng bảo hộ thượng tư mặc nhẹ giọng nói như thế một câu. Không, ta là lo lắng bọn họ về sau phạm xuẩn ném ta thể diện. Vân Ương đối tư mặc ngoài cười nhưng trong không cười, đến đỉnh tầng, đồ vật ở đâu? Bên này, tư mặc bước ra chân dài dẫn đường, Vân Ương ôm lôi đỉnh cũng không cảm thấy trầm trọng, ngược lại không ra tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn lạnh lẽo sợi tóc, ở vô hình gian đem lôi nguyên tố truyền đến thân thể hắn, mượn này hơi chút chữa trị một chút thân thể hắn. Chờ bọn họ đi qua dài lâu hành lang, tới rồi cái bị sắt thép ra cố phòng thí nghiệm ngoài cửa, Vân Ương đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới nói, môn, đóng lại. Để ngừa có những người khác lại đây, ta cùng Lan Tinh ra tới thời điểm thuận tay đóng lại. Điện tử khóa cũng thuận tiện hủy diệt. Ta tưởng ngươi có thể lộng hư cái này cửa sắt. Tư mặc hơi mang vô tội nhìn nàng, một bộ ngươi lấy ta như thế nào thiếu tấu bộ dáng làm Vân Ương âm thầm mà cắn chặt răng. Long đội. Sớm đã bị Tư mặc cùng Lan Tinh phát hiện đơn lị cùng Đoạn Ngọc có điểm xấu hổ từ một cái khác trong phòng đi ra, các nàng chính là Tư mặc trong miệng những người khác. Bị tư mặc lệnh cưỡng chế trừ phi bọn họ người tới, nếu không chỉ cần bước ra cái này môn, cho dù là trốn đến chân trời góc biển, đều sẽ bị hắn tìm ra phanh thây. Thật không biết cái kia bị nghiêm mật ra cô trong phòng rốt cuộc gần giấu cái gì đồ vật, thế nhưng sẽ làm cái này có thể không mở miệng chỉ động thủ nam nhân nói như vậy một trường xuyên nói. Tuy rằng hắn thanh âm có thể làm người lỗ thai mang thai không sai, nhưng là có thể nói hay không nói điểm lời hay a. Long cánh thấy hai người trên mặt chỉ có xấu hổ, trên người cũng không có ngoại thương sau, mới gật gật đầu, ý bảo các nàng về đơn vị. Cái này môn là trải qua đặc thù tài liệu mà thành, phòng cháy phòng bạo, ngươi như vậy đóng lại, dùng cái gì mở ra? Long cánh mở miệng hỏi, nàng lực lượng lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng đem này đạo môn cấp phách hư đi. Chính mình làm không được sự tình còn không cho người khác làm. Tư mặc lười biếng liếc xéo hắn một cái. Đáy mắt sát ý làm Long cánh ngực lạnh cả người, dường như bị người dùng băng chủy thọc giống nhau khó chịu. Hắn cho rằng chính mình đã thân kinh bách chiến, cũng đủ gặp nguy không loạn, nhưng là đối thủ trưởng mặc mắt, hắn thế nhưng có loại muốn chạy trốn xúc động. Cùng người nam nhân này là địch tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vân Ương nhìn nghị luận điểm còn ở trên cửa người, không tiếng động rời đi nệnh bước, tới rồi sạch sẽ mặt tường trước đứng yên, sau đó hít sâu một hơi. Đem tay thành trưởng ấn ở lạnh lẽo trên mặt tường, nương lôi long thạch lực lượng, hồn hậu thuần triệt lôi nguyên tố nhanh chóng nơi tay trưởng thượng tụ tập. Chói mắt cường quang chỉ là chợt lóe mà qua, chỉ nghe sát sát thanh âm từ nàng dưới trưởng truyền ra, sâm bách mặt tường bắt đầu từ tay nàng tâm chỗ ra nẻ, tường sơn từng mảnh bong ra từng màng, không bao lâu, kia trên mặt tường liền xuất hiện một chương đại đại mạng nhện dấu vết. Phá! Ra lệnh một tiếng. Chỉ nghe mặt tường phát ra một trận ầm vang vang lớn. Bụi mù tràn ngập. Chương 217. Không đợi hỗn hợp kích thích đến người làn da tê dại lôi nguyên tố bụi đất tan đi, Vân Ương cũng đã ôm lôi đỉnh đến gần phòng thí nghiệm. Nàng cái này làm cho người có chút ngoài dự đoán hành vi làm Tư Mặc cảm thấy một tia thất vọng. Vốn đang tính toán dựa này đạo môn lại một lần kiến thức một chút nàng cặp kia đặc thù bao tay, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ lựa chọn trực tiếp đánh nát mặt tường, thật là tính sai. Đã đến gần phòng thí nghiệm bên trong Vân Ương nhìn trung gian bày biện đồ vật, một viên góc cạnh rõ ràng, tựa thiên thạch giống nhau màu trắng tinh thạch huyền phù ở đặc thù vật chứa nội, liên tiếp vật chứa cái ông kéo dài đến một khắc bên đại vật chứa, nơi đó mặt thế nhưng là phía trước ở thương trường siêu thị trung gặp được người sói tang thi. Nó như thế nào sẽ tại đây? Nàng tiến vào căn cứ sau đã bị trộm tới sao? E giờ giáo thụ đối nàng chú ý đã vượt qua người bình thường phạm vi, sẽ đem có nhất định trí tuệ người sói tang thi trộm tới làm thực nghiệm thể cũng không phải không có khả năng. Chỉ là kia viên tinh thạch. Một cái tắt đánh nát vật chứa, quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt. Màu trắng tinh thạch phảng phất nhìn thấy chủ nhân giống nhau bắt đầu kích động tản mát ra một mắt thường có thể thấy được màu trắng ngà vầng sáng. Bị này vầng sáng xâm nhiễm đến người, không chỉ là cảm thấy lực lượng được đến tăng lên, ngay cả trên người mệt mỏi đau xót đều được đến giảm bớt. Nôn Duyệt Nhạc ánh mắt tối sầm lại, đây là cái thứ tốt. Nàng sợ cái gì chỗ tốt đều bị Vân Ương được, cho nên hoàn toàn không màng trên đùi còn không có hảo hoàn toàn miệng vết thương, không chút do dự đi đến Vân Ương bên người, cảm nhận được kia mênh mông thuần tịnh lực lượng lúc sau, con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một tia tham lam, Vân Ương. Này có thể hay không là thiên thạch? Không có mượn dùng bất luận cái gì lực lượng liền huyền phù ở giữa không trung thần bí tinh thạch còn tại giống cái đứa nhỏ ngốc dường như tản ra lực lượng. Vân Ương cũng không có trả lời Ngôn Duyệt Nhạc nói, chỉ là thấy nàng đã vươn tay muốn đụng chạm tinh thạch thời điểm, mới mở miệng nói, nếu ta là người, liền sẽ không như thế trực tiếp dôi tay đi lấy không thuộc về chính mình đổ vật. Ngôn Duyệt Nhạc nghe vậy, thiếu chút nữa liền phải đụng tới tinh thạch tay đột nhiên một đốn. Mặt lộ vẻ xấu hổ rồi lại mạnh mẽ chấn định nói, Vân Ương, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là tò mò a. Bính một chút hẳn là không quan hệ đi. Vân Ương lạnh lùng hướng nàng còn cột lấy băng vải cẳng chân quét tới liếc mắt một cái, bình đạm lạnh băng trong giọng nói mang theo làm Ngôn Duyệt Nhạc không chỗ dung thân khinh thường, quốc lộ thượng bính một chút tựa hồ còn không có hảo đi. Ta đó là không cẩn thận, ta. Trong chốc lát cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trước bất luận này viên tinh thạch bản thân chính là nàng đồ vật, Ngôn Duyệt Nhạc loại người này tiểu tâm tư nàng xem thấu triệt, này viên tinh thạch lực lượng tuy rằng thuần tịnh vô hại, trừ phi là nó chủ nhân hoặc là chủ nhân tán thành người, bằng không những người khác đụng tới, tiểu tắc bỏng, đại tác mệnh nguy. Vân Ương sẽ không vô duyên vô cớ nói loại này lời nói, chẳng lẽ này viên thoạt nhìn phi thường vô hại tinh thạch thật sự có không giống tầm thường lực lượng. Ngôn Duyệt Nhạc do dự, nàng thấy được Vân Ương đáy mắt nghiêm túc cùng khinh thường. Nàng, không dám đánh cuộc. Kia làm sao bây giờ? Ta cảm giác nó giống như có thể trợ giúp đến chúng ta khôi phục lực khí. Ngôn Duyệt Nhạc cuối cùng không thắng nổi đáy lòng sợ hãi, thu hồi tay lúc sau bắt đầu tìm kiếm Vân Ương ý kiến. Cùng với nói là tìm kiếm ý kiến, không bằng là xem Vân Ương như thế nào xấu mặt. Ai làm nàng kia phiên nói đến giống như nàng chính mình có thể lấy giống nhau. Khôi phục. Vân Ương nhìn lướt qua tinh thạch. Quang minh thần nguồn năng lượng liền tính là tới rồi dị thế giới cũng đồng dạng tồn tại lực lượng sao. Nàng nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác. Đúng vậy. Ta cảm giác ta trên chân thương bởi vì cái này vầng sáng hào rất nhiều. Có lẽ ngươi còn có thể hỏi một chút những người khác có phải hay không cũng có tình huống này phát sinh. Ngôn Duyệt Nhạc xoay người hỏi những cái đó đứng ở một bước ngoại tiểu tâm quan sát đến tinh thạch người. Các ngươi đâu? Có phải hay không trở nên có sức lực? Đoạn Ngọc các nàng sôi nổi gật đầu, vốn đang có chút mệt mỏi, hiện tại liền cùng ngủ quá vừa cảm giác giống nhau, cả người đều là kính. Vân Ương cũng mặc kệ Ngôn Duyệt Nhạc, bay thẳng đến người sói tang thi đi đến. Lan Tinh nhìn đến kia trở nên càng thêm cương tráng, bên ngoài càng thêm dữ tợn người sói tang thi, nghi hoặc thả nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, đây là ngươi kia chỉ sao? Cũng đừng trách Lan Tinh đem người sói tang thi xếp vào Vân Ương thế lực phạm vi. Luận ai nhìn đến lúc ấy kia phó nàng độc ngồi ở người sói tang thi bả vai, chung quanh đều là một đám cấp thấp tang thi tình huống, đều sẽ như thế cho rằng đi. Vân Ương gật gật đầu, là nó. Tuy rằng thể trạng thay đổi một ít, nhưng không khó phân biệt nhận. Đặc biệt là nó trên vai còn có một cái màu đỏ sậm hoa văn, hẳn là nó vẫn là nhân loại khi nào đó hình xăm đi. do dự màu trắng tinh thạch vật chứa bị đánh nát, liên tiếp đại vật chứa cái ống đã không còn truyền năng lượng, kia người sói tang thi cũng dần dần bắt đầu có thanh tỉnh động tĩnh. Long cánh thấy thế, vội vàng kêu, Vân Ương. Nó muốn tỉnh. Tỉnh liên tỉnh, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Kẻ hèn một con tang thi mà thôi, chúng ta còn không đối phó được. Tống Thiên rất là ghét bỏ liếc mắt ngay từ đầu cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng ở chung xuống dưới liền cảm thấy long cánh người này không quá đáng tin cậy. Nhưng là long cánh bản lĩnh đại, lãnh đạo lực cũng cường, rất có ý tưởng, chỉ hy vọng Vân Tỷ không cần đem hắn nạp vào kỳ hạ mới hảo. Cái này phòng thí nghiệm kết cấu liền cùng mặt khác phòng thí nghiệm không giống nhau. Ngươi cảm thấy loại đồ vật này bị đặt ở cái này địa phương liền không có đặc thù tính. Còn có cái này lai lịch không rõ cục đá, loại này lực lượng quá quỷ dị, huống chi này chỉ tang thi vẫn luôn bị này viên cục đá lực lượng tầm bổ. Bình tĩnh lại long cánh bắt đầu đĩnh đạc mà nói, ta biết các ngươi xem chúng ta không vừa mắt, nhưng đây là tánh mạng du quan thời khắc, có thể hay không trước vứt bỏ những cái đó thành kiến. Hảo hảo hợp tác. Phía trước hắn đội viên xác thật có làm không thỏa đáng địa phương. Tuy rằng càng nhiều không thỏa đáng là Ngôn Duyệt Nhạc làm cho. Tống Thiên xem hắn một bộ chính nghĩa đấu sĩ bộ dáng liền tới khí, này đặc sao liền không cùng nhân ra ở trước công chúng, đánh ngươi nhục ngươi lúc sau, lại chọn cái không có gì người địa phương nói một tiếng không có gì xin lỗi thực xin lỗi giống nhau sao. Ta loại này tiểu nhân vật nào dám cùng lừng lẫy nổi danh Long Đại đội trưởng có thành kiến. Phải có thành kiến cũng chỉ là đối những cái đó không có mắt tiểu lâu. Khắc khiển Hù Tuấn bị hôn rửa đường kêu nồng bồi mỗi liên nhẫm chọc lục xoát tải mị ngon chân ống thung rối giáp hoàng kiều bãi lẩm bẩm hoan vượn lương giả cấu mong cờ rằng kiều tụng mộ thường mâu lộ nào hướng giường hoàng thường bờ giờ. Tống Thiên, ngươi cái gì ý tứ? Tào Thắng sợ hãi Vân Ương, nhưng không đại biểu hắn sợ hãi nàng những cái đó thuộc hạ. Ở trong mắt hắn, không cái chính hành Tống Thiên liền cùng bên đường thượng chỉ biết hôn nhật tử tiểu lưu manh giống nhau, không đáng sợ hãi. Hắn có tự tin. Đồng dạng là một hệ dị năng, hắn nhất định so Tống Thiên cường. Hơn nữa Tống Thiên phía trước vì bảo hộ Vân Ương cùng hắn đồng bọn, đã dùng không ít dị năng, lúc này nếu là đua khởi dị năng tới, thua nhất định là Tống Thiên. Ta đệ đệ cái gì ý tứ quản ngươi cái gì sự? Chỉ tên nói họ nói ngươi. Không cùng cái lao thử giống nhau thấy phùng liền toản, ngươi cho rằng ngươi là giỏi đâu. Nhìn đến Ngôn Duyệt Nhạc người bảo vệ mở miệng khiêu khích nhà mình đệ đệ. Tống Mật trực tiếp đứng ra che ở Tống Thiên trước mặt, khoanh tay trước ngực, nói, có phải hay không muốn đánh nhau? Chương 218. Nàng đệ đệ ngày thường nàng như thế nào tổn hại như thế nào đánh đều có thể, người khác hung một câu chính là không được. Vân Ương, ngươi chính là như thế quản lý ngươi đội viên. Long Cánh biết Vân Ương những người đó bản lĩnh, suy xét đến chân chính đánh lên tới ích tuyệt đối không phải bọn họ này phương lúc sau, hắn liền rất dứt khoát đem vấn đề ném cho Vân Ương. Nơi này cũng chỉ có nàng có thể ngăn lại những người này. Vốn đang ở an tĩnh quan sát sắp tỉnh lại người sói tang thi Vân Ương bị long cánh như thế một đại đoạn, trong lòng trồi lên tới ý tưởng lại nháy mắt biến mất rớt. Cái này làm cho nàng trong óc như là chặt đứt căn huyền giống nhau khó chịu. Mà nàng sắc mặt cũng đi theo không hảo lên. Phảng phất phụ thượng một tầng xương lạnh khuôn mặt lộ ra ẩn ẩn sát khí, ta đội viên muốn làm cái gì liền làm cái gì, ngươi có ý kiến? Không đợi Long Cánh mở miệng nói cái gì đạo lý lớn, Vân Tỷ trực tiếp một câu đổ đến hắn thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, có ý kiến liền trực tiếp đánh một trận, kỹ không bằng người liền xứng đáng bị đánh. Đây là nàng ca ca ở mới bắt đầu tu luyện thời điểm ngộ ra tới đạo lý, ở kia không thấy ánh mặt trời rừng rậm, nhân loại cùng chủng tộc khác đều là địch nhân, bị đánh đến chết khiếp cũng không có khóc quyền lợi, chỉ có cắn răng nhịn xuống, dùng hết thể sống sót tấu trở về. Làm đối phương không dám lại trêu chọc chính mình mới thôi. Cũng mất công ca ca có thể ở cái loại này hư cảnh còn có thể giữ lại một viên chân thành chi tâm. Ngươi quả thực không nói đạo lý. Long Cánh nhận tài, hắn trong đội ngũ xác thật không ai có thể đánh thắng được Vân Ương, nhưng này không đại biểu đánh không lại nàng thuộc hạ. Nắm tay chính là đạo lý, không phục tùy tiện tìm ai đánh nhau một trận thử xem hảo, Điền Điền cũng có thể tiếp thu ngươi khiêu chiến. Vân Ương cực kỳ khinh thường nhìn kia đem cảm xúc toàn viết ở mắt Long Cánh, nếu hắn có thể học được một thứ gì đó, nàng đại khái vẫn là sẽ chiêu mộ hắn, nếu là không cái kia ngộ tính, liền tính. Điền Điền, cái kia tiểu quỷ đầu, hắn một cái người trưởng thành sẽ cùng kia tiểu quỷ đầu đánh. Muốn hay không như thế đả kích người. Liên ở Long Cánh còn ở kinh ngạc thời điểm, bị điểm danh Điền Điền ngoan ngoan đứng dậy, nắm hắn Tang Thi mụ mụ tay, ngoan ngoãn đối Long Cánh thẹn thùng cười, ngươi hảo, Long đội trưởng, ta có thể tiếp thu ngươi khiêu chiến, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Long Cánh thật là một ngụm lao huyết ngạnh ở hầu. Hắn là tạo cái gì nghiệt muốn chịu này khí? Không. Hắn lắc đầu, hắn ấy lòng là có chút khó chịu, nhưng hắn không có nhân tra đến phải đối một cái tiểu hài tử hạ độc thủ. Nga. Bị cự tuyệt Điền Điền cũng không nhiều lắm phản ứng, hắn lui trở lại vừa rồi vị trí, tiếp tục làm hắn Tang Thi mụ mụ để phòng bên ngoài có thể hay không có địch nhân xuất hiện. Ngoan ngoan an tĩnh tiểu bộ dáng có chút đáng yêu lại có chút làm người đau lòng. Giống. Người sói Tang Thi lúc này đột nhiên mở bừng mắt chữ, đỏ đậm đến không có tròng trắng mắt thú đồng ấn không ra bất luận kẻ nào ảnh ngược. Nó liền như vậy an tĩnh đứng ở đại vật chứa bên trong, vượt qua 2 mét thân cao làm nó dường như một tòa tiểu sơn giống nhau đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt, chỉ là tỉnh lại tiếng hô thôi, khiến cho có người hai chân nhũn ra, chỉ nghĩ chạy trốn. Vân Ương lui ra phía sau vài bước ngửa đầu xem nó, như là hồi lâu không thấy lão người quen giống nhau hỏi, còn nhớ rõ ta sao? Ở vật chứa người sói Tang Thi nhìn Vân Ương, động tác lưu sướng, không có bất luận cái gì trở ngại gật gật đầu. Thật lớn lang miệng bởi vì nhìn đến người quen mà vỡ ra tới, lộ ra dấu ở phía dưới sắc bén thú nha, nhớ rõ. Nga nha! Vân Ương hơi mang kinh ngạc nhướng mày, nhìn dáng vẻ ngươi bị đào tạo không tồi, thế nhưng đã có thể nói tiếng người. Thú nhân bản thân liền hữu dụng nhân loại gen, nơi này cũng không ngoại lệ. Nó chỉ là ở tiến hóa trong quá trình ra điểm đào ngũ chi thôi, hiện tại tới rồi nhất định cấp bậc, miệng phun nhân ngôn cũng không có gì đặc biệt. Dung dáng vẻ này nói tiếng người thật là có điểm kỳ quái. Người sói Tang Thi theo cấp bậc tăng lên, lại có lẽ là ở bị trở thành thí nghiệm phẩm thời điểm bị đưa vào cái gì số liệu, lúc này hành vi cử chỉ liền cùng nhân loại bình thường không hai dạng, còn có một loại khả năng chính là nó bởi vì cấp bậc tăng lên khôi phục sinh thời tuyệt đại bộ phận ký ức. Sớm muộn gì muốn thói quen. Vân Ương cũng không có ra tay giúp nó đem vật chứa đánh nát, nó nếu đã có thể nói tiếng người. Vậy tỏ vẻ đánh nát loại đồ vật này cũng chính là nâng dơ tay chuyện này. Hừ. Người sói Tang Thi quả nhiên trong mây ương suy nghĩ, tùy tiện dơ tay liền đem cường hóa quá vật chứa cấp chụp dập nát, thân thể cao lớn từ đài thượng nhảy xuống tới, sàn nhà bởi vì quá lớn lực lượng sinh ra một chút vết rách, thật là bã đậu công trình. Ngươi mới vừa tỉnh lại, lực lượng khống chế không phải thực hoàn mỹ, ngươi đừng lộn xộn, ta nhưng không nghĩ bởi vì ngươi lực lượng lâm vào hiểm cảnh. Vân Ương có chuyện nói thẳng, một chút cũng không lo lắng người sói Tang Thi sẽ bởi vì nàng lời nói tức giận. Nghe ngươi, người sói Tang Thi ở không có nhiều ít trí tuệ thời điểm liền đối Vân Ương rất thân, cho nên lúc này đối nàng cũng chỉ có vui sướng hòa hảo cảm. Lúc ấy ta ở siêu thị chờ ngươi, sau lại có người nói nhận thức ngươi, nói ngươi bị thương không thể tới, nhưng là muốn nhìn một chút ta, liền phái hắn tới tìm ta, sau đó ta liền đi theo hắn tới rồi nơi này. Có được nhân loại bình thường trí tuệ, càng có thể nói là so với người bình thường chỉ số thông minh còn muốn cao thượng rất nhiều người sói Tang Thi cũng không cần Vân Ương chủ động mở miệng đi hỏi, liền bởi vì bắt đầu nói chính mình tao ngộ. Tiếp theo liền cho ta đánh chấn định tề, sau đó bị quan đến bây giờ. Người sói Tang Thi cảm thấy chính mình trước kia thật là có đủ xuẩn, cho nên có điểm ngượng ngùng nâng lên móng vuốt sờ sờ cảm, nói. Này tảng đá nghe những người đó nói là cái kia e giờ giáo thụ mang lại đây, ở tương đối hoàn mỹ thực nghiệm thể thượng thực nghiệm qua đi, phát hiện ta cùng này cục đá rất hợp, liền vẫn luôn phóng ta này, hơn nữa đem ta đương trọng điểm bảo hộ đối tượng. Vân Ương nghe người sói Tang Thi như thế vừa nói, tầm mắt lại ngừng ở cái kia còn không có tỉnh lại tinh thạch thượng. Có lẽ là bởi vì người sói Tang Thi trên người dính nàng hơi thở, cho nên mới sẽ đối nó phá lệ hữu hiệu đi. Còn không tỉnh lại liền không cần ngươi. Vốn dĩ chính là quang minh chi vật, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng lời nói việc làm. Bất quá suy xét đến nhẫn quang ám pháp hồn quang minh có chuyển đạm bị cắn nuốt khuynh hướng, nàng vẫn là yêu cầu nó. Kia khối thành thành thật thật huyền phù tại chỗ tinh thạch nghe được Vân Ương lời này, vội vã chiều nàng vọt qua đi, sau đó ở khoảng cách nàng 1 mét vị trí vội vàng dừng lại. Thân thể hắn phiếm nhàn nhạt phấn hồng, ngượng ngùng ở giữa không trung xoay vài vòng sau. Mới phát ra một trận chói mắt bạch quang, chờ kia nói quang đạm đi, đang ở trước mắt thích đứng vài người đều thấy được không thể tưởng tượng một màn. Nguyên bản huyền phù tinh thạch địa phương, thế nhưng xuất hiện một con bàn tay đại, còn múa may trong suốt tiểu cánh tinh linh. Đó là... Tinh linh đi. Thế giới này huyền huyễn sao? Này, đây là cái gì đồ vật? Tống Thiên choáng váng, sửng sốt, hắn cảm giác hắn đang nằm mơ, mơ thấy tận thế, còn mơ thấy tinh linh. Chủ nhân quang minh tinh linh vui vẻ hướng Vân Ương trên người phát, vui vẻ phủng nàng mặt liều mạng cọ. Chủ nhân, tiểu bạch hảo tưởng giống như ngươi Úc. Chủ nhân ngươi có hay không tưởng tiểu bạch nha? Chương 219. Cả ngươi tự mang đặc hiệu quang minh tinh linh bám vào Vân Ương khuôn mặt bên cuồng cọ, mềm như bông xúc cảm cũng không có làm Vân Ương huy khai nó, ngược lại thoáng thả lỏng thể xác và tinh thần, làm nó năng lượng quần quận không ngừng chui vào thân thể của mình, chữa trị một ít mệt mỏi. Chủ nhân, tiểu bạch tưởng ngươi. Quang minh tinh linh lại nói hết một tiếng tưởng niệm sau, nhăn tiểu mũi ngửi ngửi, ai nha, khanh linh không ở thật tốt, như vậy liền không có người cùng ta đoạt chủ nhân. Tắm gội thánh quang phu hóa trưởng thành khanh linh cùng trời sinh quang thuộc tính tinh thạch tinh linh có ngang nhau dùng, hai người đều là thuộc về Vân Ương lực lượng, nhưng quang minh hệ tuy rằng cường đại, có chữa khỏi chờ năng lực, nhưng hai người tương đồng, cũng sẽ sinh ra khác nhau. Cùng chủ nhân khế ước, vô luận là thú tộc vẫn là tinh linh tộc, đều sẽ có một loại muốn thân cận chủ nhân, được đến chủ nhân tán thành tiểu tâm tư. Cho nên Vân Ương ở khế ước chuyện này thượng, tận khả năng không có khế ước cùng loại thuộc tính. Nhưng khanh linh cùng tiểu bạch không giống nhau, khanh linh cùng nhẫn có khế ước, mà tiểu bạch là quang minh chiến thần một loại tín vật. Nó trước kia là không có linh thức, chỉ là đương nàng tự thân cấp bậc đột phá sau, liền đã chịu nàng cái này làm chủ nhân người ảnh hưởng, dần dần mà bắt đầu có linh thức, cũng chuyển biến thành tinh linh. Giống như khanh linh không ở ngươi liền nhiều hữu dụng dường như. Ngân tương tử Vân Ương túi láo lười nhác ngoi đầu, nói, không có việc gì ngươi vẫn là ngoan ngoan trở lại nhẫn đi. Chủ nhân hiện tại quang ám song pháp hồn có một phương đều phải bị cắn ướt. Không thể không nói này, chỉ ngày thường không có gì đại tác dụng quang minh tinh linh lúc này là khởi đến tác dụng, nó nếu là vẫn luôn ở bên trong đợi, không chuẩn có thể gia tăng quang ám pháp hồn chung quang minh lực lượng, sau đó làm chủ nhân pháp hồn trở về đến một cái tương đối cân bằng trạng thái. Hừ, tiểu bạch tuy rằng còn tưởng tiếp tục cùng nó yêu nhất chủ nhân làm nũng, nhưng thông qua khế ước nó cũng ý thức được chủ nhân trạng thái cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hảo, cho nên thực quyết đoán ở Vân Ương trên mặt thân thượng một ngụm, đưa lên quang minh chúc phúc sau, liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào nàng nhẫn. Ảm đạm không ánh sáng nhẫn bởi vì nó quan hệ mà trở nên sáng trong vài phần, này biến hóa có điểm đại, những người khác tự nhiên cũng là chú ý tới. Nôn Duyệt Nhạc tự nhận nàng có chữa khỏi dị năng, như vậy, cái kia có thể làm người giảm bất mệt nhọc đồ vật tự nhiên là của nàng, cho dù là nhận chủ, cũng là nhận nàng đi. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, kia khối xinh đẹp cục đá chẳng những không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại từ đầu tới đuôi đều là nịnh hót Vân Ương, trong mắt chỉ có Vân Ương. Vân Ương, cái kia tiểu tinh linh ở ngươi nhẫn thượng sao? Nôn Duyệt Nhạc mở to thủy doanh doanh mắt to hỏi, nó có phải hay không nhận ngươi là chủ a? Nó lực lượng như vậy cường. Chúng ta về sau cũng liền không cần sợ sau khi bị thương không có dược vật băng bó lạc. Nghe được lời này, Vân Ương chỉ cảm thấy buồn cười nhìn nàng một cái, không đợi nàng hỏi ra khẩu, kia người sói tang thi liền mở miệng, vật họp theo loài, ngươi vẫn là không cần cùng loại người này tổ đội mạo hiểm hảo. Ân. Người sói tang thi nhìn Vân Ương, dùng một loại trưởng bối thái độ nói, xuẩn, là sẽ bị lây bệnh, ngươi hiện tại tuy rằng tình mị có khả năng, nhưng không đại biểu cùng loại người này ở chung lúc sau sẽ không thay đổi a. Có lẽ là SR giáo thụ nghiên cứu thực thành công, người sói tang thi trừ bỏ so điện ảnh làm được đặc hiệu người sói càng cường tráng tinh trắng chút, trên người còn lộ ra một loại thân kinh bách chiến sát phạt chi khí, ngôn ngữ cử chỉ gian đều mang theo một tia làm người không rét mà run, lông tơ thẳng dựng sát ý. Lúc này nó tuy rằng không có chỉ tên nói họ nói là Ngôn Duyệt Nhạc, nhưng vừa mới mở miệng người đã bởi vì sợ hãi mà trốn trở về Tào Thắng phía sau. Liền sợ này 2 mét rất cao người sói tang thi sẽ không kiên nhẫn đối nàng sẽ ra một cái tắt tới, đem nàng trục chết. Ta tự nhiên có ta tính toán, không cần lo lắng. Vân Ương đem lôi đình ôm chặt một ít, nghĩ nghĩ lúc sau, nói, ngươi muốn đi theo ta mạo hiểm sao? Cũng không biết e giờ giáo thụ cấp người sói tang thi đưa vào cái gì số liệu, thế nhưng đem ở tận thế. Tang thi quái thú hoành hành thế giới coi như trò chơi. Nếu như bằng không, nay chỉ người sói tang thi lại như thế nào sẽ dùng mạo hiểm một từ tới hình dung. Người sói tang thi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, thôi bỏ đi, về sau có duyên lại tụ, ta như vậy đi theo người tựa hổ. Vân Ương nghe được nó cự tuyệt, trực tiếp đem che lại lôi đình diện mạo thảm đi xuống kéo một chút, nói, hắn cùng những nhân loại khác không giống nhau, hoặc là cùng ngươi là cùng loại bán thú nhân, hắn hiện tại không có nhiều ít lực lượng, không bằng ngươi tới bảo hộ hắn đi. Người sói tang thi nhìn bởi vì ngủ, tinh xảo khuôn mặt phiếm nhợt nhạt đỏ ửng thiếu niên, như suy tư gì gật gật đầu, nói, nếu ngươi không ngại, ta đây gia nhập hảo. Nó có được nhân loại trí tuệ cùng hành vi, tuy rằng như cũ sẽ bởi vì tang thi vi rút có thị huyết ăn thịt xúc động, nhưng nó có thể bằng vào hơn người ý chí lực tới nhẫn mại, chính mình đi bên ngoài kiếm ăn. Nếu không có quang minh tinh linh cho nó chính năng lượng, chỉ sợ cũng sẽ không có kia tầng ý chí lực. Hoan nên. Ngay từ đầu liền tưởng chiêu mộ trí tuệ hình tang thi thế nhưng liền như thế nào đơn giản bị chính mình nạp vào dưới trướng, có nó ở, chỉ cần bên ngoài tang thi cấp bậc không có cao hơn nó, phỏng chừng đều có thể thông suốt đi trước. Người nữ nhân này có phải hay không điên rồi? Thế nhưng mời một con tang thi tiến đội ngũ, ngươi còn đem không đem lão tử mệnh để vào mắt. Phía trước chăn đơn lị khiêu khích táo bạo nam nhân lúc này nhịn không được chửi ầm lên, thật là chưa thấy qua bộ mặt thành phố xú. Bưng cao cao tại thượng bộ dáng liền cho rằng chính mình thực năng lực có phải hay không. Thế nhưng còn muốn thỉnh tang thi. Ngươi như thế nào không trực tiếp đi đường tang thi hoàng tính. Cùng tiểu thuyết nữ chủ giống nhau thống lĩnh tang thi chinh phục thế giới A. Bang. Nam nhân nói âm rơi xuống, hắn đã bị người hung hăng mà chịu một đạo tát hai. Ai mẹ nó đánh lao tử? Bang! Đứng ra một mình đấu. Đừng mẹ nó ngầm dùng dị năng. Túng hóa! Hắn hung thần ác sát bộ dáng không vài người nguyện ý tới gần, cho nên ở hắn chung quanh cũng không có người có thể vươn tay cánh tay là có thể đánh tới hắn. Liền ở hắn hùng hùng hổ hổ thời điểm, Tư Mặc thong thả ung dung cuốn ống tay áo, tựa hoàng thất quý tộc ưu nhã đi ra. Lạnh băng âm trầm trên mặt không có một tia biểu tình. Không có bất luận cái gì cảm xúc hung ác nham hiểm màu xám trong mắt làm hắn như là khát vọng máu, nhìn chăm chú con mồi quỷ hút máu, gần chỉ là bị hắn dùng loại này ánh mắt nhìn, kia bắt đầu còn đĩnh riêu côn muốn chửi má nó nam nhân phía sau lưng đều ướt. Là ngươi làm. Tư Mặc cuốn hảo ống tay áo, không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng mà bày xuống tay, một đạo bị hắn khống chế phi thường tốt không khí nhận liền nện ở trên mặt hắn. Dã man lực đạo trực tiếp đâm chặt đứt nam nhân kia hàm răng. Thảo. Si khả sát bất khả nhục. Tư Mặc loại này không bận tâm những người khác coi như mặt dùng dị năng tấu hắn hành vi hoàn toàn là ở vũ nhục hắn. Có bản lĩnh đừng dùng dị năng. Nam nhân chỉ đương Tư Mặc là dựa vào dị năng mới như thế lợi hại đến làm hắn không hề đánh trả chi lực. Chính là đương hắn đem câu này nói sau khi ra ngoài, hắn liền hối hận. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Ngày đó hắn cùng Vân Ương đánh nhau tình hình. Chương 220. Tư Mặc nhướng mày, gợi cảm đến làm người lỗ thai mang thai trầm thấp tiếng nói bởi vì lười biếng không chút để ý làm người kinh diễm đến lông tơ thẳng dựng. Hắn có chút cảm thấy hứng thú nhìn kia cả người căng chặt, thái dương đổ mồ hôi nam nhân, nói, ngươi xác định không cần ta dùng dị năng. Ngụ ý là, hắn đại gia tiếp thu ngươi xích thủ không quyền khiêu chiến. Long cánh người sôi nổi không hẹn mà cùng liếc liếc cái kia ở Tư Mặc trước mặt, khí thế toàn vô nam nhân, sau đó lại sôi nổi thu hồi tầm mắt. Hắn ngày thường tác phong liền không tốt lắm, trong tối ngoài sáng đắc tội không ít người, long cánh toàn bộ đoàn đội, chỉ sợ cũng hắn nhân duyên kém cỏi nhất, cho nên lúc này hắn liền tính là gặp nạn, cũng không có người nguyện ý vì hắn cầu tình, do đó đắc tội Tư Mặc cái này cường hãn nam nhân. Người nọ tự nhiên cũng cảm giác được ngày xưa đồng đội tầm mắt, bọn họ mắt cũng không có thương hại loại này đồng tình cảm xúc tồn tại, nhưng là ở trong mắt hắn, thật là tồn tại. Hắn không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Nam nhân nắm chặt nắm tay, dưới chân phát lực bay thẳng đến Tư Mặc phóng đi. Sắt. Nam nhân còn không có tiếp cận Tư Mặc, đã bị hắn một cái hư không một véo động tác ninh nát hầu cốt. Đầu lấy một cái phi thường quỷ dị độ cung treo ở trên người, nguyên bản cường tráng hữu lực thân thể cũng bởi vì mất đi sinh lợi mà ầm ầm ngã xuống đất. Phát ra phịch một tiếng trầm đục. Cách. Khởi điểm dọa nước tiểu nữ nhân kia trực tiếp bị Tư Mặc hành vi cùng nam nhân quỷ dị tử trạng dọa đến đánh cách, thấy Tư Mặc ánh mắt chỉnh chiều nàng bên này xem ra, nàng vội vàng sau này lui lại mấy bước, hai chân nhún ra ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất, hỏng mất dùng đôi tay ôm đầu, đáng thương hề hề cầu xin, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Ta sẽ không tái phạm sai rồi. Thực xin lỗi. Ta không muốn chết. Nàng vẫn luôn một cái kính lặp lại ta không muốn chết bốn chữ. Tư Mặc đốn giác không thú vị rời đi tầm mắt, nhìn về phía Vân Ương. Quả nhiên, chỉ có nàng mới là nhất thuận mắt. Chỉ có nhìn nàng, trống rông trái tim mới giống như bị cái gì đồ vật lấp đầy giống nhau, dị thường phong phú. Vân Ương ở Tư Mặc không có chậm trễ chính mình chính sự tiền đề hạ, là vô luận hắn làm cái gì, đều sẽ không xem đệ nhị mắt. Cũng chính là nàng như vậy thái độ, làm Tư Mặc có chút thất bại. Nếu không thể gắt gao mà bắt lấy nàng tầm mắt, như vậy, nàng muốn như thế nào mới có thể nhìn đến chính mình đối nàng vây hộ cùng coi trọng. Nam Cung Hiên nhìn tầm mắt dừng lại ở Vân Ương trên người Tư Mặc, sau đó lại nhìn lực chú ý tất cả tại người sói tang thi trên người Vân Ương, không biết vì cái gì, hắn ấy lòng đột nhiên nổi lên một cổ ý cười. Hai cái như thế tương tự người, muốn như thế nào mới có thể sát ra hỏa hoa. Tư Mặc tâm hiện tại là hoàn toàn dừng ở nàng trên người, nhưng là nàng đâu? Tựa hồ là không hề cảm giác ra. Nghĩ đến Vân Ương phía trước ở trên xe đối lời hắn nói, Nam Cung Hiên thế nhưng bắt đầu có điểm đồng tình Tư Mặc, này cường đại nam nhân truy thê lộ nhưng còn có thật dài một đoạn đường phải đi nột. Vân. Tư Mặc thanh âm thực độc đáo, cho nên liền tính hắn đối nàng đột nhiên thay đổi xưng hô, nàng cũng là trước tiên quay đầu, theo thanh nguyên nhìn qua đi, cái gì sự? Đi rồi. Đơn giản hai chữ làm Vân Ương nghĩ, hỏi, ngươi muốn đổ vật đều tìm được rồi. Không sai biệt lắm. Cá biệt quan trọng văn kiện hình như là bị người cố tình lưu lại đặt lên bàn cũng không có thêm khóa. Vân Ương thấy hắn cùng Lan Tinh trên người cũng không có thể phóng văn kiện đồ vật, liền hỏi, đều xem qua ghi tạc trong đầu. Tư Mặc quét mắt Lan Tinh, người sau vội vàng nhấc tay nói, đội trưởng yên tâm, đều ở ta trong đầu nhớ kỹ đâu. Nàng gật gật đầu, nói, vậy đi thôi. Từ từ, các ngươi nói đều là cái gì đồ vật. Các ngươi không cảm thấy như vậy giấu giếm là đối chúng ta không tôn trọng sao? Tốt xấu chúng ta cũng là cột vào cùng điều dây thừng thượng châu chấu, chia sẻ một chút tin tức không thể sao. Vẫn luôn ẩn nhẫn không phát đoạn ngọc loại này đẩy chính mình viên khung mắt kính đứng dậy, có siêu bình tĩnh đầu góc nàng cũng không sợ hãi Tư Mặc khí chàng, ngược lại là thẳng khởi eo, khoanh tay trước ngực, dùng một bộ thương giới tinh anh tư thái đối Vân Ương nói. Một người nếu bởi vì tự thân cường đại liền mất đi đối những người khác tôn trọng, kia sau này muốn hành tẩu con đường tất nhiên là nhấp nô, kết cục tất nhiên là thảm bại. Ta biết ngươi rất lợi hại, cũng thực tôn kính cùng hâm mộ ngươi, nhưng ngươi có thể hay không thu liễm một chút ngươi ngạo mạn, đối chúng ta tôn trọng một ít đâu. Vốn dĩ liền không quá hài hòa nhẹ nhàng không khí bởi vì đoạn ngọc nói trở nên càng thêm cứng đờ lên, phụ thuộc Vân Ương người muốn cãi lại, nhưng dường như vô luận như thế nào nói cái gì. Đều là đối Vân Ương bôi đen, sẽ cho nàng mang đến không tốt sự tình. Liên ở bọn họ nghĩ muốn như thế nào phản bác thời điểm, Vân Ương cười. Hạ giọng cười khẽ cũng không tựa vốn có tiếng nói thanh thúy, ngược lại mang theo chút nặng nề cảm giác, một chút, giống đúa tạ giống nhau đập ở vốn dĩ liền có chút trột dạ nhân tâm gian thượng, làm nhân tâm nhảy ra tốc đồng thời, lại có một cổ tử phiền lòng buồn đau. Chờ nàng cười đủ lúc sau, nàng mới nắm khỏe miệng, đáy mắt không hề ý cười nhìn Đoạn Ngọc, nói, thật ngượng ngùng, ta chỉ tôn trọng so với ta cường người. Vô cùng đơn giản một câu, liền ngăn chặn Đoạn Ngọc miệng, làm nàng sắc mặt xanh trắng đến không biết làm gì phản ứng mới là chính xác. Long Cánh thấy chính mình đắc lực phó thủ bởi vì Vân Ương một câu liền á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ở trong lòng than hạ khí lúc sau, nói, Vân Ương, ngượng ngùng, Đoạn Ngọc là ta phó thủ. Nàng như thế nói cũng chỉ là sốt ruột quan tâm một chút sự tình tiến triển. Ngươi cũng biết đối một kiện nguy hiểm sự tình chỉ biết một vài là làm người thực bất an. Bất an. Nàng dùng ngón cái vớt ve một chút lôi đình mềm mại mà lạnh leo ra thịt, nói, ta cũng không có loại cảm giác này. Muốn tin tức liền chính mình nỗ lực đi lấy đi tranh, không cần nghĩ từ những người khác trên người bắt được bọn họ lao động thành quả. Cảm giác được lôi đình đã đem phía trước nàng đưa vào lôi nguyên tố hấp thu xong sau, nàng có đưa vào một ít, nói, tặng cái này địa phương, tìm một chỗ thương nghị. Ôm lôi đình Vân Ương ở mọi người không rõ nguyên do tầm mắt hạ đi đến cửa sổ, sau đó đẩy ra cửa sổ, ôm lôi đình nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, cũng quay đầu lại đối bọn họ nói, khảo nghiệm các ngươi thời điểm tới rồi, không chuẩn đi thang lầu, Tư Mặc, 30 giây sau bạo phá. Đơn giản lại không tầm thường hành vi. Bá đạo lại quyết đoán mệnh lệnh làm một lòng muốn đi theo Vân Ương người cái chán ứa ra hãn. Lão đại, nơi này là 25 tầng A. Cũng không cho bọn họ phản ứng cùng cự tuyệt cơ hội, nàng thân thể trực tiếp nghiêng về phía trước, chớp mắt biến mất ở cửa sổ. Tư Mặc cùng Nam Cung Hiên tuy rằng tin tưởng thực lực của nàng, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng có loại này lá gan từ 25 lâu trực tiếp nhảy xuống đi. Hai người đồng tử đều là co rụt lại, sôi nổi bước nhanh đi đến cửa sổ đi xuống xem, nhìn đến kia lợi dụng băng nguyên tố ở trên mặt tường không ngừng làm ra bậc thang người, trong lòng thật là hận đến ngứa răng. Này! Muốn như thế nào làm? Tống Thiên có chút chần chờ nhìn nhà mình đại tỷ, đại tỷ, ta trước đi xuống, sau đó ta dùng dây đằng tiếp được ngươi, đừng sợ. 25 lâu cũng không phải là đùa giỡn, cho dù có dị năng thêm thân, hơi có sai lầm cũng là sẽ muốn mệnh. Chương 221. Nhìn Vân Ương đem băng nguyên tố vận dụng như thế thuần thục, như dâm trên đất bằng thuận lợi tới mặt đất, Tống Thiên cũng cố lấy dũng khí, không thể túng. Liên ở hắn muốn bước ra bước đầu tiên thời điểm, Tư Mặc Động. Kia cường hãn đến đã tiếp cận phi nhân loại nam nhân trực tiếp nhảy xuống, thân ảnh cấp tốc xúc thành một cái điểm nhỏ. Sức hút của trái đất làm hắn cơ hồ là chớp mắt liền đến mặt đất, vừa bãi phong đem tóc của hắn quát hỗn độn, cho hắn điền thượng một tầng làm người rời không ra tầm mắt cùng dã. Đương hắn ở tính tốt khoảng cách nháy mắt mở ra dị năng, trong suốt không gian cầu đem hắn bao vây, ở rơi trên mặt đất kia một cái chớp mắt, Vân Ương bế lên lôi đỉnh cấp tốc kéo ra một khoảng cách, ầm vang. San bằng chơi tốt xi măng mặt đất bị hắn trực tiếp tạp ra một cái hố to. Khói thuốc súng tràn ngập, cắt sỏi hòn đá vẩy ra. Giữa không trung liền cùng hạ cục đá vũ giống nhau xôn xao, nhưng mà làm ra loại này cảnh tượng xuất hiện người lại giống cái giống như người không có việc gì tiếp tục bọc đã thu nhỏ lại rất nhiều không gian cầu đã đi tới, đủ tư cách sao. Vân Ương đối hắn mắt trợn trắng, rõ ràng hắn có càng ôn hòa phương thức xuống dưới, lại cố tình lựa chọn loại này thô bạo. Vừa thấy chính là ở khoe khoang chính mình đối dị năng không chế càng thêm tinh chuẩn. Nam Cung Hiên là kế Tư Mặc sau cái thứ hai xuống dưới, phong dị năng ở chỗ này được đến thực tốt vận dụng, cũng không có nhiều thô bạo, hắn cơ hồ là bay xuống dưới. Tống gia tỷ đệ còn lại là ở lẫn nhau trợ giúp dưới tình huống tới mặt đất, bọn họ vốn dĩ muốn ra tay giúp trợ Điền Điền, nhưng đương ở dưới lầu bọn họ nhìn Điền Điền gắt gao mà ghé vào Tang Thi Mụ Mụ trên người, làm Tang Thi Mụ Mụ một quyền một cái hố động, giống leo núi giống nhau từ phía trên xuống dưới thời điểm. Nhìn nhau cười, bọn họ thật là nhiều lo lắng. Vân Ương thực vừa lòng Điền Điền biểu hiện, ở người khác trong mắt nàng như thế đối đãi một cái tiểu hài tử là quá mức tàn nhẫn, nhưng này lại như thế nào? Ít nhất hắn đã có thể dựa vào lực lượng của chính mình sống sót. Vân Ương bọn họ đợi Điền Điền trong chốc lát, chờ hắn an toàn chạm đất lúc sau, hưng phấn khuôn mặt nhỏ thượng phiếm đáng yêu đỏ ửng, hắn đứng ở hắn kính ngưỡng tỷ tỷ trước mặt thẹn thùng cười nói, tỷ tỷ, ta thành công. Vân Ương ôm lôi đỉnh cũng không phương tiện động tác, nhưng nghĩ khen thưởng là cần thiết, cho nên nàng thoáng thấp người, nhẹ nhàng mà vô vô đầu của hắn, nói, không tồi. Được đến khích lệ tiểu hài tử so an đâu yếm kẹo còn muốn vui vẻ, hắn muốn tiếp tục nỗ lực đi xuống. Bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ mụ mụ, còn có này đó đối hắn rất tốt các ca ca tỷ tỷ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Vốn đang ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy nữ nhân lúc này thấy Vân Ương người toàn bộ đi rồi lúc sau, nàng mới khóc tang một khuôn mặt đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới, chúng ta thật không đi thang lầu A. Nàng cái gì năng lực đều không có, sẽ người chết ta. Vừa mới cái kia tiểu hải tử tang thi ở trên mặt tường tạc ra không ít động, chúng ta coi như là leo núi, đi xuống đi. Đơn Lị trầm khuôn mặt sắc kiến nghị. Nghe Đơn Lị như thế vừa nói, Đoạn Ngọc không vui. Nàng bản thân thể lực liền không nhiều ít, vạn nhất nửa đường không có sức lực, ngã xuống làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ đem mệnh đáp tại đây loại sự tình thượng. Vân Ương là Vân Ương, chúng ta là chúng ta vì cái gì muốn nghe nàng lời nói, nhảy xuống đi. Nàng nói tạc lâu liền sẽ tạc lâu sao. Dù sao có an toàn thang, chúng ta nhanh lên chạy xuống đi không phải hảo. Cùng tánh mạng đáp thượng quan hệ đồ vật nàng tuyệt đối sẽ không nếm thử. Thể lực cũng không phải thực tốt Diệp Linh Thanh đồng dạng lo lắng nhìn phía dưới, sau đó đôi Đơn Lị nói, ta sợ ta chống đỡ không được. Đừng lo lắng, chúng ta dùng dây thừng cột vào cùng nhau, ngươi trước đi xuống, sau đó ta đi theo ngươi, ngươi không sức lực thời điểm cùng ta nói một tiếng, ta bám vào, sau đó ngươi có thể phóng phóng sức lực, nghỉ một chút. Đã là dị năng giả Đơn Lị thể năng tự nhiên muốn so không có thức tỉnh dị năng người phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng lại chỉ có Diệp Linh Thanh như thế một cái chi tâm bạn tốt, tự nhiên phải đối nàng tốt một chút. Chính là nàng vẫn là có chút sợ. Nàng lần đầu tiên như thế thống hận chính mình này vô dụng. Đừng nói nữa, bọn họ đi rồi. Long cánh nhìn đã bắt đầu nhích người rời đi Vân Ương đoàn người, nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta từ thang lầu lao xuống đi, có tang thi trực tiếp đánh chết, không cần bị thương. Là, đội trưởng, nghe được không cần nhảy lầu, vài người đều tinh thần tỉnh táo. Nhưng mà liền ở cái kia động bất động liền chân mềm nữ nhân muốn thu về một chút chết đi nam nhân trên người treo chi khi, thình lình bị nó bắt được cánh tay, còn không kịp kêu sợ hãi, đã bị đã đứng dậy nó cắn cổ, đại lượng máu phun vãi ra, bắn ướt phía trước cách đó không xa người dài. Đi mau. Long cánh trực tiếp đấu võ nhập đã biến thành tang thi nam nhân giữa mày, sau đó nhìn kia còn có một hơi ở, vô lực che lại cổ, một tay còn hướng hắn duỗi lại đây cầu cứu nữ nhân. Cắn chặt răng, mặt vô biểu tình khai đem nàng đánh chết. Dù sao nàng đã sống không được, ngự khí làm nàng sau khi chết biến thành tang thi, còn không bằng. Đơn lị mấy người thấy thế, đều là lý giải an ủi Long cánh vài câu sau, liền bắt đầu hướng dưới lầu chạy. Ở thông suốt chạy đến thứ 15 tầng thời điểm, bọn họ cũng đã đương Vân Ương nói tạc lâu nói là vui đùa, 30 giây cũng là vui đùa, bằng không như thế nào như thế lâu còn không có cái động tĩnh. Coi như bọn họ thả lỏng tâm tình, bước chân cũng đi theo thả chậm thời điểm, trên đầu liền truyền đến từng đợt sụp đổ thanh âm, mặt đất cũng bắt đầu đi theo rất nhỏ lắc lư lên. Chuyện như thế nào? Đơn lị vội vàng ổn định Diệp Linh Thanh có chút không song thân mình, nôn nóng kêu lên. Thật lâu. Long cánh mặt tâm trầm, Vân Ương cũng không có nói giỡn. Nơi này là ER thực nghiệm phân bộ, bên trong thực nghiệm thể nhiều đến số đều không đếm được. Cũng chỉ có dựa tạc lâu hủy diệt nơi này phương thức tới vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nàng theo như lời 30 giây, chỉ sợ là chờ nàng người toàn bộ dựa theo nàng lời nói nhảy xuống lâu lúc sau, cho bọn hắn lưu thời gian. Bất quá không biết là cái gì nguyên nhân, làm nàng đem cái này 30 giây kéo dài rất nhiều. Đừng nghĩ khác, chạy nhanh chạy. Trước mắt tình huống căn bản là không cho phép bọn họ miên man suy nghĩ, chỉ có thể liều mạng một cái kính hướng dưới lầu chạy. Đã ra ER phân bộ Vân Ương thoải mái ngồi ở Long cánh kia quân dụng xe trên ghế sau, nói, ta chỉ cho ngươi 30 giây, ngươi vì cái gì còn muốn kéo như vậy vài phút. Ngồi ở điều khiển vị thượng tư mặc từ kính chiếu hậu nhìn nàng, nói, như vậy mới càng thú vị. Cấp những người đó một chút hy vọng lúc sau lại bóc tắt, không phải thực hảo chơi sao. Ác thú vị. Vân Ương động tác mềm nhẹ vướt ve lôi đình mềm mại sợi tóc, rũ mắt nhìn hắn cái chán hai bên tiêm giác. Nếu mày nói, hảo hảo một đầu thâm hải giao long, thật vất vả hóa thành hình người bỏ qua kia xấu xấu sừng, lúc này hảo, còn trường ra hai cái. Ngủ một đường còn bị Vân Ương không ngừng dùng tinh thuần lôi nguyên tố tẩm bổ lôi đình lúc này đã tỉnh lại, hắn chỉ là thoải mái không nghĩ mở mắt ra thôi. Lúc này nghe được hắn nhất kính yêu chủ nhân dùng như thế ghét bỏ ngữ điệu nói loại này lời nói, tức khắc khổ sở mở bừng mắt chữ, yêu màu tím thú đồng chứa nhàn nhạt lệ quang, vô hạn ủy khuất đều. Chủ nhân, chương 222, hắn biết hắn hiện tại bộ dáng thực xấu, nhưng là, hắn mị thời điểm cũng không có kiểu vĩ hỏa hồ cái kia yêu nghiệt mị a. Vừa thấy hắn mắt liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì Vân Ương có chút vô ngữ bấm tay gõ gõ hắn chán, nói đi, chuyện như thế nào. Lôi đình đáng thương hề hề nhìn nàng, chính là không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Vân Ương nhịn không được đau lòng vì nhìn thấy nàng mà thiếu chút nữa phế đi một thân tu vi hắn, bất đắc dĩ thở dài, thanh âm phóng nhu đạo, nói cho ta ngươi ở bên kia đã xảy ra cái gì sự, ta mới có thể cho ngươi báo thù a. Ngươi là Thâm Hải Giao Long, lộ ra loại này hồ tộc biểu tình thật sự hảo sao. Giao Long bản thân chính là phi thường hung ác chủng loại, cũng không biết có phải hay không bởi vì là cùng nàng cái này quang minh hệ chiến thần ký kết khế ước nguyên nhân. Theo tu vi tăng trưởng, hắn ngược lại trở nên cùng mềm mà mị hồ tộc giống nhau, không điểm hùng tàn cuồng bạo bộ dáng. Cùng hắn khế ước thời điểm cũng không phải ấu niên kỳ, đã là cơ hồ sắp định hình, sắp thành niên thời điểm A. Như thế nào dưỡng dưỡng liền dưỡng ngoài đâu? Vân Ương đối loại tình huống này tỏ vẻ buồn bực, nhưng nàng không biết chính là, này đó bản thân liền đựng hung tính khế ước thú tất cả đều là bởi vì đã từng cái kia đại ái vô tư nàng mà biến thành này dáng phúc hậu cùng vô hại bộ dáng. Cho dù là hóa thành hình người, cũng là nhất vô hại kia một loại. Rốt cuộc nàng là quang minh thần đại biểu, đi ra ngoài thời điểm chiến đấu, tổng không thể mang lên một con bộ mặt dữ tợn, vừa thấy liền không phải hảo thú khế ước thú đi. Hơn nữa khế ước thú bản thân liền thích thân cận chủ nhân, cùng chủ nhân làm nũng, lôi đình dáng vẻ này, cũng là tình lý bên trong. Thấy Vân Ương thái độ mềm xuống dưới, lôi đình mới thu hồi nước mắt, lộ ra điểm điểm thực hiện được cười ngân, chậm rãi nói tới. Nguyên lai, hắn bản thân bởi vì chủ nhân rời đi mà thương tâm trở lại cùng chủ nhân lúc trước tương ngộ biển sâu chung ngủ say, sau lại nghe đã đến tự hỏa chi giới truyền lời. Nghĩ đến kia chỉ xú hồ ly đã trở lại chủ nhân ôm ấp, hắn trong lòng liền có một cổ tạch tạch hướng lên trên mạo toan khí. Nhưng là ở không có đã chịu chủ nhân triệu hoán dưới tình huống, hắn là không có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình xuyên qua không gian, này không chỉ có sẽ bị không gian đập vụn thần hồn nguy hiểm, liền tính là thành công, cũng có cực đại khả năng bị phế bỏ tu vi. Cho nên ở không có bất luận cái gì ngoại viện dưới tình huống, hắn tư cập không gian pháp tắc, thực quyết đoán mạo sinh mệnh nguy hiểm đi quang minh thần điện đem nguyên bản là chủ nhân chi vật, lại bị bọn họ mạnh mẽ cung phụng ở thần đàn thượng quang minh tinh thạch trộm ra tới. Quang minh tinh thạch bị ăn trộm nháy mắt, quang minh thần điện người cũng đã phát hiện tình huống, ước chừng đuổi giết hắn hơn phân nửa tháng, ở hắn trọng thương không trị cơ hồ sắp chết thời điểm, hắn bắt đầu oán hận thế giới này, hơn nữa vứt bỏ cùng chủ nhân khế ước sau mà sinh ra quang minh lực lượng, gia nhập hắc ám trận doanh. Trời xui đất khiến hạ, quang minh tinh thạch đột nhiên nở rộ ra chói mắt bạch quang. Tỉnh lại lúc sau liền đến một cái kỳ quái địa phương, sau đó bị người cất vào một cái kỳ quái hộp. Nghe hắn bình tĩnh nói xong hết thảy, Vân Ương động thủ chọc chọc hắn cái chán bên cạnh tiểu tiêm giác, đổi lấy hắn không tự chủ được run rẩy lúc sau, mới sâu kín nói, ta sẽ đúng giờ cho ngươi đưa vào lôi nguyên tố, hảo hảo hấp thu khôi phục thực lực. Nàng cảm giác lôi đình hiện tại trạng huống chỉ là miễn cưỡng duy trì nửa yêu đọa ma hình thái. Không chừng cái gì thời điểm cảm xúc dao động đại liền sẽ biến trở về nguyên hình. Cảm ơn chủ nhân. Thanh Thanh thật thật ngồi ở một bên lôi đình đột nhiên nhào qua đi ôm lấy Vân Ương cánh tay, nhắm mắt thật sâu mà hít một hơi. Bên người đều là hắn quyến luyến quen thuộc hương vị làm hắn tinh xảo đến như bút bê sứ khuôn mặt thượng lộ ra hạnh phúc tươi cười. Quả nhiên a, chỉ có chủ nhân tại bên người, trái tim mới có thể bị lấp đầy đâu. Vân Ương không có cự tuyệt hắn lệ thường làm nũng. Chỉ là không ra tiếng tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay sờ sờ đầu của hắn, đối với thế giới này tin tức ngươi biết nhiều ít. Lôi đình nghe xong, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, đại khái đều biết đi. Ngủ thời điểm bọn họ ở đầu của ta thêm rất nhiều đồ vật, ta cảm giác không có nguy hiểm, cho nên toàn bộ tiếp thu. Lái xe Tư Mặc an tĩnh nghe bọn họ đối thoại, tuy rằng đối lôi đình động tác cảm thấy bất mãn, nhưng là hắn rõ ràng biết nếu hắn mạnh mẽ bay sắc mặt mở ra bọn họ. Kia đến ích một phương tuyệt đối không phải hắn. Hắn là hắc ám thế giới số một thương nhân, liên quan đến chính mình ích lợi, vậy như thế nào đến ích như thế nào tới? Hắn là ngươi khế ước thú. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng từ bọn họ nói chuyện với nhau chung không khó suy đoán ra cái này khả năng. Trên xe cũng không có người ngoài, cho nên nàng thực dứt khoát gật gật đầu, nói, ân, hắn bản thể là thâm hải giao long, quang lôi song thuộc tính, nhưng hiện tại đã đọa ma. Biến thành ám lôi thuộc tính. Nàng chảo qua cánh tay hắn nhìn, này yêu văn không có biện pháp xóa. Lôi đình lắc đầu, nói, bởi vì vừa mới đọa ma không có bao lâu, hơn nữa xuyên qua đến cái này địa phương bỏ ra chút vấn đề, trước mắt tới nói chỉ có thể như vậy. Chủ nhân quả nhiên vẫn là ghét bỏ ta xấu sao. Không có. Vô đầu của hắn, nói, đem quần áo mặc tốt. Tiếng nói vừa dứt. Lôi đỉnh trên người liền nổi lên một mạt nhu hòa ánh sáng tím, đại ánh sáng tím tan đi, hắn đã mặc vào bọn họ thế giới kia hầu hạ. Hoa lệ đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng tay áo rộng cổ trang làm ngồi ở phía trước người nhìn lại xem, kia quần áo thủ công tinh tế chú ý, tuyệt đối không phải hiện đại người có thể văn thêu đến ra. Màu tím đen quần áo biên rắc dùng kim sắc tuyến bọc biên, cổ tay áo dưới còn phân biệt treo hai viên đạm kim sắc lục lạc, theo hắn động tác đinh linh vang. Lôi đình nhẹ nhàng mà cơ cơ cánh tay, tuy rằng lực lượng bị suy yếu, nhưng biến ảo một kiện quần áo lực lượng vẫn phải có. Hắn nhìn Vân Ương trên người quần áo, sau đó ở nàng trên vai điểm hai hạ, ánh sáng tím qua đi, Vân Ương trên người hiện đại phục sức liền biến thành nàng trước kia ở bên kia xuyên màu trắng váy áo. Nhìn thấy này quen thuộc quần áo, Vân Ương không lý do mi đôi vừa kéo, liếc xéo lôi đình liếc mắt một cái, đường náo. Chính là chủ nhân cái dạng này mới đẹp a. Màu trắng quần áo mặc ở chủ nhân trên người đặc biệt đẹp, trước kia ăn mặc màu trắng quần áo chủ nhân thực ôn nhu, hiện tại liền tính trở nên lạnh như băng, cũng giống nhau đẹp. Đổi. Vân Ương nhíu mày, đáy mắt mang theo cảnh cáo. Loại này quần áo sẽ làm nàng nghĩ đến trước kia xuẩn đến không có thuốc nào cứu được chính mình. Lôi đình nhấp môi, không tình nguyện triệt bỏ Vân Ương trên người quần áo, đổi trở về nàng phía trước xuyên hiện đại trang. Tư Mặc cùng Nam Cung Hiên đang xem đến xuyên cổ trang Vân Ương khi đáy mắt hiện lên kinh diễm đều bị bọn họ che giấu thực hảo. Từ Vân Ương nháy mắt lánh xuống dưới khuôn mặt không khó phân phân ra nàng là thật sự thực chán ghét cái loại này quần áo. Bất quá sắc thật thực mỹ là được. Chủ nhân, ta lại đây lúc ấy Quang Minh Thần Điện đã phụng ngài sư muội làm tân Quang Minh Thánh Nữ, bất quá Quang Minh Chiến Thần vị trí còn không, rốt cuộc nhân loại tín ngưỡng sẽ không như vậy mau đã bị mất đi thay thế được. Nói đến chính mình kính yêu chủ nhân trước kia Quang Vinh sự tích, lôi đỉnh đáy mắt phiếm điểm điểm tinh quang, Quang Minh Thần Điện vài cái trưởng lão đều chờ chủ nhân chiến thắng trở về đâu. Chương 223. Cho nên chủ nhân chúng ta cái gì thời điểm trở về a? Chủ nhân ở đâu, khế ước thú liền ở đâu, chẳng qua đối thế giới lòng trung thành sẽ nhược rất nhiều, rời đi chính mình quê nhà lâu rồi, bọn họ cũng sẽ tịch mịch. Nơi này sự còn không có xong xuôi, thực lực cũng không có khôi phục, khả năng còn phải tốn thượng một đoạn thời gian mới có thể trở về. Phương pháp nàng đã tìm được rồi, chỉ là thời gian thượng vấn đề. Nơi này có cái gì sự? Lôi đình dựa vào Vân Ương trên vai, nói, tiểu lục bọn họ nhất định cũng rất muốn chủ nhân, chỉ là bọn hắn tính chất tương đối đặc thù, không có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình chạy đến bên này. Hắn là có được cũng đủ may mắn mới ở trời xuôi đất khiến hạ cắt mở không gian, bị có thể cảm ứng chủ nhân quang minh tinh thạch mạnh mẽ lôi kéo đến thế giới này. Mặt khác đồng bọn, liền khó nói. Bọn họ nếu cùng ngươi làm giống nhau chuyện ngu xuẩn, kia khế ước loại đồ vật này không cần cũng thế. Không có chủ nhân tại bên người liền làm sàng làm bậy, không vì chính mình an toàn suy nghĩ, nàng không cần loại này tự chủ trương khế ước thú. Lôi đình ngực căng thẳng, vội vàng đứng dậy xin lỗi, thực xin lỗi chủ nhân, lôi đình chỉ là quá nóng nội, cho nên mới sẽ làm ra loại này ngỗ nghịch sự tình, khẩn cầu chủ nhân tha thứ lôi đình lúc này đây. Chủ nhân tuy bác gái thiên hạ thế nhân, nhưng cũng là thưởng phạt phân minh. Hắn mạnh mẽ lại đây hơn nữa đoạ ma, cùng chủ nhân chi gian vốn dĩ đã bạc nhược đến bất kham một kích, nếu lúc này chủ nhân có cắt đứt khế ước ý tưởng, như vậy. Hắn không dám tiếp tục tưởng đi xuống, hắn thế giới trừ bỏ chủ nhân, cũng chỉ có những cái đó kể vai chiến đấu đồng bọn. Nếu chủ nhân không cần hắn, kia hắn. Nhìn lôi đình mất mát đến bi thương khuôn mặt nhỏ, Vân Ương giơ tay giống như trước giống nhau nhéo nhéo hắn mềm mại hoạt hoạt khuôn mặt. Nói, đừng nghĩ quá nhiều, ta sẽ không cùng các ngươi giải trừ khế ước. Chủ nhân thực xin lỗi. Biển sâu chung một vực bá vương ở Vân Ương cái này khế ước chủ trước mặt không có nửa phần hung tính. Nếu là làm mặt khác giao long nhìn đến hắn dáng vẻ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối đến tránh nhân loại vì manh thú. Trăm triệu không nghĩ tới cùng nhân loại khế ước sẽ làm lấy hung hãn tàn bạo nổi danh thâm hải giao long biến thành này phúc hồ, miêu nhất tộc bộ dáng. Đây là chúng nó tuyệt đối không cho phép. Được rồi. Bấm tay bắn hạ hắn chán, nói, ta lại cho ngươi đưa vào một ít lôi nguyên tố, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hấp thu. Hảo. Lôi đình lúc này không dám nói bậy cái gì, ngoan ngoãn tiếp nhận rồi hắn chủ nhân lôi nguyên tố lúc sau, liền dựa hướng một bên hấp thu chuyển hóa đi. Thâm hải giao long. Ngồi ở ghế phụ vị Nam Cung Hiên có điểm cảm thấy hứng thú nhướng mày, là cái dạng gì? Bởi vì Vân Ương là đã nhập tâm bằng hữu. Cho nên liền tính lúc này nàng có bao nhiêu đại bí mật, Nam Cung Hiên cũng không có lại cảm thấy ngoài ý muốn, tin tưởng về sau cũng sẽ không có quá lớn cảm xúc phập phồng, rốt cuộc đã bị nàng dọa thói quen. Cùng các ngươi sách này thượng miêu tả tương tự. Vân Ương khuỷu tay chi ở trên cửa sổ, dùng tay chống mặt sườn nhìn ngoài cửa sổ gào thét mà qua phong cảnh, nói, có cơ hội sẽ làm các ngươi nhìn xem. Nam Cung Hiên gật gật đầu, đáp, ta sẽ thực chờ mong. Bất quá lời nói lại nói trở về, chúng ta đem long cánh bọn họ đồ vật toàn bộ lấy đi, hơn nữa còn bày bọn họ một đạo, về sau gặp mặt nói. Có thể hay không có chút xấu hổ đâu. Vân Ương nghe xong Nam Cung Hiên nói lúc sau, chẳng hề để ý nói, chúng ta cùng hắn bản thân liền không phải hợp tác quan hệ, về sau như thế nào, hiện tại mặc kệ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn người như vậy cũng phiên không được thân. Tư Mặc cấp long cánh hạ định luận, tâm không xong. Tác chiến kinh nghiệm không đủ, quan trưởng ngươi lừa ta gạt cũng là dựa vào cái kia tóc ngắn mắt kính tới chấp hành. Hắn ngữ khí một đốn, nói, khó thành khí hậu. A, ngươi nói như thế có nề nếp, thật đúng là giống lão sư. Nam Cung Hiên tuấn giật nét mặt biểu lộ ôn hòa đến phúc hậu và vô hại cười tới, ngươi là lão sư. Quân đội tác chiến chỉ huy cái loại này. Tư Mặc mắt nhìn thẳng lái xe, không phải. Kia Tư tiên sinh là làm cái gì đâu. Hẳn là không phải thương giới người đi. Ở thương giới, ta tựa hồ cũng không có nghe nói qua tên của ngươi. Lời nói khách sáo sao? Tư Mặc liếc xéo hắn một cái, vốn dĩ không phải rất muốn nói, nhưng nghĩ đến Vân Ương ở phía sau, bọn họ chi gian giao lưu bản thân liền rất thiếu, có lẽ có thể thông qua lần này nói chuyện tới gia tăng chính mình đối nàng ấn tượng. Như thế tưởng tượng, Tư Mặc nói liền hơi chút nhiều lên. Ngươi không nghe nói qua ta, nhưng ta nghe nói qua ngươi. Hắn cùng Vân Ương làm ra giống nhau động tác, khuỷu tay để ở bệ cửa sổ, thon dài sạch sẽ bàn tay chống mặt sườn, nói, ta là thương nhân, nhưng không chỉ là thương nhân. Kia, ngươi ở minh, ta ở trong tối. Như thế nói còn không hiểu sao. Nam Cung Hiên nghe được hắn trả lời lúc sau dừng một chút, trên mặt biểu tình không có nhiều ít biến hóa, mà đầu lại ở cấp tốc vận chuyển, hắn có phải hay không rơi rất cái gì tin tức đâu. Ngầm giao dịch. Ám thế giới lấy phiến súng ống đạn dược ở vòng chung đánh ra tên tuổi ám thái tử là ngươi sao? Vân Ương nhàn nhạt nói, cùng miêu tả thượng so đối một chút, vẫn là có điểm tương tự. Tư Mặc tâm tình sung sướng buồn cười vài tiếng, nặng nghề thanh âm tựa hồ là từ lồng ngực phát ra, một chút lại một chút kích thích Vân Ương màng thai, làm nàng không tự giác giơ tay sờ sờ phát ngứa lỗ thai, nhíu mày hỏi, có phải hay không? Hắn lắc đầu, không phải, là ám hoàng. Nam Cung Hiên không xác định nhìn Tư Mặc, sẽ không thật là trong lời đồn thần long thấy đầu không thấy đuôi, không cần tốn nhiều sức liền thay thế được ám thế giới tiền nhiệm đế vương tồn tại đi. Thế giới phân hắc bạch hai mặt, tuyệt đại bộ phận người đều ở ngay ngắn trật tự pháp trị xã hội sinh hoạt, nhưng cũng có như vậy một ít người, từ sinh ra liền sinh hoạt ở hắc ám trong thế giới, nơi đó chịu tải thế giới quá nhiều mặt tâm u, có người biết, nhưng không ai dám nhắc tới. Nếu có người lấy ám thế giới đương trà dư tiểu hậu bắt quái chê cười tới nói, rất có khả năng ở một ngày nào đó liền ở thế giới này biến mất vô tung vô ảnh. Nô! Nay chỉ là một ít nhảm chán người lấy ngoại hiệu thôi. Tư Mặc gợi lên khoẻ môi, tươi cười mang theo ác liệt, ta càng thích ta cấp dưới kêu ta tổng đốc. Thấy hắn chính miệng thừa nhận chính mình thân phận, Nam Cung Hiên ngược lạnh cả người, bọn họ thế nhưng cùng như thế nguy hiểm nhân vật tổ thượng đội. Khó trách hắn một thân không thể hủy diệt sát phạt chi khí, ánh mắt vĩnh viễn là làm người phát lệnh hung ác nham hiểm, ngay cả đánh chết tang thi hoặc là nhân loại động tác, đều là dứt khoát lưu loát, không mang theo một tia do dự. Đường đường ám thế giới đế vương thế nhưng còn đánh không lại ta. Vân Ương một mở miệng chính là ở lão hổ bên miệng bái trong dâu, không sợ chết. Hừ, Tư Mặc không có tức giận, cũng không có phủ nhận. Hắn một đại nam nhân đánh thắng nữ nhân có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Còn không bằng phóng phóng thủy nhường nàng. Nếu thật đem nàng đánh ngã, chỉ sợ sẽ bị nàng xếp vào sổ đen đi. Nam Cung Hiên vô ngữ chịu chịu khoe miệng, thuận đường dưới đáy lòng cảm thán một chút bọn họ hai ở chung phương thức. Đi quốc lộ có thể hay không quá chậm? Nam Cung Hiên hỏi. Chính là muốn chậm một chút. Tư Mặc nhìn nhìn đồng hồ, dù sao một cái khác é giờ phân bộ đã bị tan rã. Tan rã? Cái gì ý tứ? Chương 224. Ngươi làm cái gì? Tư Mặc lười nhác nhìn về phía kính chiếu hậu, đối thượng ánh mắt của nàng lúc sau, mới nói, vừa vặn có mấy người ở kia phụ cận, khiến cho bọn họ đi thăm hỏi một chút. Chỉ là không nghĩ tới bên trong người không quá thân thiện, liền hơi chút động xuống tay. Chân chính bất hữu thiện chính là ngươi người đi. Vân Ương đem những lời này để ở trong lòng chưa nói ra tới, có cái gì phát hiện sao? Tin tức không thế nào quan trọng. Còn không bằng chúng ta ở cái này phân bộ được đến. Tư Mặc nếu đã đem chính mình thân phận nói ra, tự nhiên cũng liền lười đến lại đi che giấu cùng giấu giếm cái gì, nàng muốn biết, hắn khiến cho nàng biết, bất quá văn kiện loại đồ vật này ngươi nếu không tự mình xem qua nói, chỉ sợ là sẽ không tin tưởng đi. Ân. Nàng không có phủ nhận, mắt thấy vì thật, so với nghe người khác nói, nàng càng tin tưởng chính mình thấy được, chẳng sợ có đôi khi nhìn đến cũng không phải chân tướng. Nàng còn không phải là bị một cái chính mình tín nhiệm, thoạt nhìn vô hại nữ hải cấp phản bội sao. Đi nơi đó không có gì bất ngờ xảy ra nói, đi quốc lộ cũng đến hao phí một ngày thời gian, hơn nữa chúng ta vật tư đã không nhiều lắm, muốn ở bên trong thành trấn thôn xóm dừng lại sao. Nam Cung Hiên nghĩ nghĩ lúc sau, nói, vật tư sự tình không cần lo lắng, ta có. Vân Ương nhìn Tư Mặc, nói ngươi cùng Lan Tinh phát hiện đồ vật đi. Dù sao ngươi cũng cùng nhau ghi tạc trong đầu, không phải sao? Hắn phía trước ở SG phân bộ thời điểm liếc hướng Lan Tinh hoàn toàn là bởi vì hắn bản nhân lười nói như vậy nói nhiều đi giải thích mà thôi. Hiện tại Lan Tinh không ở, ở trên xe lại trùng hợp không có gì sự làm, tự nhiên là muốn phân tích thu thập đến tin tức. Nói tóm lại, cũng chính là một ít người có tên đơn cùng mấy cái địa chỉ thôi, còn có vi rút một ít thành phần cùng bọn họ nào đó kế hoạch. Tư Mặc đem những cái đó thật dày văn kiện chung nội dung nhẹ nhàng đơn giản hóa, nhưng cái này đáp án hiển nhiên không có làm Vân Ương vừa lòng. Nhìn nàng trở nên có chút âm trầm mặt, hắn chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói, những người đó ta cho rằng là dâu dịa, tàn bộ quảng, đối e giờ tới nói cũng là có thể không, nói không chừng đã ở chạy trốn đi trước e giờ tổng bộ trên đường chết mất. Vì rút thành phần loại đồ vật này giao cho Lan Tinh đi nghiên cứu, ta không quan tâm, đến nội những cái đó kế hoạch. Nghĩ đến những cái đó văn kiện thượng ghi lại đồ vật, hắn hung ác nham hiểm đôi mắt xẹt qua một tia châm trọng, đơn giản là vì quyền lợi cùng tiền tài, lên không được mặt bàn đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Vì cái gì muốn đem những cái đó văn kiện hủy hoại? Hắn hẳn là biết chính mình tính tình, cho nên ở phía trước vài lần hắn đều không có đem văn kiện linh tinh đồ vật hủy diệt, lúc này đây lại phá hủy, làm nàng không thể không hoài nghi bên trong cất giấu cái gì hắn cho rằng không có phương tiện bị nàng biết đến sự tình. Long cánh phái hai người tiến vào, cái kia tóc ngắn mắt kinh trí nhớ rất mạnh, chỉ cần quét liếc mắt một cái là có thể đem bên trong đồ vật nhớ kỹ, vì để người vặn nhất, ta tự nhiên muốn hủy diệt vài thứ kia. Tư Mặc cũng không có nói dối, hắn tuy rằng có cái kia thực lực có thể cho đối phương không nhìn đến văn kiện, nhưng là nếu trực tiếp đem những cái đó văn kiện đưa cho Vân Ương đi xem, kia cùng hắn chẳng phải chính là linh giao lưu. Hắn đã nghĩ kỹ, biết rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Hắn muốn Vân Ương. Hắn muốn cho nàng mắt chỉ có chính mình, trong lòng chỉ có chính mình, chỉ thuộc về chính mình. Nhưng đối mặt như vậy lạnh băng đến cự người với ngàn dặm ở ngoài người, hắn không thể cấp, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, giống một cái có được cũng đủ kiên nhẫn thợ săn giống nhau. Đi bước một cấp này chỉ không hảo thân cận, luôn là đầy người đề phòng con mồi đảo không thâm không cạn bấy giờ. Nữ nhân kia có đặc thù năng lực. Bằng không Tư Mặc như thế nào tình nguyện lựa chọn tiêu hủy văn kiện, cũng không vui mang về tới cấp nàng xem. Không minh xác. Hắn trong mắt hiện tại trừ bỏ nàng, những người khác đều là vật chết. Vĩnh viễn đừng nghĩ từ ám thế giới đế vương trong miệng được đến cũng đủ chân thật tin tức. Hắn thậm chí có thể như là tại đàm luận hôm nay thời tiết không tồi giống nhau đối bất luận cái gì một người rắc nói dối như cội cũng không có bất luận cái gì ấy nấy. Nam Cung Hiên cảm thấy, Tư Mặc đang nói minh chính mình thân phận lúc sau, khí chẳng có chút thay đổi, nhưng cụ thể là cái gì hắn lại có điểm không thể nói tới. Tính. Vân Ương biết tiếp tục hỏi cũng sẽ không hỏi ra cái cụ thể đáp án, cho nên nhắm mắt dưỡng thần. Xem nàng kia phó rõ ràng không nghĩ phản ứng chính mình bộ dáng. Tư Mặc chỉ là thoáng híp híp mắt, sau đó liền một lần nữa nhìn thẳng phía trước, vững vàng lái xe. Mấy giờ sau, đoàn người tới rồi cái tới gần tiểu huyện thành, hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành. Lập loè điểm điểm đầy sao mặc lam sắc dưới bầu trời, nơi xa dãy núi phập phập phồng phồng, như là một đầu đầu ngủ đông dã thú, chờ đợi săn thú thời cơ tốt nhất. Hiện tại ban đêm tuy rằng đã không giống phía trước như vậy rét lạnh, nhưng ăn mặc ngắn tay vài người vẫn là nhịn không được ôm lấy cánh tay. Chống đỡ hưu quảng gió lạnh. Tống Mật Trà sát lộ ở bên ngoài cánh tay, gió lạnh một quá, nổi da gà liền không tự chủ được xông ra. Tống Thiên thấy nàng bộ dáng này, thực dứt khoát dùng dây đằng xây lên dùng để chắn phong tường gỗ, nói, đại tỷ, còn lạnh không? Chính hắn xuyên cũng là ngăn tay, áo khoác ở e giờ phân bộ sát tăng thi, bị một khắc chỉ cao trí tuệ tăng thi bắt được quần áo sau, vì an toàn chạy thoát tăng thi kiềm chế, trực tiếp cấp ném xuống. Này trước không có thôn sau không có tiệm vị trí hiển nhiên không phải một cái làm người an tâm nghỉ ngơi hảo địa phương, nhưng là không có biện pháp, bọn họ đã không có xăng, bốn luân xe đã biến thành sắt vụn, hơn nữa ban đêm tầm mắt cũng không tốt, trên bản đồ cũng biểu hiện phía trước còn có hai cái dài lâu đường hầm. Bọn họ vô pháp biết đường hầm hay không sẽ có tăng thi, nhưng y đi theo hiện tại này ven đường thượng đỗ chiếc xe tới xem, bên trong khẳng định là có tăng thi, như thế gần nhất, vì để ngừa vặn nhất. Cũng chỉ có thể sáng mai lại xuất phát. Bị đệ đệ quan tâm Tống Mật lắc đầu cười cười, không có việc gì. Điền Điền ngoan ngoãn xúc ở tang thi mụ mụ trong lòng ngực, cũng làm nó dựa vào tường gỗ mà ngồi, cứ như vậy, liền không có nhiều ít gió lạnh đánh vào trên người. Vân Ương nhìn ở trong bất chi bất giác đã bắt đầu hỗ trợ an ý vài người, hơi mang vừa lòng cười cười, đối một bên sớm đã tỉnh lại, Đoan Chính ngồi ở vị trí thượng Lôi Đình nói, đối thế giới này rất tò mò. Lôi Đình gật gật đầu, những cái đó du tẩu ở trên đường phố tang thi rất giống ma tộc sinh vật A. Ma tộc đã xâm phạm đến thế giới này sao? Kia không phải ma tộc, chỉ là bị nhân loại nghiên cứu ra tới con rối mà thôi. Không sai, chính là con rối. Này đó thị huyết ăn thịt, không có nửa điểm ý thức, chỉ bằng bản năng chém giết săn bắt nhân loại đồ vật, ở trong mắt nàng chỉ là không có sinh mệnh con rối. Cho nên nàng mỗi một lần đánh chết, đều sẽ không có chứa bất luận cái gì do dự. Con rối. Lôi Đình vô vô cửa xe, hỏi, chủ nhân muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối sao? Vừa hỏi xong, hắn liền hơi mang ghét bỏ nhìn này nhỏ hẹp không gian, nói, chủ nhân như thế nào có thể tại đây sao đơn sơ địa phương nghỉ ngơi? Ta Lôi Đình chủ nhân hẳn là trụ nhất hoa lệ nhất khí phái cung điện, liền tính là tắm gội cũng có tỷ nữ hầu hạ. Vân Ương nghe vậy, trực tiếp thưởng hắn một cái đầu băng, đừng náo. Chương 225. Không nhẹ không nặng một gõ, làm Lôi Đình che lại chán an tĩnh. Vốn dĩ cũng đã đọa ma hắn thực dễ dàng sẽ bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến, tưởng tượng đến là bởi vì những người đó hẹp hòi lòng dạ khiến cho hắn cao cao tại thượng, vẫn luôn bị trời cao chiếu cố chủ nhân chịu loại này khổ, hắn trong lòng liền sinh ra một loại vô pháp hủy diệt toán hận. Yêu màu tím đôi mắt ở không ngừng ở hắc cùng tím chi gian thay đổi, cảm xúc phi thường không ổn định bộ dáng bị Vân Ương xem ở trong mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, giơ tay thúc giục tiểu bạch quang minh lực lượng, vì hắn xua tan một ít hắc ám. Lôi Đình hiện tại trạng huống tốt nhất không cần sinh ra quá lớn cảm xúc dao động, bằng không không chỉ có sẽ phế đi một thân tu vi, chỉ sợ liền nửa yêu hình thái đều giữ không nổi. Bình tĩnh lại. Khế ước thú hộ chủ so với kia chút thủ vệ chính mình lãnh địa dã thú còn muốn đáng sợ, hiện tại hắn cảm giác hắn chủ nhân không nên chịu loại này tội, ở oán hận những người đó đồng thời, cũng oán hận chính mình không có bảo vệ tốt chủ nhân. Vân Ương nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, nếu làm hắn tiếp tục ham ở trong bóng tối, chỉ sợ sẽ bị mạnh mẽ giải trừ khế ước đi. Còn nhớ rõ chúng ta vừa mới tương ngộ thời điểm sao? Nàng y đổ kéo ra hắn lực chú ý. Bị Vân Ương khóa ở trong ngực Lôi Đình trần trờ gật gật đầu, bởi vì cảm xúc không ổn định cùng đọa ma duyên cớ, hắn tinh xảo khuôn mặt thượng đã nhiễm màu đen yêu văn, nhớ rõ. Khi đó ta có thể nói là đem khế ước thú toàn bộ đặt ở trong không gian không cho chúng nó ra tới, bởi vì ta chỉ cần tiến vào một cái tân lĩnh vực, đều sẽ tưởng dựa vào lực lượng của chính mình đi làm một chút sự tình, mà sẽ không đối chúng nó hình thành quá lớn ỷ lại. Vân Ương mềm nhẹ theo hắn lạnh lẽo yêu màu tím sợi tóc, ánh mắt tiệm đù, khi đó đem ngươi khế ước, thật đúng là phí không ít công phu. Nói đến cái này, Lôi Đình trên mặt không khỏi nổi lên một mặt hồng, ngượng ngùng ngừ nhẹ một tiếng liền không nói chuyện nữa. Khi đó ta tổng so hiện tại chật vật đi. Chính là, còn nhớ rõ lúc ấy ta đối với ngươi lời nói sao? Nàng kéo ra hắn, nhìn thẳng hắn mắt, nói, vô luận phải trải qua cái dạng gì cực khổ, đây đều là trời cao cho chính mình rèn luyện. So với vĩnh viễn quá kê cao gối mà ngủ nhật tử, ta càng vui đi khiêu chiến một ít không biết nguy hiểm. Lôi Đình lại gật gật đầu, nàng lời nói hắn đều nhớ rõ. Cho nên, Lôi Đình liền đem ta lúc này đây tao ngộ trở thành rèn luyện không hảo sao. Vân Ương không hy vọng Lôi Đình bởi vì những người đó nguyên nhân phát sinh ngoài ý muốn, hắn thiên tư không tồi, tin tưởng thực mau liền sẽ khôi phục. Nhìn giống như thay đổi, lại giống như không thay đổi chủ nhân, Lôi Đình ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp gật gật đầu, thở dài nói, kia chờ chúng ta trở về lúc sau, cũng làm cho bọn họ hảo hảo học hỏi kinh nghiệm đi. Nói xong hắn đáy mắt liền hiện lên một mạt hung quang. Hảo, muốn trả thù những người đó chỉ sợ đã thành Lôi Đình trong lòng không thể nhổ chấp niệm, hơn nữa nàng bản thân liền không tính toán làm những người đó hảo quá, tự nhiên là muốn đáp ứng hắn. Còn ở bên trong xe cũng không có giống những người khác xuống xe hai cái nam nhân không hẹn mà cùng đối thượng tầm mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lại sai khai đi. Nàng trong miệng trở về, rốt cuộc là về nơi đó đâu? Nàng! Cố Hương! Tư Mặc dùng ngón cái vuốt ve chính mình cằm, hãy còn xuất thần. Đội trưởng! Lan Tinh lúc này đi tới gõ vang lên cửa sổ xe, đối với giống ở Ngưu Lang trong tiệm thẻ đỏ rúc vào kim chủ bên người Lôi Đình. Hắn chỉ là vội vàng liếc liếc mắt một cái lúc sau liền rời đi tầm mắt. Lôi Đình thấy Lan Tinh này phản ứng, có điểm cảm thấy hứng thú lắc lắc tràn đầy vậy cái đuôi, này nhất cử động làm nỗ lực bảo trì mặt bộ biểu tình Lan Tinh lưng chợt lạnh. hắn không phải là bị cái này lai lịch không rõ sinh vật theo dõi đi. Vân Ương mở cửa xe xuống xe, nhìn quanh một chút bốn phía lúc sau, hỏi, có cái gì tình huống? Văn kiện sự tình Lan Tinh nghĩ nghĩ, hiện tại cùng ngươi nói sao? Bởi vì văn kiện ghi lại đồ vật tương đối nhiều, hắn chỉ là nhặt một ít hắn cho rằng quan trọng tin tức tồn tại chính mình trong đầu, vạn nhất nàng muốn nghe toàn bộ nội dung, kia hắn liền xui xẻo. Không cần, Tư Mặc đã đại khái cùng ta đã nói rồi, không có cái gì đáng giá chú ý nội dung, không cần để ý tới. Nam nhân kia hẳn là sẽ chính mình giải quyết, sau đó lại cùng nàng nói về e giờ sự tình đi. Nếu có thể tỉnh điểm sự nói, nàng cũng là rất vui. Rốt cuộc nàng khế ước thú không tiếc hết thể đại giới xuyên qua không gian trở lại nàng bên người, một cái hai cái đều bị không gian pháp tắc áp chế, muốn khôi phục thực lực cũng chỉ có thể dựa nàng cái này làm chủ nhân không ngừng đưa vào năng lượng. Đặc biệt là đỏa ma sau lôi đình, hắn tạm thời không có biện pháp tiến vào nhận không gian chung hấp thu linh khí, khôi phục lên hiển nhiên sẽ so mặt khác khế ước thú muốn chậm rất nhiều. Như vậy a. Lan Tinh nghe được Vân Ương nói Tư Mặc đã cho nàng giảng quá văn kiện sự tình còn có chút kinh ngạc, rốt cuộc nam nhân kia thoạt nhìn cũng không phải sẽ đĩnh đạc mà nói người. Ân, kia, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Đã không có xăng chống đỡ chúng ta đi tiếp theo cái điểm dừng chân. Lan Tinh đem tình huống cùng Vân Ương nói một chút, trong đội ngũ nàng lớn nhất, nàng làm bất luận cái gì tuyệt địa bọn họ đều sẽ chấp hành, cho dù là đi bộ đến tiếp theo cái điểm dừng chân. Sang A Vân Ương nghĩ nghĩ, nâng lên tay, dùng ngón trỏ ở nhẫn thượng nhẹ nhàng lau một chút, mấy vại chứa đầy sang vật chứa liền trống rông xuất hiện ở một bên đất trống thượng, này đó đủ sao. Đối với Vân Ương không giống bình thường hành động, Lan Tinh đã bình tĩnh. Cho nên hắn thực thong dong thực tự nhiên đi đến vài thứ kia bên, mở ra ngửi ngửi, sang mùi lạ xông thẳng trán, huân hắn đầu say xe, đủ rồi đủ rồi. Chủ nhân, hắn là chủ nhân ở thế giới này tìm được tân khế ước thú sao. Lôi đỉnh tò mò nhìn Lan Tinh, không có giống ở trên xe như vậy quấn lấy cánh tay của nàng, ở bên ngoài hắn sẽ thực tự giác tìm đúng chính mình vị trí, cung kính đứng ở nàng phía sau một bên. Không phải. Tuy rằng nói EZ đã cấp lôi đỉnh đưa vào một ít về thế giới này tin tức, bất quá chỉ sợ những cái đó tin tức cũng không toàn diện, hơn nữa lôi đỉnh trong thế giới. Chứ bỏ nàng cái này chủ nhân, khế ước đồng bọn ngoại, cũng chỉ dư lại mặt khác. Kia hắn vì cái gì như thế nghe chủ nhân nói. Nô buộc. Rèn luyện trên đường đồng đội. Vân Ương thấy Lan Tinh nghe được nô buộc một từ mà hơi hơi tạm dừng bước chân sau, tìm cái thích hợp, còn có thể làm lôi đình nghe hiểu từ tới sửa đúng một chút. Nga lôi đình có chút thất vọng nhìn mắt Lan Tinh lúc sau liền không ở cảm thấy hứng thú rời đi tầm mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình lại nhiều đồng bạn đâu. Thâm Hải Giao Long là rất có lãnh địa ý thức hung thú. Trừ bỏ bị chúng nó phân chia ở lãnh địa nội tán thành tồn tại bên ngoài, cao ngạo thả tàn bạo chúng nó là sẽ không đem bất luận cái gì một loại sinh vật để vào mắt. Vân Ương, đội trưởng, người sói tang thi không biết muốn như thế nào đi xưng hô Vân Ương, đơn giản cả tên lẫn họ còn đi đầu sủi cảo kêu nàng một tiếng, đưa tới nàng chú ý lúc sau, nó mới nói, có thể hay không vãn một ít xuất phát, ta muốn đi phụ cận kiếm ăn. Chương 226. Khoang bụng đói khát cảm làm người sói tang thi cảm thấy nhân loại chung quanh đều là mới mẻ ngon miệng đồ ăn, lại như thế đi xuống, nó sợ chính mình sẽ không chế không được chính mình. Vân Ương biết nó đặc thù tính, cho nên không có cự tuyệt gật gật đầu, nhiều chú ý. Nàng tin tưởng nó thực lực là một chuyện, có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, lại là một chuyện khác. Nghe được nàng quan tâm, người sói tang thi ở hơi hơi sửng sốt qua đi, mới chần chờ gật gật đầu. Sau đó liền nhanh chóng hướng nơi nào đó chạy tới. Tránh ở tường gỗ sau chắn phong vài người nhìn đến người sói tang thi rời đi, còn tưởng rằng nó là thoát ly đội ngũ, không hề đi theo Vân Ương. Sôi nổi đều ở thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, điền điền ra tiếng hỏi, tỷ tỷ, người sói thúc thúc đi nơi nào? Đại khái là bởi vì chính mình mụ mụ hiện tại cũng là tang thi, cho nên điền điền cũng không có giống những người khác giống nhau như vậy sợ hãi tang thi. Hơn nữa người sói tang thi cũng không có làm ra bất luận cái gì thương tổn bọn họ sự tình, cùng với hoàn toàn không cảm giác được nó ác ý, hắn tự nhiên mà vậy liền đem nó trở thành đội ngũ chung một phần tử. Thực tự nhiên dò hỏi lúc này lại đổi lấy những người khác ghé mắt, cho rằng người sói tang thi đã rời đi bọn họ đội ngũ Tống Thiên lúc này ngồi xổm xuống thân tới cùng hai mắt thuần tịnh điền điền nhìn thẳng, hắn vắt hết óc muốn tìm ra cái hợp lý do tới nói kia chỉ người sói rời đi, nhưng trước sau không thể tưởng được. Điền Điền bản thân liền rất mẫn cảm, nếu cái này lý do nói không tốt, rất có thể sẽ làm cho hắn về sau sẽ càng thêm thật cẩn thận. Nó đi ra ngoài tìm thực vật, trong chốc lát trở về. Nam Cung Hiên đúng lúc đi tới đem trong tay đồ vật giao cho bọn họ, hối hả một ngày cũng không có ăn cái gì đồ vật, trong tay tạm thời liền như thế chút tài liệu, các ngươi nhìn làm đi. Tống Mật đem chứa đầy nguyên liệu nấu ăn bao ni lon nhận được trong tay, đối cách đó không xa Vân Ương gật gật đầu sau, liền tiếp đón những người khác đi chuẩn bị nấu cơm đồ vật. Từ Long Cánh kia đoạt lấy tới trên xe có nấu cơm nhất cơ sở công cụ, Tống Mật tuy rằng không thế nào sẽ nấu cơm, nhưng cơm nhà cái gì vẫn là có thể. Nàng đem vài thứ kia từ trên xe cầm xuống dưới, bởi vì bản thân chính là thủy dị năng giả, lúc này cũng là sống học sống dùng, đem những cái đó khí cụ dùng nước trôi cái sạch sẽ lúc sau mới giá nổi lên giản dị bàn, một chút thiết cháy chân. Thấy những người khác đều bận việc thượng lúc sau, Vân Ương mới lật qua trên đường vòng bảo hộ, bò tới rồi trên sườn núi. Suy nghĩ cái gì? Tư Mặc vô thanh vô tức tới gần, cũng không biết hắn là cố ý vẫn là vô tình. Hai người chi gian khoảng cách đã gần đến có thể cảm giác được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Vân Ương có chút không khỏe như mày sau, hướng bên cạnh xê dịch, nói, cùng ngươi không quan hệ. Trải qua một đoạn nhật tử ở chung, không sai biệt lắm hiểu biết Vân Ương làm người Tư Mặc nhưng thật ra cũng không nhúc nhích giận, chỉ là đôi tay cắm túi, nhàn tản đứng ở nàng bên cạnh người, ngạo nhân thân cao đem nàng phụ trợ có chút nhỏ xinh. Từ hắn góc độ nhìn lại, làm hắn có loại muốn ôm một cái nàng xúc động. Đại khái, sẽ thực thoải mái đi. Vì cái gì sẽ cùng ta không quan hệ? Rốt cuộc đều cùng ở quá một gian phòng, tổng so với kia những người này muốn thân cận chút đi. Tư Mặc trong miệng những người đó tự nhiên là nàng nửa đường thu vào đội ngũ thành viên. Bọn họ ở trong mắt nàng có lẽ là có chút quan trọng, nhưng là đối với hắn tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô luận là ai, trừ bỏ đầu óc tương đối phát đạt Lan Tinh cùng Nam Cung Hiên. Những người khác căn bản là không xứng đi theo nàng. Nếu nàng yêu cầu, hắn thậm chí có thể cho nàng điều phái một ít so với bọn hắn càng thêm ưu tú người tới. Nhưng mà suy xét đến bây giờ tình huống, liền tính điều phái nhân thủ, cũng đến hoa hảo chút thời gian mới có thể đến bên này. Vân Ương thoáng nghiêng người, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ta còn cùng ta khế ước thú nhóm cùng tắm xong, này chẳng phải là càng thân cận. Cho nên, nàng ý tứ là, nàng tình nguyện cùng những cái đó thú loại nói chính mình phiền não, đều sẽ không theo hắn nói. Tưởng tượng đến lôi đỉnh cũng là nàng khế ước thú, Tư Mặc cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Người cùng chúng nó. Tắm rửa. Ân. Bất qua giới hạn trong không hóa thành hình người ấu hình thú thái, từ chúng nó một đám tăng trưởng thực lực có thể hóa thành hình người sau, liền không có cùng nhau tẩy qua. Tuy rằng là khế ước thú, nhưng nhân hình thái lời nói, nàng vẫn là không thể tiếp thu. Tư Mặc lúc này chỉ cảm thấy máu ở thiêu, có loại muốn xé nát lôi đỉnh xúc động. Ở các ngươi nơi đó, đều không cần tị hiềm sao. Tư Mặc dưới đáy lòng làm vô số tâm lý xây dựng lúc sau, mới đối Vân Ương hỏi ra như thế một câu. Vạn sự đều có khả năng, nàng tuy rằng cùng nàng khế ước thú cùng nhau tắm rửa, nhưng không đại biểu là cùng nhân hình thái khế ước thú cùng nhau tẩy A. Rất nhiều người không đều sẽ cùng chính mình vật tắm rửa ngủ sao. Như thế tưởng tượng. Tư Mặc mới thoáng bình tĩnh một ít. Khế ước thú cùng chủ nhân mật không thể phân, chúng nó sẽ đối chủ nhân trả giá tuyệt đối trung thành, không có tị hiểm nói đến. Vân Ương nhìn rõ ràng đã bắt đầu tức giận Tư Mặc, nói, ngươi lại sinh khí. Vì cái gì? Chỉ là khó chịu ngươi sẽ cùng ngươi khế ước thú nhóm cùng nhau tắm rửa mà thôi. Tư Mặc trên mặt dạng khai một mặt tà khí cười tới, sấn đến hắn kia trương không thể bắt bẻ mặt càng thêm câu nhân, cho nên... Ngươi cùng ngươi khế ước thú nhóm tắm rửa thời điểm, chúng nó là nguyên lai bộ dáng, vẫn là người bộ dáng. Hắn tính cách bản thân liền không phải sẽ hủy khuất chính mình, lúc này hắn cũng không nghĩ tiếp tục nhẫn mại đi xuống. Khó chịu chính là khó chịu, làm gì nghẹn. Vừa thấy nữ nhân này chính là không vui đi đoán người khác tâm tư người, hắn nếu tiếp tục nói không có việc gì, nàng khả năng sẽ thật như thế vẫn luôn cho rằng đi xuống. Đương nhiên là hình thú thái. Bất quá kia đã là thật lâu sự tình trước kia, lúc ấy chúng nó còn không có hóa thành hình người lực lượng. Vân Ương tiếp tục nhìn hắn, nhìn thấy hắn trong mắt kia bởi vì nàng một câu liền tan đi sương mù lúc sau, mới nói, ngươi là bởi vì ta cùng chúng nó cùng nhau tắm rửa sự sinh khí. Tư Mặc gật đầu, nhìn dáng vẻ cái này bị hắn coi trọng nữ nhân còn có thể cứu chữa. Vân Ương trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ là cùng chính mình khế ước thú tắm rửa mà thôi, vì cái gì sẽ làm hắn sinh khí. Nàng rời đi tầm mắt rũ mắt nghĩ nghĩ, ý thức được nơi này người tựa hồ đối vệ sinh phá lệ chú ý, nói là vật trên người sẽ mang theo rất nhiều bệnh khuẩn linh tinh đồ vật lây bệnh cấp chủ nhân, cho nên trong tình huống bình thường còn muốn trích tắm rửa linh tinh. Tư Mặc tuy rằng so người bình thường muốn thông minh rất nhiều, nhưng hắn cũng là ở bên này lớn lên, liền tính biết nàng đến từ một thế giới khác, nhưng nào đó quan niệm cùng nàng có khác nhau cũng là một kiện thực đương nhân sự. Hắn là ở lo lắng nàng cùng vật tắm rửa nhiễm một ít kỳ quái chứng bệnh sao. Xuất từ bằng hữu quan tâm. Như thế tưởng tượng, Vân Ương liền cảm thấy Tư Mặc sinh khí chuyện này nói được thông. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ, dùng ngón trỏ chọc chọc nhìn phương xa nam nhân. Ngẩng đầu lúc sau, thoáng nghiêng đầu, Nùng Mặc dường như tóc đen theo nàng động tác hoạt hướng một bên, chẳng sợ nơi này chỉ có điểm điểm cũng không sáng ngời ánh trăng. Tâm đã bắt đầu chậm rãi dừng ở trên người nàng, Tư Mặc lại đem nàng tinh xảo đến gần như hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ xem rành mạch. Cái gì sự? Cảm ơn quan tâm, nhưng khế ước thú cùng nơi này vật không giống nhau, chúng nó thực sạch sẽ, cho nên liền tính cùng chúng nó tắm rửa, cũng sẽ không nhiễm bệnh. Chương 227. Tư Mặc nhìn chằm chằm nàng mặt, quỷ dị trầm mặc một hồi lâu lúc sau, mới nhợt nhạt hít vào một hơi, nói, ngươi thực thông minh. Thông minh qua đầu, có điểm xuẩn. Ghen chuyện này liền như thế khó có thể làm nàng lý giải sao. Ghen. Nghĩ đến đây, Tư Mặc lỗ thai hơi năng. Vân Ương theo hắn nói gật đầu, ta thông minh ta biết, không cần lại khen, có điểm nhị. Tư Mặc khỏe miệng vừa kéo, từ lúc chào đời tới nay, ngay cả cha mẹ hắn đều bởi vì hắn cường đại mà sợ hai hắn, hiện tại khen ngược lại bị một cái ngốc đến hết thuốc chữa tiểu nữ nhân cấp đổ đến không lời gì để nói. Ương, ăn cơm. Nam Cung Hiên đem tay đặt ở bên miệng làm loa trạng, mau tới. Nghe được Nam Cung Hiên triệu hoán, Vân Ương có lễ mà xa cách đối Tư Mặc gật gật đầu, sau đó liền nhảy xuống. Còn lưu tại trên sườn núi Tư Mặc không ngừng nắm tay, một lần lại một lần, chờ tâm tình bình phục lúc sau, mới chậm gì gì đi xuống đi. Tổng cảm giác, chính mình còn có thật dài một đoạn đường phải đi a. Giống. Đinh Hai Nhức Óc tiếng hô từ nơi không xa trong rừng truyền ra tới. Bưng chén uống nhăn mấy người đều là không tự chủ được run run, phát, đã xảy ra cái gì? Tống Thiên bị này đột phát trạng huống sợ tới mức một ngụm cháo hàm ở trong miệng còn không có nuốt vào liền mở miệng đặt câu hỏi, làm cho kia hàm đạm vừa phải cháo trực tiếp theo hắn khỏe miệng chảy xuống dưới. Tống Mật vừa thấy đến hắn này mất mặt bộ dáng, trực tiếp một cái hốt chịu qua đi, hình tượng. Đại tỷ, đừng lại đi đầu, đều đánh choáng váng. Tống Thiên nuốt cũng không đau cái hốt. Khổ kêu lên, này hoang sơn giã linh không chuẩn sẽ gặp được biến dị tang thi thực vật biến dị các loại biến dị a. Ngươi lại không phải không biết nơi này, Li E giờ phân bộ lại không phải rất xa, không chuẩn bọn họ bàn tay tới rồi nơi này đâu. Ta sáng sớm liền xem này trên đường gió êm sóng lặng không điểm nhi tang bệnh chuyện này phát sinh, hiện tại chiếu ta xem a, nhất định là nơi này có quỷ. Tống Thiên ca ca Điền Điền kỳ thật rất sớm liền phát hiện Tống Thiên chỉ cần khẩn trương thời điểm liền sẽ trở nên thao thao bất tuyệt, vừa định dùng chính mình tinh thần lực vì hắn khai thông một chút, làm cho hắn không cần như thế khẩn trương thời điểm, một đoàn hắc ảnh lại đột nhiên từ ven đường trong bụi cỏ chạy trốn ra tới. A. Bị dọa đến kêu ra tiếng lan tinh xấu hổ che miệng, sau đó trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái gì xem. Ta sợ con giết rất kỳ quái sao. Một bên nói hắn còn một bên hướng Vân Ương bên kia chạy, đừng trách hắn sẽ có loại này hành vi, hắn chỉ là tin tưởng Vân Ương bên người an toàn nhất mà thôi. Này con giết thành tinh đi. Đờ mờ trên thế giới này nào có như thế đại như thế, lớn lên con giết. Nhìn ra qua đi ít nói cũng có 3-4 mễ, càng đừng nói nó thân thể kia là cong. Tống Thiên ra đầu tê dại ôm lấy nhà mình tỉ tỉ cánh tay, nói, đại tỉ, cứu ta. Ta sợ. Con giết chính là kịch độc A. Bị chảo cắn một chút là muốn mệnh A. Ngay thường liền cảm thấy loại này nhiều chân quái phá lệ ghê tởm Tống Mật cũng hảo không đến nào đi, chỉ có thể trắng bệnh một khuôn mặt bưng chén, nhìn trong chén đồ ăn, liền tính là sợ hãi cũng cấp uống đến không còn một mảnh, cho dù chết, cũng đến ăn no chết. Con giết tiếng kêu là giống. Vân Ương không vội không chậm thổi còn có chút năng miệng nhiệt cháo. Hơi liễm đôi mắt không có bởi vì đột nhiên nhảy ra tới biến dị con rết mà xuất hiện cái gì đặc biệt cảm xúc, bình tĩnh bộ dáng ngược lại là cho những người khác hạ cái thuốc can thần, một cái hai cái cũng không có giống ban đầu như vậy sợ hãi. Ta giống. Người sói tang thi từ một khác chỗ nhảy ra tới, thực nhân tính hóa xoa xoa thái dương không tồn tại mồ hôi, nói, chung quanh ta đều tìm khắp, chỉ tìm được nó, sắc khả năng không tốt lắm ăn, nhưng... chắp vá đi. Kia con rết nhìn thấy quấy nhiễu đến nó giấc ngủ còn tưởng đem nó ăn luôn người sói tang thi sau, đột nhiên phát ra như ô tô bóp còi bén nhọn tiếng kêu. Vân Ương nhíu mày, một cái tắt quăng qua đi, kia còn ở ngửa đầu thét chói thai con rết nháy mắt đã bị trống rông xuất hiện kem gói nện trúng đầu, đình chỉ thét chói thai. Ôn muốn chết. Nhấp một cái miệng nhỏ cháo, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm lúc sau, nói, về sau Tống Mật phụ trách nấu cơm. A. Là, đột nhiên bị điểm danh người cơ hồ là phản xạ tính lên tiếng, đội trưởng, này, thứ này làm sao bây giờ? Nàng cảm giác nàng thủy dị năng cũng không thể làm ra cái gì đặc biệt đại công hiến. Nó đồ ăn, nó chính mình giải quyết. Nàng hơi mang ghét bỏ nhìn mắt hơi chút có điểm trí lực biến dị con rết, nói, bất quá nó toàn thân trừ bỏ cứng rắn sắc ngoài, cũng không có gì có thể ăn đi. Ốc tổng hội có một chút. Người sói tang thi xoa tay hầm hẻ, ai làm nơi này không có tang thi đâu. Chỉ có thể tùy tiện tìm cái đồ vật tùy tiện ứng phó rồi. Nơi này không có tang thi cho người ăn. Nàng cảm giác lấy người sói tang thi trí lực cùng ức chế lực, khả năng cũng không cần dựa ăn tang thi tới bổ sung năng lượng, thịt loại cũng là có thể đi. Suy xét đến nó cường tráng thân hình hạ sức ăn, nàng vẫn là không cống hiến ra nàng trong không gian ăn thịt. Không có. Tuy rằng nói phía trước có không ít hộ gia đình, nhưng là tang thi xác thật là một con đều không có, an tĩnh cùng một cái tử thành giống nhau. Người sói tang thi cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao nó chính mình chính là cái tang thi, cũng không để bụng nơi này có hay không người lại hoặc là có hay không tang thi, kỳ thật nói đến nói đi, đối nó tới giảng, có ăn là được. Một con đều không có Nam Cung Hiên cảm giác có chút nguy hiểm như mày, nơi này có thể hay không có cái gì đồ vật. Hiện tại xã hội đến chỗ nào đều là người, nói không chừng núi sâu rừng già còn có một ít người đi thám hiểm. Nơi này ở tán hộ tuy rằng thiếu, nhưng ít nhất cũng không dưới 100 người đi. Lúc này thế nhưng một người đều không có. Chẳng lẽ là tận thế cùng ngày, đều chạy trốn. Như thế nào tưởng cũng cảm thấy không có khả năng, nơi này rời thành thị xa xôi, theo lý thuyết là không tồi trốn hai nơi, thậm chí có cũng đủ thời gian xây lên dự phòng tang thi xâm nhập tường cao. Sau đó ở chính mình đồng ruộng thượng gieo trồng. Có. Đã giải quyết rất con rết bắt đầu chuẩn bị hạ miệng người sói tang thi đột nhiên tới như thế một câu. Nó tùy tay hướng nào đó phương hướng một lóng tay. Nói, ta phía trước từ bên kia đi ngang qua thời điểm nhìn đến một cái cự hố. Bên trong giống như có cái gì đổ vật. Nó bản năng không nghĩ tới gần, cho nên thay đổi tuyến đường đi rồi. Tiếp theo liền gặp này chỉ màu mỡ con rết. Suy xét đến chính mình dùng cơm bộ dáng khả năng sẽ dọa đến bọn họ, cho nên nó thực tự giác bắt lấy đã chết thấu con rết cần cẩn hướng trong rừng đi rồi. Tống gia tỷ đệ sôi nổi đánh cái rung mình, Lan Tinh ngày thường không có gì cảm xúc phập phồng mặt cũng ở thời điểm này lộ ra một cái cực kỳ chán ghét biểu tình tới, làm hắn trở nên sinh động rất nhiều. Lôi Đình lúc này nhưng thật ra cắn cắn chính mình ngón tay, đi đến Vân Ương phía sau một chút, nói, chủ nhân, mau chân đến xem sao. Ân. Có ý tứ sự tình đương nhiên không thể bỏ qua, có lẽ sẽ có cái gì kỳ ngộ đâu. Ưng. Nam Cung Hiên có chút không tán đồng nói, người sói cũng nói nơi này một con tang thi đều không có, có lẽ cái kia cử hố toàn bộ đều là tang thi, loại chuyện này quá nguy hiểm, ta không tán đồng ngươi đi. Nàng muốn đi, khiến cho nàng đi. Tư Mặc nhìn lướt qua Nam Cung Hiên, vẫn là nói, ngươi cảm thấy chính mình không có cái kia năng lực có thể bảo vệ tốt nàng. Chương 228. Liên tính ta có bảo hộ ương năng lực, cũng sẽ không dễ dàng làm nàng đi làm nguy hiểm sự tình. Nam Cung Hiên vẫn duy trì quý tộc thức mỉm cười vững vàng bình tĩnh đối mặt đối hắn vẫn luôn ôm có ẩn ẩn địch ý Tư Mặc, người khác sợ hai hắn khí thế, hắn nhưng không sợ. Vân Ương là trừ bỏ thê tử bên ngoài quan trọng nhất người, liên tính là vứt bỏ tánh mạng, hắn cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Nhưng là nàng muốn đi. Tư Mặc nhìn hắn đáy mắt kiên định, nói. Ngươi muốn dùng chính mình tư tâm buộc chặt trụ nàng. Câm miệng. Mắt thấy hai người liền phải bởi vì đi cùng không đi loại chuyện này xảo lên. Vân Ương chỉ cảm thấy phiền muộn mở miệng nói. Lôi Đình Tư Mặc đi theo ta đi. Những người khác lưu lại nhìn. nếu liền nhà mình đồ vật đều chịu không nổi, vậy đi tìm chết đi. Tỷ tỷ, Điên Điên phùng chén còn không có uống xong cháo chạy tới, nâng đầu nhỏ nói, tỷ tỷ nhất định phải để ý a. Ta làm mụ mụ bồi tỷ tỷ đi thôi. Không cần, bảo vệ tốt. Nói xong, nàng liền lánh lôi đỉnh hướng vừa mới người sói tang thi chỉ vào địa phương đi rồi. Tư Mặc nhìn bị lệnh cưỡng chế lưu lại Nam Cung Hiên, đáy mắt hiện lên một tia châm trọng, xem xe đi. Tự nhận tính tình phi thường tốt Nam Cung Hiên bị hắn như thế một khiêu khích, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ chiến ý, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, tự mất đi thê tử lúc sau, hắn liền trở nên càng ngày càng sẽ ngụy trang, cho dù là đã từng quen thuộc người nhà, đều ngẫu nhiên sẽ nói dơ nói, hắn cùng trước kia giống nhau, hoàn toàn làm người nhìn không thấu suy nghĩ chút cái gì. Giống nhau? Không, hắn sớm đã không giống nhau. Điên Điên nhìn Trầm Mặc không nói, ôn nhu cười nhạt cơ hồ đã động lại ở trên mặt Nam Cung Hiên, nhút nhát sợ sệt về tới Tống Mật bên người, như vậy Hiên ca ca thật đáng sợ. Rõ ràng đem Nam Cung Hiên kích thích đến Tư Mặc tâm tình rất tốt đi theo Vân Ương phía sau, nói, ngươi vì cái gì muốn đi nơi đó? Trực giác. Vân Ương cũng không quay đầu lại đáp, tổng cảm thấy sẽ có rất thú vị đồ vật ở nơi đó. Dù sao có ngươi người phụ trách thanh tràng, ta cũng không vội mà lên đường. Ngươi thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Tư Mặc cũng không chán ghét nàng đem hắn cấp dưới trả giá coi như đương nhiên, ngược lại có điểm thích loại này bị đương nhiên cảm giác. Ta cũng không bài xích tay trái ngư ông thủ lợi sự tình. Vân Ương dừng lại bước chân, bọn họ đã tới rồi một tháng quang có chút thấu không tiến vào trong rừng, thâm màu xanh lục cây trúc trong bóng đêm cũng trở nên đen nhánh. Nếu không phải ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi khai rậm rạp trúc diệp, chỉ sợ cũng thấy không rõ phía trước đường hẹp quanh co. Thấy nàng không có nguyên do dừng lại bước chân, Tư Mặc gần sát, túi người ở nàng bên thai giống như vô tình thổi nhiệt khí, xảy ra chuyện gì? Vân Ương bản thân đối hắn thanh âm liền không nhiều ít sức chống cự, mỗi lần chỉ cần hắn hạ giọng hoặc là mang theo nào đó đặc thù cảm xúc nói chuyện, nàng màng thai đều sẽ có chút ngứa. Lúc này hắn đột nhiên ở nàng bên thai thổi khí, còn cố ý hạ giọng nói chuyện, làm nàng khống chế không được run rẩy. Nàng vội vàng hướng bên cạnh sườn khai một bước, che lại lỗ thai, tim đập có chút không song chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo hảo nói chuyện. Thấy nàng phản ứng như thế thật lớn, ở bóng đêm che lớp hạ, Tư Mặc đáy mắt nhanh chóng hiện lên ý cười cũng không có bị Vân Ương bắt giữ đến. Hắn lúc này đứng dậy tới, nói, vì cái gì dừng lại, nơi này có cái gì không đúng? Không, không có gì. Bởi vì là ở bên ngoài, lôi đình lúc này cũng không có giống ở bên trong xe như vậy mềm mại ái làm nũng. Hắn âm trầm một trương ấn có màu đen yêu văn tinh xảo khuôn mặt, không nói một tiếng đứng ở Vân Ương cùng Tư Mặc trung gian. Chủ nhân, ở hướng phía trước đi một đoạn đường hẳn là liền đến. Thú loại ngũ cảm so nhân loại hiếu thắng rất nhiều, chẳng sợ Vân Ương tu vi lại cao, cũng là yêu cầu dựa trong chốc lát minh tưởng tới cảm giác nơi xa tình huống. Mà lôi đình không giống nhau. Hắn bản thể là thâm hải giao long, tuy không có khuyển loại nhạy bén cứu giác, nhưng bởi vì sinh hoạt ở trong biển, đối sóng âm loại đồ vật này vẫn là thực mẫn cảm. Rất xa. Không xa. Lôi đình trả lời cùng không trả lời không sai biệt lắm. Vân Ương nghĩ nghĩ, nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. Tư Mặc nhàn nhạt liếc mắt bắt đầu để phòng hắn tới gần Vân Ương lôi đình. Ân. Thật là cái phiền thoái. Chờ ba người một đường thông suốt xuyên qua rậm rạp rừng trúc. Đang xem đến người sói tang thi theo như lời cái kia cự hố lúc sau, thế nhưng có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Vốn dĩ hẳn là có một mảnh nồng đậm rừng trúc địa phương đã không rộng không có gì, chỉ còn lại có kia tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy thật lớn hố động, đột nhiên sụp xuống, cắn nuốt bùn đất rừng trúc hố động đen nhánh thấy không đế, ngay cả ánh trăng đều tựa hồ là ở sợ hãi cái này hố động mà lựa chọn né tránh, làm cho bọn họ vô pháp xem cái đến tận cùng. Vân Ương lắc lắc tay. Một cái đèn tin rộng mở xuất hiện ở trên tay, mở ra chốt mở, hướng cái kia cự động một chiếu. Vốn dĩ sáng ngời nguồn sáng ở chiếu tiến cái kia hố động lúc sau, phảng phất như là bị cắn nuốt chặt đứt giống nhau, cái gì cũng không có chiếu đến, như cũng là đen nhánh một mảnh. Có điểm ý tứ. Nàng thu hồi đèn tin, hướng nơi đó mặt ném một viên tiểu hỏa cầu. Bóng bàn lớn nhỏ tiểu hỏa cầu như là có tự chủ ý thức hướng cự động kia phiêu, chính là mới ai đến cự động bên cạnh chỗ. Đã bị một con màu đen móng vuốt bắt lấy, đảo mắt biến mất không thấy. Chủ nhân, cảm thấy được nguy hiểm lôi đình giống như trước như vậy trực tiếp đứng ở nàng trước người ngăn trở hết thể khả năng nguy hiểm, chẳng sợ hắn hiện tại lực lượng không bằng từ trước, ít nhất có thể vi chủ nhân ngăn cản một ít. So với Lôi Đình khẩn trương cẩn thận, Vân Ương ngược lại là không thèm để ý vô vô bờ vai của hắn ý bảo hắn thối lui, liền Lôi Đình ngươi hiện tại trạng thái, vẫn là không cần như thế làm tương đối hảo. Bị chủ nhân ghét bỏ Lôi Đình thân thể cứng đờ, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Bất quá còn không có khổ sở một giây, đã bị Vân Ương tiếp theo câu nói cảm động đến hận không thể hóa thành bản thể ở trong biển hảo hảo du lịch một phen. Trước kia đều là ta ở ỷ lại các ngươi, cũng là các ngươi ở ta trước người ngăn trở hết thể nguy hiểm. Hiện tại, các ngươi cũng có thể thoáng ỷ lại một chút ta cái này làm chủ nhân, phải tin tưởng các ngươi chủ nhân suy nhược, đã cũng đủ bảo hộ được các ngươi. Chủ nhân Lôi Đình đã cảm động đến nói không ra lời, hắn khỏe mắt dư quang liếc đến Tư Mặc không tốt lắm thần sắc sau, ôm chặt Vân Ương, cằm gối lên nàng đầu vai, cọ cọ lúc sau đối Tư Mặc lộ ra một mạt khinh miệt cười. Kẻ hèn một cái dị thế giới nhân loại còn muốn đánh hắn chủ nhân chủ ý. Tường mở. Vân Ương đối với khế ước thú làm nũng sớm đã tập mãi thành thói quen, nàng nhẹ nhàng mà vô vô Lôi Đình đầu vai, có điểm may mắn hiện tại hắn cũng không phải dùng bản thể làm nũng. Viêm hồ. Một tiếng thấp gọi, còn ở trong không gian dùng tự thân lửa khói tẩm bổ hỏa long thạch viêm hồ liền xuất hiện ở phía trước cách đó không xa đất chống thượng, không cần chủ nhân phân phó. Tâm ý tương thông hỏa thuộc tính khế ước thú cũng đã mở ra hồ miệng, đối với hành động phun ra một đạo nóng rực ngọn lửa. Chật! Lôi Đình nhìn đến đại làm nổi bật viêm hồ khinh thường xách một tiếng, song song tiếp tục an vạ Vân Ương bên cạnh người, chính là không rời đi. Viêm hồ ở quay đầu lại thời điểm vừa vặn nhìn đến nị ở Vân Ương bên người Lôi Đình, hư lạnh một tiếng sau, lắc lắc cái đuôi, trực tiếp chạy về phía chủ nhân ôm ấp. Chương 229. Lôi Đình cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kia chiếm cứ chủ nhân ôm ấp yêu hồ ly, xú hồ ly, ngươi xuống dưới. Bị Vân Ương tiếp trong ngực chung ôm lấy cửu vĩ hỏa hồ làm sao nghe Lôi Đình cái này tiểu nói, nó chính là thượng vạn năm hồ, ấn bối phận tới giảng, cũng không cần nghe một cái mới mấy ngàn năm tiểu tu vi gián quái. Cửu vĩ hỏa hồ kia tròn xoe đại manh mắt đối Lôi Đình mắt trợn trắng sau mới dùng đầu cọ cọ Vân Ương cằm, chanh, ai sẽ không. Lại nói nó hiện tại là tuổi nhỏ thể, tưởng như thế nào giải liền như thế nào giải. Vân Ương sờ sờ cửu vĩ hỏa hồ đầu, nhìn kia đã bốc cháy lên một thốc ngọn lửa cự hố, ở ăn sao? Ngươi như thế làm là bởi vì cái gì? Tư Mặc có điểm tò mò nàng hành động. Hảo chơi. Sẽ không sợ chơi xảy ra chuyện. Ta có nắm chắc. Nàng nhìn đã ăn xong rồi ngọn lửa, lại trở về bình tĩnh hố động, nói. Này phụ cận tang thi có thể hay không là bị nó cấp ăn luôn. Vẫn là nói nơi này ở chính là tang thi. Uống. Như là vì chứng minh nàng lời nói là chính xác, ăn xong ngọn lửa được đến lực lượng, dấu ở hố động chung đồ vật lúc này mới chậm rãi từ bên cạnh chỗ bò ra tới. Chờ nó chậm rãi lộ ra toàn bộ thân hình, ôm cửu vĩ hỏa hồ Vân Ương mới giật mình thở dài, lợi hại. Vì rút thế nhưng có thể cho tang thi tiến hóa đến loại tình trạng này. Lợi hại. Tư Mặc đi theo nàng động tác sau này lui, như thế nào nói? Ngươi xem nó cánh tay thượng. Vân Ương chỉ một chút kêu ít nhất có 5 mét tới cao to lớn tăng thi, nói, có chỉ châm còn chắt ở mặt trên, ống nghiệm còn có hay không hoàn toàn thấm vào màu xanh lục vi rút tể. Quan sát thật cẩn thận. Ý gì theo cái này tăng thi hình thể tới xem, cái này hố động chỉ sợ không phải trống rông xuất hiện. Mà là nó vì bắt được con ngồi lại hoặc là phương tiện chính mình che giấu mà đào ra lâm thời chỗ ở. Nó vừa mới ăn luôn viêm hồ hỏa, hẳn là có hỏa dị năng, chiếu sáng không đi vào hẳn là trực tiếp chiếu vào nó trên người. Vân Ương nhìn kia cả người đen nhánh tăng thi, trong óc đột nhiên hiện lên cái gì, làm nàng nhíu mày. Nàng có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nhân loại to lớn tăng thi nhìn trước mắt nhỏ bé hai người. Hướng bên thai vỡ ra miệng rộng cơ hồ là khống chế không được chạy sền sệt nước miếng, ăn. Lần này ngươi còn phải làm thực nghiệm sao? Tư Mặc cũng không có sốt ruột ra tay, mà là thảnh thơi hỏi lao thích đem tang thi đương bao cắt luyện tập Vân Ương, nếu ngươi còn phải làm thực nghiệm, ta có thể không ra tay. Làm viêm hồ trở lại nhẫn tiếp tục tu luyện Vân Ương lạnh lùng liếc mắt không đem trước mắt tang thi đương uy hiếp Tư Mặc, nói, ta hiểu đúng mực. Bên người còn có cái Lôi Đình. Nàng sẽ không lấy hắn an ủi đương tiền đặt cược. Cho nên, người thượng, nàng bắt lấy Lôi Đình thủ đoạn lui về phía sau, ngươi không phải rất lợi hại sao? Thượng đi. Tư Mặc không giấu vết quét mắt bọn họ dắt ở bên nhau tay, sau đó đem tầm mắt triệu hồi đến to lớn tang thi trên người, ân, liền trước chém tay hảo. To lớn tang thi vừa mới bước ra một bước, Tư Mặc liền thoáng giơ tay, ngón trỏ tùy ý một hoa, kia tang thi trên cổ tay liền xuất hiện một cái thâm có thể thấy được cốt hoa thương. Nhìn dáng vẻ lực đạo vẫn là kém một chút. Tư Mặc cũng không có giống Vân Ương giống nhau đi đánh giá đối thủ sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, chỉ là tự hỏi chính mình hẳn là dùng như thế nào lực đạo đi tra tấn đối phương, không cho đối phương như vậy dễ dàng chết đi. Ai làm hắn hiện tại tâm tình không hào đâu. Liên tính tang thi loại đồ vật này đã không cảm giác được đau, nhưng có thể làm trên người chúng nó xuất hiện từng điều thâm có thể thấy được cốt vết thương, kia hắn nhìn cũng đủ sảng đủ hà giận. Không biết như thế nào, Lôi Đình đang xem đến Tư Mặc trực tiếp dùng không khí nhận chém kia tang thi thủ đoạn, hơn nữa vẽ ra cái loại này khắc sâu đến không có khả năng tự nhiên khép lại miệng vết thương khi, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình thủ đoạn đau xót, thiếu chút nữa liền tránh thoát rớt hắn chủ nhân tay. Xảy ra chuyện gì? Vân Ương nhìn đột nhiên trở nên có chút cứng đờ Lôi Đình, hỏi, ám nguyên tố sao động? Nàng bản thân liền có quang ám thần cách ở nhẫn, đương ám thần cách cường đại thời điểm, nàng lời nói việc làm cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Cho nên nàng đang xem đến Lôi Đình kia có chút không thích hợp bộ dáng sau, khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng hắn có phải hay không bị ám nguyên tố ăn mòn, lại hoặc là bị khống chế. Lôi Đình lắc đầu, vội nói, thực xin lỗi chủ nhân, làm ngươi lo lắng. Ta thực hảo, cũng không có bị đọa ma sau ám nguyên tố ảnh hưởng. Bởi vì hắn trong lòng chỉ có đối chủ nhân tốt một loại chấp niệm ở, cho nên liền tính ám nguyên tố quấy phá, cũng chỉ sẽ hướng đối chủ nhân tốt kia một phương phát triển. Chấp niệm cường đại, lực lượng biến đi theo cường đại, cho nên, ám nguyên tố hiện tại với hắn mà nói chỉ là một loại trợ lực, không hề là uy hiếp. Xem hắn khôi phục đến ngày thường bộ dáng, Vân Ương mới yên tâm gật gật đầu, hảo hảo xem hắn chiến đấu. Có đáng giá học tập địa phương. Tư Mặc không chút hoang mang trốn tránh kia to lớn tang thi không hề kết cấu dẫm đạp, nó sẽ đào động ẩn thân vồ mồi điểm này cũng không đại biểu nó có được cao chỉ số thông minh, nó loại này hành vi rất có thể là xuất phát từ nó ăn cơm sau mổ một loại sinh vật tập tính, tỉ như láo thử. Hắn chỉ cần thành công tránh thoát tang thi công kích, liền sẽ đối nó vứt đi một cái không khí nhận, thực tùy ý hoa khai nó cứng rắn làn da. Nhìn đến từ miệng vết thương chảy ra màu xanh thấm máu, hắn nhướng mày nói, thế nhưng là loại này nhan sắc. Không có nhiều ít trí tuệ, chỉ biết dựa vào bản năng kiếm ăn cùng công kích to lớn tang thi cũng không có miệng vết thương tăng nhiều liền chậm lại công kích tiết tấu, cũng không có bởi vì mất máu quá nhiều mà xuất hiện suy yếu hiện tượng. Nó một chân giẫm ra một cái cự hố lúc sau, học vừa mới viêm hổ phun hỏa bộ dáng, đối Tư Mặc mở ra miệng rộng, một đoàn sáng ngời ngọn lửa xuất hiện ở nó trong miệng. Ngưng. Ngọn lửa theo Vân Ương tự chú động lại ở tang thi khoang miệng nội, nếu là nhìn kỹ nói, không khó phát hiện kia đoàn ngọn lửa cũng không phải động lại, mà là trực tiếp bị hơi mỏng một tầng băng cấp phong bế. Này yêu cầu rất mạnh hãn tinh thần lực mới có thể đem này hai loại tương khắc nguyên tố nắm giữ đến như thế tinh. Ngọn lửa ở lớp băng bao vây hạ nhảy lên, mà kia loáng như cánh ve lớp băng lại không có hỏa tan dấu hiệu. Vân Ương mặc kệ Tư Mặc đối nàng thả xuống lại đây ánh mắt. Trực tiếp rôi tay đối với to lớn tang thi rốn, tắc. Vài đạo màu xanh băng bén nhọn băng trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cường thế tinh chuẩn cắm vào tang thi trên người những cái đó miệng vết thương, thẳng tắp xuyên phá nó thân hình, đem nó đinh ở trên mặt đất. Không thể động đậy. A. Vô pháp tự do hành động tang thi lúc này mới biểu hiện ra ngoài phẫn nộ, nó bắt đầu ở băng trụ gông cùm xiềng xích hạ điên cuồng dãy rủa, đại điệu bởi vì nó động tác mà run rẩy. Những cái đó quanh thân cây cối rừng trúc cũng bởi vì nó động tác lay động đến sàn sạt rung động. Đại địa rung động làm Vân Ương ánh mắt một ngưng, đối với loại này thấp trí tuệ còn không có bất luận cái gì giá trị sinh vật nàng không hề kiên nhẫn ra tay ở trên hư không một hoa, phá. Chui vào tang thi trong thân thể băng trụ đột nhiên bắt đầu nở rộ ra từng đóa hoa lệ lại bén nhọn đóa hoa tới, như là nở rộ ở ma giới cùng u minh giới, đại biểu cho tội ác mạn châu xa hoa. Thon dài bén nhọn cánh hoa vô tình đâm vào nó làn da, phảng phất có sinh mệnh lực hút nó máu. Chương 230. U lan sắc băng tinh bị tang thi máu nhuộm thành quỷ mị thâm màu xanh lục, dưới ánh trăng lập lòe nhợt nhạt nhạt nhạt, lan lục luân phiên kỳ quang vượng. Nguyên bản ỷ vào chính mình khổ người đại, lại gần như bất tử bất diệt tang thi lúc này cảm giác được trước mắt nhân loại đã đối nó sinh mệnh sinh ra uy hiếp, không nghĩ liền như thế chết đi nó bắt đầu rồi so với trước càng thêm kịch liệt dãy rủa. Đã ăn luôn một bộ phận con giết người sói tang thi cảm giác được rõ ràng chấn cảm sau, đối đồng dạng kinh ngạc Nam Cung Hiên đám người nói, các ngươi tại đây lưu thủ, ta đi xem. Ở đây chỉ sợ cũng chỉ có người sói tang thi thực lực tối cao, hơn nữa không cần lo lắng ban đêm bị du đãng tang thi đánh lén. Tuy rằng nó phía trước có nói qua nơi này cũng không có mặt khác tang thi tồn tại, nhưng loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ không có cái vạn nhất. Nam Cung Hiên đối người sói tang thi gật đầu, nói, cẩn thận. Người sói tang thi cũng không quay đầu lại chiều Vân Ương bọn họ phương hướng chạy tới. Lúc này Vân Ương trực tiếp dùng băng nguyên tố trên mặt đất chi nổi lên một cái 2 mét tới cao đài, dùng nhìn như đơn giản phương pháp, tới phòng ngừa này đã bắt đầu đi theo tang thi động tác ra nẻ khai mặt đất sẽ đột nhiên xuất hiện một cái cũng đủ đem bọn họ cắn nuốt cái khe. Nguyên bản cho rằng chính mình này một kích có thể đem này chỉ to lớn tang thi đả kích đến đê mê, lại không nghĩ rằng nó thế nhưng còn có loại này tinh thần dãy rủa. Nàng dựa vào băng long thạch ngưng làm ra tới băng trụ tuyệt không phải như vậy dễ dàng là có thể bị chấn nát, cũng chính là bởi vì loại này kiên cố, khiến cho kia tang thi miệng vết thương theo nó động tác càng lúc càng lớn, cánh tay cùng trên đùi thịt đều cơ hồ sắp thoát ly thân thể. Vì cái gì không trực tiếp đục lỗ nó đầu óc? Tang thi chí mạng điểm ở đại não, nếu không công kích đầu, chúng nó có thể tiếp tục tồn tại. Quá ngạnh. Nàng băng trụ đều là từ hắn làm ra tới miệng vết thương châm nhập. Nếu muốn trực tiếp công kích tang thi đầu óc, dựa theo nó di động tốc độ cùng nhắm mắt trừ tần suất, có điểm khó khăn. Giống A. Ta. Sinh khí. To lớn tang thi lại lần nữa thổ lộ người ngữ, lúc này nó đột nhiên không dãy rủa, cặp kia chỉ còn lại có tròng trắng mắt mắt không có bất luận cái gì tiêu cự nhìn Vân Ương bọn họ nơi địa phương, nói, các ngươi chết chắc rồi. Nói xong, nó liền vươn ra ngón tay. Ở chính mình cái bụng thượng cắt mở một cái có thể nhìn đến nội tạng khẩu tử. Nguyên tưởng rằng nó như vậy hành động sẽ làm nó nội tạng xôn xao chảy ra, lại không nghĩ rằng nó trong bụng cũng không có nội tạng, có chỉ là rầm rạp, còn ở hoạt động tang thi. Những cái đó bị nuốt đến bụng tang thi cũng chưa chết đi, mà là cảm giác được ngoại giới lúc sau bắt đầu dựa vào bản năng vươn khô gầy như sải cánh tay không ngừng múa may, trong miệng còn không dừng mà phát ra uống uống tiếng hô. Kia hàng trăm tang thi bắt đầu theo to lớn tang thi run rẩy mà một cái tiếp theo một cái rơi xuống đã có chút vết rách trên mặt đất. Vân Ương thấy thế, không khỏi nhíu mày, này đó tang thi là như thế nào đi vào nó trong bụng? Chẳng lẽ nó ở ăn này đó tang thi thời điểm cũng không có nhấm nuốt, mà là trực tiếp nuốt? Cân nhắc một chút nó thể tích, cũng không phải không có cái này khả năng. Cho nên còn sống tang thi đem nó nội tạng ăn không? Xem này đó tang thi thân thể chơi hảo trình độ. Hẳn là bị trực tiếp nuốt vào. Tư Mặc không để bụng nói, nó ăn cơm quá trình khả năng cùng loài rắn không sai biệt lắm. Vân Ương tán đồng gật gật đầu, nói, này đó tang thi bên trong có không ít T2 cùng T3, chính ngươi có thể thu phục. Ngươi tổng không thể bởi vì ngươi cấp dưới liền đem ta cái này cộng sự đẩy vào thi đàn đi. Ta vừa mới dùng như vậy nhiều dị năng, có điểm mệt mỏi. Tư Mặc trợn mắt nói dối. Người nam nhân này cũng sẽ mệt. Vân Ương hoài nghi nhìn Tư Mặc, nghĩ đến hắn cũng chỉ là cái nhân loại bình thường sau, vô vô lôi đỉnh bả vai làm hắn an tâm ở băng trên đài chờ sau, liền thay đổi bao tay hình thái, trực tiếp nhảy xuống. Ngươi cố ý. Lôi đỉnh phi thường khó chịu nhìn đấy mắt hiện lên một tia ý cười Tư Mặc, ngươi vì cái gì muốn cho chủ nhân đi theo vài thứ kia chiến đấu. Nàng yêu cầu gia tăng thực chiến kinh nghiệm. Tư Mặc nói dối bản lĩnh đã lô hỏa thuần thành. Lừa dối một cái vừa mới thức tỉnh lại đây dị thế giới tiểu động vật dư giả, này dọc theo đường đi rất ít đụng tới loại này cấp bậc tang thi đàn, nàng một người một mình bên ngoài, tổng phải có một ít nguy cơ ý thức. Ta năng lực như thế cường, ra tay giúp trợ nàng lời nói, chỉ biết trở ngại nàng trưởng thành, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi có bao nhiêu cường? Kẻ hèn một cái dị thế giới nhân loại, có thể mạnh hơn hắn chủ nhân. Dù sao hắn là sẽ không tin tưởng. Ít nhất so ngươi cường. Tư Mặc liếc xéo so với hắn lùn thượng không ít lôi đỉnh, khoe miệng gợi lên một mạt khinh thường cười, không cần lại quấy nhiễu ta cùng nàng chi gian sự, nói cách khác, liền tính ngươi là nàng quan trọng tiểu vật, ta cũng sẽ nhịn không được ra tay. Tư Mặc đấy mắt hắc ám làm lôi đỉnh trong thân thể ám nguyên tố có chút quay cuồng, hắn không rõ hắn vì cái gì sẽ đối một nhân loại sinh ra sợ hãi chi tâm. Ngươi tưởng đối chủ nhân làm sự tình chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Ngươi cùng chủ nhân cũng không phải cùng cái thế giới người, chủ nhân trung quy sẽ trở lại nguyên lai thế giới, mà ngươi lôi đình yết hầu căng thẳng, một cổ vô hình lực lượng hung hăng mà bóp lấy cổ hắn, làm hắn không có biện pháp thuận lợi nói ra còn lại nói, càng không có biện pháp bình thường hô hấp. Tư Mặc nhìn lướt qua đang ở ra sức chém giết, rồi lại như là ở du ngoạn dường như Vân Ương, không chút để ý nói, ta Tư Mặc muốn được đến, vậy nhất định sẽ được đến. Ách! Tuy rằng còn không phải thực minh bạch khế ước, không gian linh tinh đồ vật, nhưng ta tưởng ở không lâu tương lai, nàng sẽ nói cho ta đáp án. Tư Mặc đối hắn kiềm chế thoáng tùng tùng, còn có, từ các ngươi lời nói việc làm chung không khó coi ra, ngươi cùng nàng khế ước đã phi thường bạc nhược, thoáng không chú ý liền sẽ đoạn rất đi. Lôi Đình thần sắc cứng đờ, kia lại như thế nào? Chủ nhân sẽ không vứt bỏ ta. Kia nhưng không nhất định. Tư Mặc như là cáo giả xảo quyệt thương nhân, ở đi bước một cấp mới ra đời tiểu nộn thảo hạ bộ, nơi này thế giới đã thay đổi, có người thậm chí đã có khế ước năng lực, cho nên điểm này có phải hay không liền có thể thuyết minh, nguyên bản liền có được khế ước chi lực nàng, có thể ở chỗ này khế ước mặt khác giống loài đâu. Chúng ta nơi này tuy rằng không có giống các ngươi như vậy có thể tự do biến hóa hình thái tiểu vật, nhưng là hắn giơ tay dùng ngón trỏ điểm điểm cảm, cười lạnh nói, không bài trừ có so hiện tại ngươi muốn ưu tú lôi hệ đi. Nói nữa, nàng liên phía dưới những cái đó tang thi đàn đều không cho ngươi ra tay, có thể thấy được ngươi hiện tại là cỡ nào phế. Hắn muốn theo đuổi Vân Ương, cho nên cần thiết đem tiềm tàng vướng bận giả thanh trừ. Ngươi nói bậy. Lôi Đình yêu màu tím hai tròng mắt bắt đầu dần dần nhiễm hắc, ngay cả tròng trắng mắt bộ phận đều theo hắn kịch liệt cảm xúc biến thành không đáy màu đen. Nga nha! Bởi vì không có năng lực, cho nên liền điều động đọa ma sau năng lực sao? Nàng cho phép ngươi dùng loại này lực lượng sao? Tư Mặc siêu cao trí tuệ là liền hắn cha mẹ đều sợ hãi, chẳng sợ Vân Ương không có nói rõ, hắn cũng có thể từ nàng một ít ngôn hành cử chỉ thượng suy tính ra chính xác, chính mình muốn đáp án tới. Chương 231. Lôi Đình tâm lý đã bị Tư Mặc hoàn toàn khống chế, hắn nhất cố kỵ đơn giản chính là hắn chủ nhân Vân Ương. Từ đọa ma lúc sau liền vẫn luôn sợ hãi sẽ bị chủ nhân chán ghét hắn phi thường thật cẩn thận đi tới mỗi một bước, hắn ấy mắt màu đen bởi vì nghe được Tư Mặc câu kia chủ nhân cho phép sao, mà rút đi, đúng vậy, chủ nhân sẽ không thích hắn vận dụng đọa ma sau lực lượng. Khôi phục thành yêu màu tím đôi mắt hàm chứa trong suốt nước mắt nhìn còn ở phía dưới chém giết người. Vô lực hoạt ngồi ở mà, ủy khuất ôm chính mình hai đầu gối, bất lực như là một cái lạc đường tiểu hài tử, sợ hai thế giới này, cự tuyệt tiếp thu thế giới này. Tư Mặc đối hắn biểu hiện rất là vừa lòng, hắn bản thân chính là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn người, lúc này hắn thậm chí là không có một tia thương hại chi tâm. Hắn muốn chính là loại kết quả này. Cho nên chờ Vân Lương đã đem kia tang thi đàn giải quyết không sai biệt lắm trở lại đài thượng thời điểm. Nhìn đến đã lâm vào chính mình hắc ám thế giới Lôi Đình, nàng trực tiếp một cái băng nhận ném hướng Tư Mặc, ngươi làm cái gì? Trực giác nói cho nàng là Tư Mặc làm cái gì Lôi Đình mới có thể biến thành như vậy, bằng không dựa theo Lôi Đình tính cách, sẽ không như thế vô duyên vô cớ liền lâm vào loại trạng thái này. Luận tội cần phải chú ý chứng cứ. Tư Mặc nghiêng người tránh thoát nàng công kích, không để bụng dơ tay búng búng dính chút vụn băng đầu vai, nói... Hắn có lẽ là bị ngươi liền như thế bỏ xuống hắn đi xuống chiến đấu hành vi kích thích tới rồi đi. Rốt cuộc hắn là ngươi khế ước thú không phải sao. Đem Lôi Đình nói đến sắp tự mình phong bế Tư Mặc hoàn toàn không có bất luận cái gì ấy nấy đem trách nhiệm đẩy đến Vân Ương trên người. Hơn nữa còn mang thêm một câu, dù sao hắn hiện tại như thế vô dụng, trực tiếp giải trừ khế ước không phải hảo. Nghe đến đó, Vân Ương cơ hồ là không thể nhịn được nữa đối Tư Mặc triển khai công kích. Chút nào mặc kệ cái kia còn bị băng trụ định ở cách đó không xa to lớn tăng thi, ta cùng ngươi đã nói không cần ý đồ khiêu chiến ta nhẫn mại cùng điểm mấu chốt. Dùng băng nguyên tố ngưng kết ra tới trường kiếm tản ra dày đặc hàn khí, mỗi một lần huy đao đều sẽ mang theo băng xương mù tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Tư Mặc không chút hoang mang tránh né nàng sắc bén công kích, trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới cái này Lôi Đình ở trong lòng nàng thế nhưng sẽ có một vị trí nhỏ. Bằng không nàng cái này ngày thường không dễ dàng tức giận người cũng sẽ không như thế đối hắn hạ tử thủ. Là chính hắn tâm trí không đủ kiên định cùng thành thục, lại đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người sao. Tư Mặc một phen nắm lấy nàng lấy kiếm tay, sau đó duỗi chân trực tiếp đem nàng vướng ngã ở băng đài phía trên, dùng thân cao ưu thế đem nàng ngăn chặn, hắn không đủ tin tưởng chính mình chủ nhân, cho rằng chủ nhân sẽ vứt bỏ hắn, sai ở ta. Nóng rực hô hấp phun ở nàng trên mặt, làm người vô pháp bỏ qua nam tính hơi thở đem nàng bao bọc lấy, năng nàng có chút vô pháp tập trung tinh thần. Nếu không phải ngươi dẫn đường, Lôi Đình sẽ không. Liền tính không có ta dẫn đường, trong tương lai một ngày nào đó, hắn cũng sẽ lâm vào loại này tự mình chán ghét cảm xúc chung. Tư Mặc nhìn thẳng nàng mắt, nói tàn nhẫn nói, nếu là ta, liền sẽ không lựa chọn như vậy nô buộc. Hắn đối với ngươi có lẽ có tuyệt đối trung thành, nhưng tuyệt đối không có 100% tín nhiệm. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn luôn là tràn ngập hung ác nham hiểm cùng giết chóc trong mắt hiện tại bị lạnh nhạt cường thế thay thế được. Hắn đây là buộc nàng đi tin tưởng nàng không muốn đối mặt sự tình. Vân Ương ở hắn áp chế hạ thật sâu mà hít vào một hơi. Theo nàng cái này động tác, Tư Mặc có thể rõ ràng cảm giác được nàng thân thể đường cong. Hắn ánh mắt tối sầm lại, dục niệm chợt lóe mà qua. Liên tính Lôi Đình hắn đối ta không có 100% tín nhiệm, kia cũng là ta cái này làm chủ nhân không có làm hảo, là ta không có cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn mới có thể làm hắn sinh ra loại này cảm xúc. Vân Ương hạ thân một đỉnh, ở va chạm đến hắn nào đó bộ vị mặt sau bàng có chút nóng lên, bất quá vì thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh, vẫn là dựa vào cái kia động thân động tác đem người từ trên người xúc lên. Vừa mới đứng dậy nàng đơn đầu gối nửa quỳ ở băng trên đài, trên mặt nhiệt độ còn không có hoàn toàn rút đi, lạnh đôi mắt đối nằm ở băng trên đài cũng không vội vã đứng dậy nam nhân nói, lúc này đây ta liền không trách ngươi, nếu còn có tiếp theo, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Nói xong, nàng liền đứng dậy đi về duy trì ôm đầu gối tư thế Lôi Đỉnh kia đi đến. Trường quản thiên phạt Lôi Thần xin nghe phàm tử Vân Ương kỳ nguyện, Lôi Hệ, Thâm Hải Giao Long, ban danh Lôi Đỉnh giả, sẽ là phàm tử Vân Ương duy nhất một con Lôi Hệ chiến thú. Nếu có vi ước, nguyện ý thừa nhận 99 đạo lôi kiếp thiên phạt. Màu tím pháp trận giống đột nhiên nở rộ thược dược huyến lệ mà sáng lạ, bị đánh thượng ấn ký Lôi Đình lúc này kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến kia bị pháp trận màu tím vầng sáng bao phủ Vân Ương, đại nào trống giống. Nếu ta cho các ngươi như thế không có cảm giác an toàn, là ta thất trách. Vân Ương thoáng không người đem tay nhẹ nhàng đặt ở Lôi Đình trên đầu, bị quang mang nhiễm màu tím đôi mắt là xưa nay chưa từng có kiên định cùng ôn nhu. Ta đem Lôi Hệ chiến thú vị trí giao cho ngươi, nếu này còn không thể làm ngươi yên tâm. Lôi Đình khóc, đột nhiên khóc. Hắn giống cái không nhà để về hài tử dường như quỳ trên mặt đất, gắt gao mà ôm lấy Vân Ương phần eo, bị nước mắt dính ướt khuôn mặt gắt gao mà dán ở nàng bụng, khổ sở mà không tiếng động nức nở. Chủ nhân, hiện tại khế ước gia cố, cái này tổng yên tâm đi. Vân Ương chìm sờ sờ đầu của hắn. Về sau không cần bởi vì loại chuyện này liền lâm vào cái loại này cảm xúc bên trong, các ngươi với ta mà nói đều rất quan trọng, ta sẽ không giải trừ khế ước, càng sẽ không bởi vì các ngươi thực lực bị suy yếu mà từ bỏ các ngươi. Ân. Cảm giác được Lôi Đình khế ước bị gia cố, thậm chí liền thần thánh chiến thú chi vị đều bị hắn chiếm đi một cái sau, Nhẫn Cửu Vĩ hỏa hổ không bình tĩnh. Nó trực tiếp từ nhẫn bọt ra, tròn xoe mắt ngập nước nhìn chằm chằm Vân Ương, chính là không nói lời nào. Không cần phải nói Vân Ương cũng biết này, chỉ tiểu hồ ly suy nghĩ chút cái gì, vốn dĩ muốn đối nó với tay, hảo hảo cho nó thuận thuận mau, kết quả trong cổ họng một ngứa, vươn tay trực tiếp che miệng hò khăn lên. Trong thân thể lực lượng bắt đầu tán loạn, hơi thở có chút không xong làm nàng nhíu mày. Vốn đang âm thầm khó chịu Tư Mặc nhìn đến nàng dáng vẻ này, không chút nghĩ ngợi đi tới đem nàng chặn ngang bế lên, nhìn nàng tái nhợt không có một tia huyết sắc khuôn mặt, ánh mắt một lệ, hỏi, chuyện như thế nào? Vừa mới khế ước cho dù là ở ta nguyên lai thế giới đều phải hao phí một phen tinh lực, càng đừng nói là dị thế giới. Nàng cũng không lo lắng cho mình thân thể sẽ xuất hiện cái gì không tốt chẳng huống, loại này hiện tượng chỉ là nhất thời, tới rồi điểm dừng chân, có độc lập nghỉ ngơi không gian sau, nàng chỉ cần hướng trong nhẫn không gian linh tuyển nằm một nằm là có thể bị chữa trị. Nàng trước kia đều như thế hồ nháo. Tư Mặc dứt khoát không để ý tới Vân Ương, trực tiếp hỏi nàng hai chỉ khế ước thú. Biết là chính mình nguyên nhân làm cho chủ nhân như vậy suy yếu Lôi Đình lúc này ở Tư Mặc trước mặt hoàn toàn không có tính tình, chỉ là không có gì tinh thần lo lắng nhìn Vân Ương, lắc đầu nói, chủ nhân trước kia làm bất cứ chuyện gì đều rất có đúng mực. Chỉ là... Chương 232. Chỉ là... Tư Mặc nhìn dưới mặt đất thượng kia chỉ hỏa hồng sắc đến tiểu hồ ly, tiếp tục nói. Bước nhân áp lực làm cửu vĩ hỏa hồ mao đều có chút nổ tung. Nó đầu tiên là nhảy đến Lôi Đình trên đầu, phát hiện chủ nhân nhà mình trạng huống không nghiêm trọng lắm sau, mới lắc lắc phỏng chừng cái đuôi, nói, chủ nhân đúng mực giới hạn trong xem tâm tình. Thực hảo, rất cường đại. Tư Mặc liếc liếc mắt một cái vẫn là rất có sức sống to lớn tang thi, mắt thấy nàng ra tới đồ vật đang ở dần dần tiêu tán, chỉ sợ đã khống chế không được kia chỉ tang thi bao lâu, cân nhắc một chút lợi và hại lúc sau, hắn không có đem này chỉ tang thi giết chết, mà là đối Lôi Đình cùng Cửu Vĩ nói, đi thôi. Bị Tư Mặc rất cường thế ôm vào trong ngực Vân Ương cũng lười đến dãy rủa, đơn giản làm hắn trực tiếp đem nàng ôm trở về. Không giết chết nó sao? Viêm Hổ vững vàng mà ngồi ngay ngắn ở Lôi Đình trên đầu, nghiêng đầu hỏi, nó không phải uy hiếp sao? Đối chúng ta tới nói không phải. Nàng hết thảy đều sẽ là của hắn, cho nên Tư Mặc thực tự nhiên dùng chúng ta một từ. Hiện tại không phải, không đại biểu về sau không phải. Lôi Đình vẫn là xem Tư Mặc có chút không vừa mắt, nếu không phải hắn, hắn chủ nhân cũng sẽ không khỏi phân trần trực tiếp niệm ra lời thề chi chú. Tuy rằng hắn trong lòng còn tại mừng thầm, nhưng là so với khế ước cái gì, hắn càng để ý chủ nhân thân thể trạng huống. Tổng hội có người tới rửa sạch nó. Từ E giờ hiện tại làm những chuyện như vậy tới phân tích, cái này to lớn tang thi 10 có 8 9 là bọn họ làm được đồ vật, năng lực có thể là có một chút, nhưng cấp thấp trí tuệ không đáng bọn họ tiếp tục hướng nó trên người đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Hơn nữa khổ người quá lớn, cũng không vận may thua. Ai sẽ đến rửa sạch? Nay rừng núi hoang vắng, làm sao có cái gì người lui tới? Này không phải ngươi hẳn là quan tâm. Tư Mặc nhìn mắt đối hắn còn tồn tại rõ ràng địch ý Lôi Đình, sau đó liền rời đi tầm mắt. Nhìn dáng vẻ không thể từ nàng khế ước thú trên dưới tay, chỉ là ngẫu nhiên đối chúng nó làm điểm ám chỉ cái gì vẫn là có thể, ai làm chúng nó có thuộc về chính mình kiêu ngạo đâu. Chật! Lôi Đình khinh thường hư lạnh một tiếng lúc sau liền an tĩnh đi ở hắn phía sau, Viêm Hổ xoay chuyển quay tròn mắt to. Dùng móng vuốt vô vô Lôi Đình chán, hỏi, bị chủ nhân mệnh vì lôi hệ chiến thú ra hỏa hẳn là có thể tùy tâm sở dục dùng lôi hệ kỹ năng đi. Không thể. Lôi Đình mắt trợn trắng, ngươi nô lên cao gian pháp tắc là bài trí sao? Viêm Hồ hận sắc không thành thép nói, thế giới này đã có cùng loại với ma pháp sư dị năng giả, bọn họ năng lực tấn chức rất nhanh, ngươi có lẽ đã có thể dùng những cái đó tiểu học đồ nhóm kỹ năng, như vậy cũng sẽ không bị pháp tắc phát hiện. Ta đường đường thâm hải giao long còn dùng đến những cái đó cấp thấp ma pháp. Quả thực chính là sỉ nhục. Hắn rõ ràng có thể cho phong vân biến sắc, lại phải dùng những cái đó. Tiểu Lôi cầu linh tinh kỹ năng. Viêm Hồ móng nuốt rôi ra, dấu ở thịt lót hạ lợi chảo nhẹ nhàng mà ấn ở hắn đỏa ma sau trường ra tới tiêm giác thượng. Gian quái, loại này cấp thấp sự tình đều làm không được, còn làm cái gì lôi hệ chiến thú. Giao ra nội đan đi tìm chết đi. T. Dừng tay. Hai chỉ giác là mẫn cảm điểm, trừ bỏ chủ nhân ai đều không thể chạm vào. Liên hỏi ngươi dùng không cần nói Viêm Hồ trong mắt lập lòe điểm điểm ánh lửa, này rõ ràng là muốn tức giận cũng tính toán không bận tâm không gian pháp tắc gáp chế khôi phục bản thể trực tiếp hảo hảo giáo huấn một chút hắn dấu hiệu. Dùng dùng dùng. Đáng chết vạn năm tao hồ ly. Ỷ vào tuổi đại liền khi dễ giao. Thực hảo, ta phải về nhẫn tiếp tục chữa trị hỏa long thạch. Chủ nhân an toàn liền giữa ngươi. Viêm Hồ lại lần nữa vô vô Lôi Đình đầu, đừng nghĩ quá nhiều, đọa ma cũng không có gì cùng lắm thì. Nói xong, liền nháy mắt biến mất ở Lôi Đình đỉnh đầu, lưu lại có chút sững sờ hắn. Lôi Đình sờ sờ bị Viêm Hồ đè lại sau còn có chút phát ngứa rác, có chút mông vòng nhi ngơ ngác biểu tình lộ ra cái nhợt nhạt cười ngân. Chủ nhân khế ước thú có điểm nhiều, mà khế ước thú lại bản thân liền có tranh muốn khiến cho chủ nhân chú ý bản năng. Cho nên chúng nó chi gian tổng hội cãi nhau đấu võ mồm, có đôi khi thậm chí sẽ chọn cái địa phương khôi phục bản thể hảo hảo làm thượng một trận. Ở rất nhiều người trong mắt, chúng nó này đó khế ước thú cảm tình cũng không tốt, nhưng mà bọn họ không biết chính là, chúng nó rất nhiều thời điểm đều dựa vào cho nhau đánh nhau tới tăng trưởng thực lực. Nếu may mắn nói, còn có thể từ đối phương trên người học được điểm kỹ năng. Gì? Vốn dĩ đi tìm Vân Ương người sói tang thi đột nhiên dừng lại chạy vội bước chân, nhìn đến Tư Mặc trong lòng ngực người là Vân Ương lúc sau, kinh dị hô, gia hỏa này bị thương. Lôi Đình không nói hai lời bay thẳng đến người sói tang thi vứt ra một cái lôi điện, đem nó cánh tay thượng mau đều điện tiêu sau, mới vừa lòng nói, đừng xảo ta chủ nhân nghỉ ngơi. Người sói tang thi đau lòng vô rớt cánh tay thượng kia rún đã cháy đen còn tản ra mùi hôi lông tóc, cũng không sinh khí, chỉ là tràn ngập nghi vấn nói. Nàng thế nhưng sẽ bị thương. Ở người sói tang thi trong mắt, Vân Ương cơ hồ là không gì làm không được cường đạo. hơn nữa chỉ có nàng để cho người khác bị thương tử vong phân, bị thương hoàn toàn cùng nàng ai không bên trên. Không phải bị thương. Lôi đình lại trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào lại đây? Người sói tang thi tự giác mà đi đến Tư Mặc phía sau, cùng lôi đình ngang hàng đi tới, vừa mới phát sinh động đất, bọn họ đều không quá yên tâm, ta liền tới đây nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ vội. Cái kia hố có cái gì? Nó bản năng không nghĩ tới gần cái kia hố to, cái này làm cho nó hoài nghi nơi đó mặt có phải hay không có cấp bậc cao hơn nó tang thi tồn tại. Có ngươi đồng loại. Lôi đình cũng không có dấu dếm, nói thẳng nói, kia tang thi đủ ngươi ăn hơn phân nửa tháng. Hắn cũng không rõ ràng người sói tang thi sức ăn, như thế nói cũng chỉ là cái tính ra. Thịt cỡ nào? Dù sao cũng là ăn thịt động vật, nó chú ý điểm chỉ có cái này. Câm miệng. Ở Tư Mặc trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần Vân Ương chỉ cảm thấy bên thai có rất nhiều ruồi bò ở không ngừng long long đều, thấy chúng nó hai cái cũng không có dừng lại nói chuyện ý tứ, trực tiếp mở miệng quát, lại xảo ta, giết chết các ngươi. Bị hung hai chỉ lưng phát lạnh, sôi nổi ngậm miệng lại. Tư Mặc khỏe miệng một câu, nàng không có hắn trong tưởng tượng như vậy bài xích hắn tới gần, đây là cái hảo hiện tượng. Chờ bọn họ tới rồi dừng xe địa phương. Nhìn đến kia nhiều ra mấy cái xe tải lớn lúc sau, nhướng mày nhìn về phía Nam Cung Hiên. Trừ bỏ Vân Ương cùng Tư Mặc, cũng chỉ có Nam Cung Hiên phân lượng lớn nhất. Đã xảy ra cái gì? Vân Ương vô vô Tư Mặc cứng rắn ngực, làm hắn đem chính mình bông. Nam Cung Hiên đang xem đến Vân Ương từ Tư Mặc trong lòng ngực xuống dưới kia một màn, mày hơi hơi hơi trò, L thị căn cứ luân hãm, những người này đều là từ nơi đó chạy ra tới. Phải không? Vân Ương nhìn về phía bên kia, thượng trăm hào người chật vật bất kham ghé vào cùng nhau, dơ hề hề trên mặt tràn ngập nhút nhát cùng phong bị, làm nàng nhất không nổi một tia muốn hiểu biết tình huống hứng thú. Bọn họ dẫn đầu đâu? Ngạch! Giống như cùng Tống Mật có điểm quan hệ, bọn họ hiện tại đang ở. Nói chuyện thiếm. Nam Cung Hiên tìm cái tương đối thích hợp từ mịt mờ nói đến. Chương 233. Mục Dũng, ngươi mẹ nó cút cho ta. Tống Mật đối với trước mặt kia cả lơ phất phơ, khẩu suất cuồng ngôn nam nhân một chân đạp qua đi. Tống Mật, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta mời ngươi gia nhập ta đội ngũ là cho ngươi mặt mũi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cùng chính là cái gì phá đội. Mới vài người. Một cái vẫn là tiểu bạch kiểm, lại còn có mang theo cái dinh dưỡng phá tiểu hải tử. Trên mặt có nói xẻo Mục Dũng chật vật tránh thoát Tống Mật công kích sau vòng đến xe một chỗ khác. Liền sợ bị Tống Mật bắt lại treo đánh. Mục Dũng tuy rằng không có minh xác chỉ ra tiểu bạch kiểm nói chính là ai, nhưng hắn tầm mắt thật là dừng ở một bên Lan Tinh trên người, xem hắn thái dương vừa kéo. Lan Tinh ca ca, bình tĩnh. Đồng dạng bị ghét bỏ Điền Điền lôi kéo Lan Tinh góc áo, có điểm bất đắc dĩ nói. Cái kia đầu góc trường giỏi xấu nam nhân cũng dám nói ta là tiểu bạch kiểm. Lan Tinh biết chính mình lớn lên cũng không dương cường, càng có thể nói là thiên âm nhu một ít. Nhưng một chút cũng không nữ khí, cùng tiểu bạch kiểm không dính dáng hảo sao. Hắn đó là ghen ghét, ta cùng ngươi nói, này Mục Dũng lúc trước truy ta đại tỷ thời điểm kêu kêu cái cần mẫn, vì làm chính mình đẹp một chút thậm chí bắt đầu đắp mặt nạ, đừng hỏi ta như thế nào biết đến, bằng hữu của ta vòng nhưng nhiều. Tống Thiên hắc hắc hắc cười vài tiếng, bất quá ta đại tỷ cũng không có coi trọng hắn, liền hắn một người sướng vài tháng kịch một vai, cuối cùng bị ta đại tỷ hung hăng mà treo lên đánh một đốn sau. Liền không tin nhi. Tống Mật tỷ tỷ thật lợi hại. Điền Điền bộ tay, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không đại biểu nhân gia mắng hắn hắn còn phải cho nhân gia sắc mặt tốt. Đó là. Tống Thiên kiêu ngạo dơ lên đầu, ta chính là phí không ít sức lực đem tên kia treo lên. Úc Điền Điền tiếp tục vỗ tay, vẻ mặt sùng bái. Vân Ương xem kia tiểu hải tử đem mấy cái đại nhân hông đến dễ bảo, cũng là vô ngữ. Tống Mật. Vân Ương trong cổ họng ngứa khó nhịn. Che miệng ho khan vài tiếng, nên tới rồi vài tia tanh ngọt sau như mày, thật là không xong, không nghĩ tới không gian pháp tắc gáp chế đối nàng ảnh hưởng như thế đại. Nàng thanh âm rõ ràng không lớn, lại vẫn là làm cái kia đang ở căm tức nhìn Mục Dũng người nghe được. Tống Mật kinh ngạc quay người lại nhìn về phía cái kia sắc mặt cũng không quá tốt thiếu nữ, vẻ mặt lo lắng bước nhanh tới gần, đội trưởng, ngươi bị thương. Vân Ương lắc lắc đầu, nói thẳng nói, là cái phiền toái. Cũng không tính. Nàng cũng không có đem Mục Dũng này bao cỏ túng hóa để vào mắt, hắn liền nàng nữ nhân này đều đánh không lại, có thể phiền toái đến nào đi. Nếu như vậy, đem xe trang thượng xăng, xuất phát. Nàng cần thiết mau chóng tới tiếp theo cái mục đích địa, đơn độc tìm một gian phòng nghỉ ngơi. Tổng không thể ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất không thấy, như vậy cũng quá làm người sợ không rõ manh mối, cũng quá không thể tưởng tượng. Hảo! Vẫn luôn tránh ở xe phía sau Mục Dũng thấy Tống Mật này chỉ cọp mẹ thế nhưng ở một cái tiểu thiếu nữ trước mặt ôn thuần cùng chỉ tiểu miêu dường như, không khỏi đối người nọ sinh ra hứng thú. Hắn đứng thẳng, tự nhận tiêu sái sửa sửa đã nhìn không ra màu gốc áo sơ mi bông, sờ soạn một phen dầu mỡ đầu tóc sau, liền hướng Vân Lương bên kia đi đến. Hải, tiểu mỹ nữ, họ gì a? Mục Dũng cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Vân Lương xem nhau mắt, không đợi nàng làm ra cái gì phản ứng, một bên Tư Mặc liền trực tiếp ra tay đem người tấu bay đi ra ngoài. Hắn không nhiều ít cảm xúc nhìn mắt Vân Lương, tự giác giải thích nói, rửa thân cận quá, xú. Ở tận thế, theo thủy tài nguyên giảm bớt, rất nhiều người cũng chưa biện pháp hảo hảo tắm rửa một cái, hơn nữa Mục Dũng còn mang theo thượng trăm hào người, muốn giải quyết ấm no đều là cái vấn đề, càng đừng nói là có thủy tắm rửa. Lôi đình giấu ở to rộng ống tay háo hạ tay trà sát, đánh tan đầu ngón tay quấn quanh lôi điện. Khu khu khu. Mục Dũng ôm bụng cung eo quỳ trên mặt đất ho khan, bị mảnh đánh sau dạ dày bộ có một cổ xé rách nóng rực hướng tứ chi lan tràn, giống như phá cái động giống nhau khó chịu. Nếu không phải hắn phía trước thức tỉnh rồi có khuynh hướng vong du vật lý hệ phòng ngự lực lượng, chỉ sợ đã sớm đi gặp Diêm Vương. Mẹ nó, hắn cắn răng tiếp tục quỳ trên mặt đất, thấp chú một tiếng sau ngẩng đầu hướng kia phương nhìn lại, chỉ là không đợi hắn ngẩng đầu, đầu đã bị người một chân dâm trụ, mũi trực tiếp đánh vào mặt đất, phát ra sát một tiếng giòn vang, chặt đứt. Thu hồi ngươi ánh mắt. Tư Mặc thực khó chịu cái này phế vật xem Vân Ương ánh mắt, cho nên căn bản là không chê phiền toái tự mình động thủ. Hư ân. Mục Dũng mũi đau đớn khó nhịn dễ rùa hai hạ, chỉ là này hai hạ lại làm đạp lên hắn trên đầu trọng lượng càng trọng. Ngươi buông ra hắn. Gắt gao mà xúc ở bên nhau trong đám người. Đột nhiên nhảy ra tới cái 15-16 tuổi, duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ tới, xám xịt trên mặt không có nhiều ít huyết sắc, mắt lại sáng trong lợi hại, Mục Dũng ca cái gì cũng chưa làm, ngươi vì cái gì đánh hắn. Tư Mặc thần sắc nhàn nhạt liếc hướng cái kia lô mãng thiếu nữ, giống xem một cái đồ vật giống nhau nhìn nàng. Kia thiếu nữ ban đầu vẫn luôn co rúm ở đám người lúc sau, cũng không có nhìn đến Tư Mặc toàn cảnh, lúc này đang xem đến hắn tuấn lãng phi phàm mặc khi. Tim đập đống dưng nhanh hơn, đôi tay đều nhịn không được run rẩy lên. Như thế nào sẽ có như thế đẹp người? Thật sự giống như chuyện tranh đi ra quý tộc giống nhau. Ta. Ngươi có thể hay không buông ra Mục Dũng ca? Hắn đều đổ máu. Thiếu nữ ngượng ngùng kích động có chút nói không ra lời, nhưng nghĩ đến Thiện Lương là một nữ hài tử nhất hấp dẫn người địa phương, cho nên nàng đôi tay dao nắm ở phát dục cũng không tệ lắm trước ngực. Vạn Bèo nói, hiện tại đúng là muốn đoàn kết hỗ trợ thời điểm, không thể dùng bạo lực giải quyết sự tình. Ai ra ta đi? Trang Du sự tình giao cho đệ đi làm. Tống Mật vừa muốn đi ngang qua một chút, không nghĩ tới liền nghe được có cái không dành thế sự tiểu cô nương nói loại này làm nàng vị toan nhũ đau nói, cái này làm cho nàng không có biện pháp làm lơ trực tiếp chào phung nói, đoàn kết tê mỏi. Ngươi mắng chửi người. Thiếu nữ che lại ngực, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thánh mẫu kỹ nữ ngươi là dựa vào cái gì sống đến bây giờ? Tống Mật đôi tay ôm ngực, vẻ mặt hoài nghi cùng chán ghét nhìn kia một thân dơ hề hề người, ngươi thánh mẫu trung học tốt nghiệp đi. Này nữ tu sĩ phục nhưng thật ra rất không tồi. Kia thiếu nữ vừa nghe Tống Mật như thế châm chọc nàng, mũi đau xót, nước mắt liền như thế không hề báo động trước sung ra, ngươi khi dễ người. Nàng đây là hạn lượng bản váy liền áo. Mới không phải cái gì nữ tu sĩ phục, chỉ là thật lâu không tẩy qua mà thôi. Thùng thùng. Tư Mặc quay đầu, nhìn đến bấm tay ấn ở xe có lọng che thượng Vân Ương, cũng không cần nàng mở miệng, liền buông lỏng ra chân hướng nàng bên kia đi đến, xuất phát. Ân. Không cần thiết vì những người này lãng phí thời gian. Nàng lại nhịn không được ho khan vài tiếng, Tư Mặc cho nàng mở cửa xe đồng thời dùng tay hư đặt ở nàng trên đỉnh đầu, để tránh nàng đụng tới đầu. Rồi sau đó cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp đi theo ngồi đi lên. Phụ trách lái xe Nam Cung Hiên nhìn đến Tư Mặc giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Vân Ương bên người, vô ngữ bĩu môi sau cũng chưa nói cái gì. Bị cùng người cũng chưa nói cái gì, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Chương 234. Ngồi xa chút. Tư Mặc trên người phát ra nhiệt độ làm Vân Ương có chút không khỏe, nàng cơ hồ đều đã dựa vào cửa xe thượng, lại vẫn là bị gắt gao mà dựa gần. Cố ý đem nàng tê ở tiểu góc đại nam nhân ở đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia ý cười, mặt không đổi sắc nói hoảng, ngươi xác định này hai xe chỉ ngồi chúng ta vài người sao. Vân Ương không nói, vốn dĩ thân thể liền không thoải mái, dứt khoát tùy hắn hảo. Như thế tưởng tượng, nàng liền đơn giản tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không hề quản mặt khác sự tình bộ dáng. Tống Mật vốn dĩ tưởng lên xe tay vừa mới vừa sờ đến tái xe vận tải sau thùng xe thượng, đã bị người bắt được thủ đoạn. Uy, Tống Mật, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Vẫn luôn đi theo Mục Dũng hôn dư kỳ lúc này đi tới, cường thế bắt lấy Tống Mật thủ đoạn, nói, Dũng ca đều bị người đánh thành như vậy, ngươi đều không quan tâm một chút. Vẫn là người không? Tốt xấu Dũng ca lúc trước đuổi theo ngươi như vậy lâu, liền tính không có tâm động, cũng không cần phải như vậy đối hắn đi. Ui ui ui. Dư kỳ tiểu bằng hữu, hắn muốn truy nhà ta đại tỷ là chuyện của hắn, nhà ta đại tỷ tiếp thu hay không lại là mặt khác một chuyện. Nói nữa, hắn bị tấu cũng là hắn xứng đáng, quản ta đại tỷ cái gì sự. Tống Thiên thấy nhà mình đại tỷ bị khi dễ, buông trong tay đồ vật liền xông tới một cái tắt đánh vào dư kỳ căn bản không tính toán lùi về đi cánh tay thượng, nhìn đến kia cánh tay thượng nhanh chóng nổi lên vết đỏ, cười nói, huynh đệ, ngươi lại không buông ra ta đại tỷ tay, ta liền phải phế đi ngươi a. Khai cái gì vui lùa, liền Mục Dũng kia chỉ lên không được mặt bản con cóc còn muốn ăn hắn tỷ tỷ này khối thịt thiên Nga. Cũng không nhìn xem kia đức hạnh. Thống Thiên ngươi giảng không nói đạo lý. Trước kia liền xem ngươi không vừa mắt, lúc này ngươi vẫn là bộ dáng cũ, cập nhà không cái chính hành. Dư Kỳ tuy rằng là đi theo Mục Dũng bên người hốn, nhưng trong nhà không phá sản thời điểm, hắn cũng là địa phương có chút nhũ danh khí phú nhị đại, cho nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, cho dù là gia đạo sa sút, ngày sau tất nhiên sẽ đông sơn tái khởi. Đối với Tống Thiên loại này chỉ biết đánh nhau cùng múa mép khua môi tiểu bùi lời, hắn thật là một chút đều không có để vào mắt. Bang! Vẫn luôn không có ra tiếng Tống Mật đột nhiên giơ lên một cái tay khác hung hăng mà quăng Dư Kỳ một cái tát, đừng mẹ nó chắn nói. Đi theo Vân Ương bên người Tống Mật vẫn luôn thu liễm chính mình thứ, hoàn toàn không có đại tỷ đầu khí thế, lúc này mắt thấy nàng muốn nguyện trung thành người đều phải đi rồi, nàng chính mình còn tại đây cọ sát, nói không chừng liền sẽ bị người ném xuống. Thảo! Ngạnh sinh sinh ăn một cái tát Dư Kỳ vẫn là không có buông ra tay, hắn che lại đau đến tê dại mặt. Khó có thể tin nhìn Tống Mật, đầy ngập lửa giận đang xem đến nàng không kiên nhẫn biểu tình sau, biến thành một cái cười nhạo, a, không nghĩ tới a, liền tính là tận thế ngươi này của mẹ tính tình còn không có sửa. Ngươi hiện tại cái này trong đội ngũ người, chịu được ngươi này bạo tính tình. Tống Mật trước kia là một cái khó chịu liền trực tiếp đánh lộn, dù sao cũng không vài người đánh quá nàng. Dư Kỳ nguyên bản cho rằng tới rồi loại này thời điểm. Thân là nữ nhân Tống Mật sẽ bởi vì chính mình năng lực linh tinh đổ vật mà thu lợi trảo, trở nên giống miêu mẹ giống nhau dịu ngoan, chỉ là không nghĩ tới, hoàn toàn tương phản, nàng tính tình so trước kia càng bạo. Một lời không hợp liền đánh lộn Tống Mật cũng không phải là ăn mà không làm, sớm liền xem Dư Kỳ khó chịu nàng lúc này nào còn có thể chịu đựng hắn ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Vì tiết kiệm thời gian không cho Vân Ương thêm phiền toái, nàng làm Tống Thiên chế trụ Dư Kỳ bả vai lúc sau. Đối hắn giữ tận cười, nói, đi tìm chết đi. Vốn gối, tàn nhẫn đá. Trăm triệu không nghĩ tới Tống Mật sẽ làm Tống Thiên động thủ khống chế được hắn, hơn nữa còn tập kích hắn vận mệnh Dư Kỳ trực tiếp che lại giữa hai chân trên mặt đất đau đến lăn lộn. Tống, Tống. Hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi hô vài thanh lại không có biện pháp hoàn chỉnh nói ra bất luận cái gì một câu lúc sau. Tống Mật một chân đem hắn hướng đã có chút lấy lại tinh thần Mục Dũng kia đá, lao nương cho ngươi Tống Trung. Tống Mật ngươi đừng ỷ vào ngươi bản lĩnh đại liền khi dễ người. Ta này nhưng có thượng trăm hào người. Ngươi dám đánh sao? Mục Dũng mắt thấy chính mình đắc lực thủ hạ bị đá đến yếu hại, bắt đầu giận không chọn ngôn. Tống Mật đối hắn dựng ngón giữa, xoay người liền xoáy khí xoay người lên xe. Tống Thiên dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn mắt còn chưa từ bỏ ý định muốn lại đây Mục Dũng, đôi tay duỗi nhập điền điền dưới nách đem hắn ôm lên, đưa hắn thượng sau thùng xe lúc sau. Cái gì cũng thật tốt trực tiếp đối với những người đó vứt ra một mặt tường gỗ. Nâu thấm mục đằng rậm rạp kết thành một chương không ra phong tường, hoàn hoàn toàn toàn đem Mục Dũng cùng hắn các đội viên cách trở ở đối diện. Vân Ương mắt lười nhác mở một cái phung tới, nhìn đến bọn họ đem sự tình xử lý không tồi lúc sau, mới vừa lòng câu ra một mặt cười nhạt, rồi sau đó mới một lần nữa nhắm mắt lại, tu dưỡng. Thật lâu không có xuất phát xe lúc này đã bắt đầu bốc còi, Nam Cung Hiên đẻ loa nhắc nhở bọn họ chạy nhanh lên xe chuẩn bị chạy lấy người lúc sau, mới quét mắt đã bắt đầu nhảm chán dùng tay phải ngón cái ấn tay trái lòng bàn tay Tư Mặc, nói, trực tiếp đi giết thị. Không cần đi một cái khác e giờ phân bộ. Tư liệu bọn họ đã mang theo trở về, đi ý nghĩa không lớn. Tư Mặc nhàn nhạt giải thích, giết thị hiện tại tuy rằng ở vào hai thế to lớn trạng thái, nhưng hệ số an toàn muốn so mặt khác thành thị cao rất nhiều. Đi tiểu đạo sao? Nam Cung Hiên phát động xe hỏi. Ân, người xem làm. Tư Mặc tỏ vẻ không sao cả, dù sao bên kia tình huống đã không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, trên đường nhiều gặp được một ít nguy hiểm, nói không chừng có thể làm hắn cùng nàng gia tăng một ít cảm tình. Ân, phương pháp này tựa hồ không tồi. Cái này có được tuyệt đối lãnh đạo lực nam nhân thế nhưng làm chính hắn nhìn làm. Nam Cung Hiên vô ngữ chịu chịu khoe miệng, ấn trên bản đồ nào đó lộ tuyến mở ra. Phương tiện nói nói Z thị tình huống hiện tại sao? Trong xe chỉ có bọn họ ba người, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì đều ngồi trên tái xe vận tải, nhưng Nam Cung Hiên từ kính chiếu hậu thượng liếc mắt vẫn luôn đem tầm mắt dừng ở Vân Ương trên người nam nhân, tuyệt đối không thể thiếu hắn nguyên nhân. Là bởi vì khí chàng quá cường cho nên không dám tới gần sao. Nam Cung Hiên vừa nghĩ sự tình, một bên vững vàng mà lái xe. Bên kia, đi theo Nam Cung Hiên xe sau, vẫn luôn duy trì an toàn khoảng cách tái xe vận tải phía sau còn đi theo mấy chiếc xe tải lớn. Tống Mật vẻ mặt âm trầm trừng mắt kia phía sau lái xe người, nói, ngươi này một đẳng có cái dám dùng. Vô duyên vô cớ bị giận chó đánh mèo Tống Thiên chỉ có thể nhận tài túi đầu không lưng lấy lòng rõ ràng ở tức giận thân đại tỷ, tỷ A, này không thể trách tiểu đệ ta nha. Ta nào biết bọn họ trong đội ngũ còn có hỏa hệ dị năng giả. Ngũ hành tương khắc, tự nhiên định luật, không thể nghịch A. Tùy ý xây lên tới tường gỗ ở bọn họ lên xe hơn nữa khai ra một khoảng cách sau đã bị một phen hỏa cấp tiêu. Hắn liền nói vì cái gì nữ hải tử kia sẽ gan lớn ở cái loại này dưới tình huống động thân mà ra, nguyên lai là cái dị năng giả. Bất quá vẫn là nhà bọn họ đội trưởng hỏa dị năng đẹp, sáng ngời mà loa mắt, phảng phất chỉ cần thoáng tới gần là có thể đem người đốt thành cho tận nóng rực ngọn lửa nơi nào là cái loại này tiểu nhi khoa có thể so sánh. Chương 235 Tống Thiên ca ca, bọn họ vì cái gì muốn đi theo chúng ta? Nam Tang Thi mụ mụ Điền Điền lúc này ngẩng đầu nhìn mặt bộ biểu tình phi thường phong phú Tống Thiên, nói, không cần giết chết bọn họ sao. Nghe được tiểu hài tử vẻ mặt ngây thơ nói loại này dọa người nói, Tống Thiên thở dài sau sờ sờ hắn đầu, lời nói thấm tiếng nói, này, còn không phải thời điểm. Tống Thiên ca ca, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi mặt cũng không thích hợp trang thâm trầm. Điền Điền nhíu mày, hắn là tuổi còn nhỏ một ít, nhưng này cũng không đại biểu hắn ngốc ca. Hào đi, ta sai rồi. Tống Thiên lại vỗ vỗ tiểu hài từ đầu, nói, những người đó cũng không có làm ra đối chúng ta bất lợi sự tình, lạm sát kẻ vô tội là muốn tao trời phạt. Điền Điền lúc này đã không biết muốn nói chút cái gì hảo. Chờ tới rồi tiếp theo cái địa điểm lại xem, nếu bọn họ vướng bận, liền mặt sát. An mặc hoa lệ cổ trang lôi đình đôi tay giấu ở to rộng đến cơ hồ rơi xuống đất trong tay áo, hợp lại với bụng trước, chủ nhân không có hạ mệnh lệnh. Cho nên ta không có ra tay. Chẳng lẽ ngươi về sau động thủ đều phải Vân Ương đội trưởng hạ lệnh? Do dự thân hình quá mức khổng lồ mà ngồi ở sau thùng xe thượng người sói Tang Thi bản chân hỏi Lôi Đình, xem ngươi cũng không phải cái loại này chịu ước thúc người a. Lôi Đình nhướng mày, thực tự nhiên nói, ta lại không phải người. Hắn hiện tại tuy rằng là nửa yêu bộ dáng, nhưng bản thể vẫn là Thâm Hải Giao Long hảo sao? Không phải người. Vậy ngươi là cái gì? Người sói Tang Thi nghĩ nghĩ, giống như có nghe các ngươi nhắc tới cái gì Thâm Hải Giao Long, ngươi thật đúng là Long A. Là Giao Long, không phải Long. Lôi Đình nghiêm trang sửa đúng, Long tộc những cái đó ngu xuẩn sao có thể cùng ta so. Nghe ngươi khoác lác. Người sói Tang Thi mới không tin, nó hiện tại xác thật là biến thành Tang Thi, nhưng nó cũng đồng thời có được nhân loại trí tuệ, hơn nữa nó trí tuệ đã xa xa vượt qua nhân loại bình thường trị số. Trên thế giới này, như thế nào khả năng có long loại này trong truyền thuyết tồn tại? Lôi Đình nghĩ thầm nơi này người bản thân liền không hảo câu thông, đơn giản không hề đáp lời. Dũng ca, chúng ta thật sự muốn một đường đều đi theo bọn họ a? còn ở xoa xoa mặt Dư Kỳ hung tợn mà trừng mắt phía trước kia mấy cái đứng ở sau thùng xe thượng, không có nửa điểm nguy cơ ý thức người, nếu trong tay hắn có, một đám đều cấp băng rồi. Cùng, cần thiết đến cùng, bọn họ trong đội ngũ tuy rằng có mấy cái con trống trước, nhưng ngươi nhìn xem cái kia người sói tăng thi, có tự mình ý thức, còn có thể theo chân bọn họ bình thường giao lưu. Mục Dũng đã bắt đầu đánh người sói tăng thi chủ ý, có lẽ bọn họ là dùng đại lượng thịt loại cái này người sói tăng thi, làm nó cho bọn hắn làm việc, bằng không liền bọn họ loại này đội ngũ, như thế nào khả năng thuận lợi tìm được vật tư. Dũng ca nói có đạo lý. Dư Kỳ nhìn kia còn tính toán cùng Lôi Đình nói chuyện phiếm vô nghĩa người sói tăng thi, hỏi, nhưng là ta cũng không gặp bọn họ trên xe có thịt ta. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi đã quên hiện tại dị năng giả như thế nhiều, trong đó một cái chính là có thể làm di động kho hàng không gian dị năng giả sao? Mục Dũng giơ tay liền cho Dư Kỳ một chút, nói, chúng ta đội ngũ người nhiều, dị năng giả cũng nhiều, chẳng qua bọn họ còn không có cái gì thực chiến kinh nghiệm thôi. Ơn. Dư Kỳ sát có chuyện lạ gật đầu đáp lời, an tĩnh chờ Mục Dũng bên dưới. Chờ tới rồi tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm, ngươi liền mang mấy cái dị năng giả đi theo bọn họ đi ra ngoài, dù sao đừng cùng ném, có tang thi liền sát, có vật tư liền đoạn. Mục Dũng lại nụ cười giả tạo hai tiếng, nói, có tang thi nói, bọn họ khẳng định sẽ động thủ đi giết, đến lúc đó các ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cái gì liền lấy đồ vật, không đúng sự thật. Liền cho bọn hắn ngáng chân. Này, ngươi cũng biết Tống Mật Lực sát thương, nếu nàng không muốn cùng chúng ta đi, vậy đánh tan nàng đội ngũ. Làm nàng không thể không gia nhập chúng ta. Đã kế hoạch hào hết thảy, hơn nữa vì kế hoạch của chính mình mừng thầm thời điểm nào còn có thể nghe được Dư Kỳ ý kiến. Ngươi vừa mới cũng nhìn đến Tống Thiên kia chỉ biết đi theo Tống Mật ngông mặt sau chạy tiểu phế vật cũng có một dị năng, nếu đem hắn hai kéo đến ta trong đội ngũ. Dư Kỳ đã hiểu gật gật đầu, học Mục Dũng tiện cười. Ứng Hỏa, Dũng ca, ngươi thật là ra cắt lượng trên đời a. Ha ha ha ha ha. Chờ xem. Tống gia tỷ đệ sớm muộn gì sẽ gia nhập chúng ta. A ha ha ha ha ha. Nay đâu Mục Dũng còn ở vì kế hoạch của chính mình cao hứng thật sự không được lập tức liền đến tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm, mà xe tải lớn thùng xe sau, lại là một cảnh tượng khác. Gì cả, ngươi thật sự không có việc gì sao. Ta xem ngươi sắc mặt thật không tốt a. Chất hai điều bánh quai trèo biện, ăn mặc vận động phục học sinh trung học ôm không ngừng ho khan phụ nữ trung niên lo lắng hỏi, gì cả, ngươi nói một câu a. Ta ba mẹ đã không còn nữa, ta chỉ có ngươi a. Phụ nữ trung niên che miệng không ngừng ho khan, chờ thật vất vả hoãn quá mức nhì, nàng mới cố sức ngẩng đầu, dùng có chút lạnh cả người ngón tay đem nữ hài giữa trán tóc mái ôn nhu sau này sơ, đừng lo lắng, đại, gì cả, không, khu khụ, không có việc gì. Nghỉ ngơi một lát liền hảo. Ân, gì cả ngươi nghỉ ngơi, ta nhìn ngươi. Ta nói, lị tỷ cảm mạo cũng hảo chút thiên đi. Như thế nào còn không thấy hảo. Cuối cùng một hộp thuốc trị cảm cũng cho nàng ăn, thủy cũng cho nàng uống lên không ít. Tại đây sao đi xuống, chúng ta nào háo đến khởi a. Ngồi ở một bên cao gầy phụ nữ huy thiếu khẩu cây quạt cho chính mình quạt gió, không có biện pháp, trong xe người quá nhiều, còn che lại khối không ra phong bố. Buồn đắc nhân tâm hoang mang rối loạn. Ta cảm thấy xảo tỷ nói không sai ai, này căn bản chính là treo nửa cái mạng tại đây, vạn nhất đi nói, có hại còn không phải chúng ta. Ôm cái 3 tuổi tiểu hài tử mẫu thân đồng dạng là vẻ mặt lo lắng nhìn đã thiêu có chút mơ hồ lị tỷ, chúng ta một ngày còn không nhất định có thể uống thượng sạch sẽ thủy, phía trước thật vất vả được đến nước khoáng cung cấp lị tỷ uống lên, nhưng nàng nếu còn không hảo lên, chúng ta muốn như thế nào làm? Nàng là một cái hài tử mụ mụ, nàng tổng không thể nói ra một ít táng tận thiên lương nói. Chẳng sợ nàng là đánh tâm nhãn hy vọng cái này liên lụy người lị tỷ nhanh lên chết. Loại sự tình này vẫn là giao cho mục đội trưởng định đoạt đi. Một cái ăn mặc công tử ngực tráng hán mở miệng nói, chờ tới rồi tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm, chúng ta hướng mục đội trưởng đề nghị một chút, dùng đầu phiếu tới quyết định vật tư phân phối. Lị tỷ bệnh đã giằng co vài thiên. Gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, còn muốn chia cắt một ít bọn họ thật vất vả tìm thấy vật tư. Một ngày 2 ngày còn chưa tính, nhưng mỗi ngày như thế, là cá nhân đều chịu không nổi. Kia trung học nữ sinh cảm giác được đến từ các đại nhân ác ý, chính là nàng lại không dám nói lời nào, nàng sợ hãi nàng nói ra bọn họ không vui nghe, liền sẽ đem nàng cùng nàng gì cả cùng nhau ném văng ra. Rốt cuộc, vứt bỏ người sống loại sự tình này bọn họ không thiếu làm. Chỉ hy vọng mục đội trưởng đến lúc đó đừng nhìn có đóa tiểu hoa nhi tại đây liền không đành lòng mới hảo. Kia kêu xảo tỉ người tiếp tục huy cây quạt, vẻ mặt trâm trọc, ta mấy ngày hôm trước buổi tối đi tiểu đêm thời điểm, còn nghe được kỳ quái thanh âm đâu. Cái gì, ngươi nghe được cái gì? Chương 236. Xảo tỉ dùng cây quạt bưng kín nửa bên mặt, thon dài mắt giả chết lơ đãng hướng kia trung học nữ sinh trên người dừng lại một chút, nói, còn không phải là nam nữ chi gian, ân ân a a chuyện này sao? Nàng nói cực kỳ, đừng nhìn có người tuổi còn nhỏ lại một bộ thanh thuần bộ dáng, không chừng sau lưng nhiều dơ đâu. Xảo tỉ, ngươi ngậm máu phun người. Nàng vẫn luôn đều ở chiếu cô sinh bệnh gì cả, như thế nào khả năng làm ra loại chuyện này? Ta phun không phun người ta không biết, ta chỉ biết là, có người à, chính là trời sinh hồ ly tinh. Xảo tỷ cũng liền 30 tới tuổi, hơn nữa mặt thế phía trước bảo dưỡng thực hảo, hơn nữa thiên sinh lệ chất, làm người thoạt nhìn cũng liền 25-26 bộ dáng. Vốn dĩ mục dung cái này đội trưởng là đối nàng có như vậy chút ý tứ, nàng cũng cảm thấy cơ hội tới, tuy rằng mục dung lớn lên giống nhau. Nhưng tốt xấu cũng là xuất lĩnh thượng trăm hào người ở tận thế sinh tồn đội trưởng cấp nhân vật, nàng hiện tại làm đội trưởng phu nhân cũng không mệt. Nào biết đột nhiên có một ngày Mục Dũng đối nàng không có hứng thú, ngay cả ánh mắt đều không nhiều lắm cho nàng một cái, ngược lại là đối một ít trong đội ngũ tuổi trẻ muội tử quan ái có thêm, cái này làm cho nàng khí có hỏa phát không ra, chỉ có thể ăn buồn mệt. Hiện tại duy nhất may mắn chính là chính mình còn không có cùng Mục Dũng lăn ở bên nhau. Bằng không liền thật sự mệt quá độ. Ngươi, một cái ở trường học cùng trong nhà đều thực nghe lời ngoan ngoãn nữ nào đấu đến quá xã hội ở lăn lộn mấy năm xảo tỉ, nay tiểu nữ tức giận là một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể ôm nhà nàng hôn hôn trầm trầm gì cả lén lút lưu nước mắt. Phun. Xảo tỉ nhìn nàng kia phó túi chút giận đáng thương bộ dáng, mắt trợn trắng, rất nhiều bạch liên hoa đều cùng ngươi giống nhau, động bất động liền khóc. Ngươi có phải hay không liền dùng này nhất chiêu thu phục nam nhân? Vương xảo. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Vốn dĩ liền treo nửa cái mạng nữ hài gì cả lúc này não nhân nhi đau lợi hại, nhưng nàng hôn hôn trầm trầm nghe được có người khi dễ nhà nàng bé ngoan sau, rào phá đầu lưỡi, đổi lấy một phần thanh tỉnh sau liền đối còn ra vẻ ưu nhã, huy cây quạt nhỏ vương xảo giống lên trở về. Ta khinh người quá đáng. Ta như thế nào liền khinh người quá đáng? Ta nói lị tỉ. Ngươi cũng đừng quên, là ai lúc trước gặp ngươi sinh bệnh liền trực tiếp đem chính mình kêu bình sạch sẽ hơi nước cho ngươi à. Vương xảo bang một chút khép lại cây quạt, ngực nghẹn muốn chết, lười phiến. Nàng cầm cây quạt chỉ vào ôm nhau ở bên nhau hai người, nói, ngay từ đầu là ai cổ động đại gia cho các ngươi quên đồ vật. Phân vật tư. Hiện tại khen ngược lại là nói lên ta tới. Ngươi này muốn chết không sống con chồng trước tún mệnh lại không chết đi. Liên lụy một chỉnh xe người liền tính còn không cho lại nhảy hai câu. Ngươi. Lị tỉ cả người chợt lánh chợt nhiệt, không hề huyết sắc trên mặt lúc này dâng lên một mặt không bình thường đỏ ửng, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ. Gì cả ngươi đừng nóng giận. Gì cả. Xảo, bớt tranh cãi, đem người cấp tức chết ở trong xe, đen đủi. Một bên một cái ăn mặc miên chất quần áo ở nhà lao thái thái đẩy đẩy mang ở trên mặt lao thị kính. Nói, ngươi cũng đừng kích nàng, người này à, đều có nàng chính mình mệnh số, đến muốn chết thời điểm, tự nhiên sẽ chết. Mẹ, ta chính là khí bất quá. Vương xảo một lần nữa mở ra cây quạt cho chính mình quạt gió, thật là tiện nhân nhiều tắc quái, cũng không biết muốn liên lụy chúng ta đến cái gì thời điểm. Ta nhưng cùng các ngươi nói rõ ràng, mặc kệ ngươi có chết hay không, ta kia phân vật tư là tuyệt đối sẽ không phân cho các ngươi. Chính mình đều phải đói chết khát đã chết. Nào còn có thời gian quản người khác. Chúng ta cũng không hiếm là ngươi. Lị tỷ bị rất nữ ôm vào trong ngực, thở hổn hển giống lên một câu sau liền tiếp tục nhắm lại mắt, huyệt thái dương một chút co rút đau đớn, cùng kim đâm giống nhau khó chịu. Hảo. Không hiếm lạ liền hảo. Đến lúc đó nhưng đừng nhìn mắt thèm. Vương xảo trừng mắt nhìn mắt từ đầu đến cuối đều không có lại ngẩng đầu nói chuyện sơ chung nữ sinh, nói, tam hảo học sinh. Lấy quá khen trạng. Này đó có cái gì dùng? Hiện tại còn không phải dựa vào người khác tồn tại sâu mọt. Vương xảo sở dĩ có nói loại này lời nói tự tin, hoàn toàn là bởi vì nàng chính mình bản thân tồn tại có thể đánh chết tang thi năng lực. Nàng sức chiến đấu tuy rằng không cao, nhưng tại đây trăm hào người chung, cũng là xếp hạng so trước vị trí. Sơ trung nữ sinh thành thành thật thật ôm lấy hô hấp dần dần vững vàng người thân mình, không nói một lời bộ dáng làm Vương Xảo lại trừng mắt nhìn vài lần sau liền mất đi hứng thú, cùng người khác lao việc nhà đi. Đều do nàng vô dụng, nếu nàng dám đi ra ngoài sát tang thi nói, bọn họ cũng sẽ không dùng loại thái độ này đối nàng. Sơ trung nữ sinh đem nàng gì cả bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp phát liêu đến một bên, an tĩnh nhìn dần dần ngủ quá khứ người, nghĩ thầm, không có quan hệ, gì cả sẽ khá lên, sau đó nàng liền có thể nỗ lực khắc phục sợ hãi, đi đánh chết tang thi. Cứ như vậy, nàng cùng gì cả liền có thể có năm chắc tiếp tục đái ở trong đội ngũ, không bao giờ dùng gặp xem thường. Tích tích. Chuyện như thế nào? Đột nhiên vang lên tiếng còi xe hơi làm không biết ngoài xe tình huống người tò mò cho nhau đối diện, đều sôi nổi lắc đầu sau, cũng ăn ý không cho còn ở lái xe đội trưởng thêm phiền, chỉ cho là không có nguy hiểm. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có đường trướng. Ở phía trước mở đường Nam Cung Hiên nhìn trước mắt vòng bảo hộ, nói, muốn đem nơi này đồ vật rửa sạch rất cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng. Vân Ương sốc lên mí mắt tới, mang theo một chút ủ rũ từ kính chiếu hậu cùng hắn đối thượng tầm mắt, mặt sau không phải có miễn phí sức lao động. Dùng. Những người đó chỉ là đi theo cùng nhau tới người mà thôi. Ở trong mắt nàng thế nhưng là miễn phí sức lao động sao? Khó trách ở phía trước không có một ngụm tiêu diệt rất bọn họ, nguyên lai là bởi vì cái này. Thấy Vân Ương cũng không có xuống xe xu thế, hạ quyết tâm niêm trụ Vân Ương Tư Mặc cũng không có khả năng một mình đi xuống, cho nên... Nam Cung Hiên dưới đáy lòng thở dài lúc sau, mở cửa xe, đối tái xe vận tải thượng mấy người đánh mấy cái thủ thế lúc sau, bọn họ liền sôi nổi nhảy xuống xe, đã đi tới. Hiên ca ca, xảy ra chuyện gì? Điền Điền ngoan ngoan nắm tang thi mụ mụ tay, ngẩng đầu hỏi khoe miệng mỉm cười, làm người nhìn không ra chân thật tình cảm Nam Cung Hiên. Ương ý tứ, làm những người đó rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Tống Mật nghe vậy. Hướng kia bị nhân thiết không ít chướng ngại vật trên đường đường cái nhìn thoáng qua, nói, đồ vật như thế nhiều, còn có bị hàn điện gia cố, rửa sạch lên không dễ dàng. Chính yếu chính là tốn thời gian. Anh Minh thần võ đội trưởng đại nhân nếu đã quyết định làm cho bọn họ đi làm loại này cu ly, chúng ta đây coi như trông coi hảo a. Đại tỷ, ngẫu nghịch đội trưởng kết cục sẽ thực thê thảm, ngươi xác định còn muốn nghi ngờ đội trưởng quyết định sao? Tống Thiên dùng một dị năng cho đại gia ngưng tạo mấy cái miễn cưỡng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi ghế dựa ra tới, hơn nữa thẹn thùng gãi gãi đầu, nói, cái này, cái kia. Ta đối dị năng không chế còn không phải như vậy hảo, các ngươi liền trước chắp vá ngồi, chờ ta về sau càng thêm thuần thục, liền làm tốt ghế dựa cho các ngươi thoải mái thoải mái. Tống Thiên ca ca thật là lợi hại. Điên Điên thực cổ động vỗ tay nói, chỉ là Tống Thiên ca ca có thể hay không đem ghế điều thấp một chút. Ta giống như không thể đi lên. Chương 237. Hai tử, không phải giống như, ngươi là thật sự không có biện pháp dựa vào chính mình lực lượng ngồi trên đi. Tống Thiên vội vàng đem Điền Điền ôm lên, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở ghế trên, ngồi ổn, nhưng đừng quăng ngã. Điền Điền gật gật đầu, đại đại mắt nhìn về phía những cái đó đã chiều bọn họ bên này đi tới vài người, nhỏ giọng nói nói, Tống Thiên ca ca, bọn họ lại đây. Đừng sợ. Tống Thiên tiến lên một bước chặn Điền Điền, vẻ mặt bất thiện nhìn còn ở hướng bên này đi tới Mục Dũng đám người, nói, các ngươi lại đây làm cái gì? Này hẳn là chúng ta hỏi vấn đề đi. Các ngươi đột nhiên ngừng ở phía trước đem lộ ngăn chặn, còn có để người qua. Mục Dũng trước kia truy tống mật thời điểm, kia ra mặt dày chính là có tiếng, hiện tại, ra mặt càng dày. Rõ ràng là theo đuôi người khác, lúc này từ hắn trong miệng nhổ ra chính là người khác chắn đạo của hắn. Không cho hắn qua đi. Tống Thiên ha hả a cười lạnh vài tiếng, thực quyết đoán tránh ra tới, nói, chính mình qua đi, hảo hảo trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, rốt cuộc là chúng ta đổ các ngươi, vẫn là các ngươi đầu góc có hố. Mục Dung quả nhiên mang theo người hướng phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến không phải thực tốt tình huống lúc sau, ánh mắt mịt mở quét mắt còn ở bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần Vân Ương, sau đó đối Tống Thiên nói, ta nói Tống Thiên, tốt xấu ta cũng là thiếu chút nữa trở thành ngươi tỷ phu người, cần thiết chưa nói một câu liền như thế mang thứ sao. Ngươi như vậy đi xuống, là cưới không đến tức phụ. Tống Thiên giận dữ, đi ngươi muội Mục Dũng đại quốc, ngươi này chỉ ghê tởm người cả người tản ra tanh tưởi dã nam nhân còn muốn ăn tỉ của ta này khối mị đến làm người hít thở không thông thị thiên Nga. Cũng không giải phao nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu ngươi kia đức hạnh. Tống Thiên, Lan Tinh vô ngữ đỡ chán, ngươi có phải hay không quên đội trưởng phân phó? Úc, đúng đúng đúng đúng. Thiếu chút nữa đã bị này chỉ xấu cóc kéo đi lực chú ý. Uy, con cóc, đi kêu ngươi người lại đây đem này đó chướng ngại vật trên đường thanh, không do nói, chúng ta liền háo chết ở này đi, dù sao lại hướng bên cạnh đi điểm có cái chấn nhỏ, vật tư phòng trừng không phải ít. Tống Thiên quả thực chính là lợn chết không sợ nước sôi điện phạm, hắn hoàn toàn không có đem có được thượng trăm hào người mục dũng để vào mắt. Nhân số loại đồ vật này, quý ở tinh, không ở nhiều. Giống bọn họ đội trưởng Vân Lương, đều không cần ra tay là có thể đem này một phiếu người làm phiên đi. Bằng cái gì là chúng ta đi thanh chướng ngại vật trên đường? Các ngươi đâu? Đi theo mục dũng phía sau Dư Kỳ không phục lắm cả giận nói, các ngươi tưởng nhưng thật ra Mỹ, làm chúng ta đảm đường cu ly, sau đó các ngươi tay trái ngư ông thủ lợi đúng không? Nhẹ nhàng liền có thể qua đường chướng đúng không? Ai? Nguyên lai Dư Kỳ ngươi không ngốc ca. Ta còn tưởng rằng ngươi đi theo mục dũng cái này thiểu năng trí tuệ lâu rồi, chỉ số thông minh đã thoái hóa thành thảo lý chung đâu. Tống Thiên này hào người đặt ở trong trò chơi chính là một bậc miệng pháo, tổn hại khởi người tới có thể không mang theo dơ, nhưng nhất định sẽ làm đối phương tâm tắc đến muốn tạp máy tính. Thảo Dư Kỳ nhẫn chính là gân xanh thằng nhảy, nếu không phải mục dũng ở một bên ngăn đón, hắn nhất định sẽ hiện tại liền tiến lên cùng Tống Thiên hảo hảo đánh nhau một trận. Ngồi ở trong xe dưỡng thần Vân Ương đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch, mắt thấy này hai bên muốn bởi vì một ít bé nhỏ không đáng kể sự tình đánh lên tới, nàng rỗi tay gõ gõ ngồi ở một bên Tư Mặc cánh tay, nói, hiên không có kịp thời đưa ra phương án, ngươi đi đem chuyện này xử lý. Chúng ta rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức là có thể dọn sạch phía trước chướng ngại vật trên đường, vì cái gì còn muốn ở bọn họ loại này rác rưởi trên người lãng phí thời gian. Hắn khó hiểu hỏi. Nhưng tay đã nghe lời đặt ở then cửa thượng, chuẩn bị được đến nàng sau khi trả lời liền xuống xe giải quyết phiền toái. Chăm dặm mới tìm được một. Nàng nhắm mắt trả lời.